Chương 432 Miêu đao. Chương 432 Miêu đao 22. Bạch quang tiêu mất. Tô Ngọ thần trí quay về thực tế. Hắn lúc này lại nhìn trên họa trục đạo kia bút tích, cái kia bút tích liền không đơn giản chỉ là một đạo bút tích, cũng không là An Cương nhìn thấy long hình cái kia bút tích chính là một đạo xiển xích. Theo hắn ý niệm khẽ nhúc đích, tự thân tựa hồ liền có thể đem đạo kia xiển xích từ vẽ lên cầm lấy. Mà theo tự thân ý niệm tiêu tán chỉ, cũng có thể đem đạo kia xiển xích nhẹ nhàng thả xuống đạo này hỗn hợp rất nhiều hung lệ chi hình bút tích xiển xích, có một loại nào đó Tô Ngọ không cách nào hình dung thần vận, khi ý của hắn cùng xiển xích này tương liên thời điểm, tự thân tựa hồ liền có thể kéo dài cảm giác được loại kia thần vận, có xác suất tiến vào thiên nhân giao cảm trạng thái. Hơn nữa, tại lập tức sát sinh thạch khoáng mạch bên trong lớn hơn anh thạch là mở ra khoáng mạch tất yếu chìa khóa. Muốn từ đạo này trong mỏ quặng lấy đi khoáng thạch, mà không phát động chiếm cứ nơi đây không biết lệ quỷ giết người quy luật, vậy nhất định phải sử dụng xiềng xích này tới cầm cố lại dấu ở trong mỏ quặng lệ quỷ. Giám chân quả nhiên là một vị mới có thể kinh người tăng lữ. Hắn chế tạo ra chói quỷ tắc đã có thể buộc hung cấp trở xuống lệ quỷ. Lập tức xiềng xích này, vẹn vẹn chỉ là có một loại nào đó giám chân miêu tả ra thần vận liền có thể buộc nổi trong mỏ quặng không biết lệ quỷ. Cái kia lệ quỷ cực có thể chính là hoang vứt bỏ thôn xóm chung quanh, cái kia lệnh thổ nhưỡng không một tiếng động hóa thành lưu sa, làm cho người lom sâu không biết chi quỷ. Nó đem người sống kéo vào trong đất bùn, thông qua đất đá di động, chuyển vận đến lập tức khoáng mạch bên trong, ở đây bên trong dần dần hóa thành nhân thạch. Thậm chí, chung quanh động vật nó đều sẽ không bỏ qua, cũng phải móc sạch bọn chúng tạng phủ, đưa vào trong khoáng mạch, làm cho biến thành ngũ tạng thạch. Cái này lệ quỷ kinh khủng cấp độ, có thể tại hung cấp. Một đạo bút tích bên trên có lưu thần vận, lại có thể bao trùm lệ quỷ giết người quy luật, dám chân bản thân đạt tới loại tầng thứ nào? Nghe A Gấu nói qua, giám chân chưa từng dung nạp lệ quỷ tại người, càng không có khoác che sinh nhân giáp loại vật này, vậy hắn là như thế nào làm đến chỉ dựa vào huyết nhục chi khu tới chấn áp lệ quỷ? Vẫn là nói, kỳ thực giám chân về sau vẫn là đã dung nạp lệ quỷ tại người, cho nên có loại này năng lực không thể tưởng tượng nổi. Đủ loại nghi vấn xoay quanh tại Tâu Ngọ trái tim. Tâu Ngọ luôn có một loại cảm giác, kế tiếp chính mình còn sẽ có cơ hội, còn có thể nhìn thấy giám chân. Hắn đem tranh trên giấy xiềng xích cầm lấy, trên giấy vẽ bút tích vẫn như cũ tồn lưu, nhưng không có loại kia để dò người liền, không nỡ lòng bỏ rời đi con mắt thần vận, cuốn lên hòa chủ. Tâu Ngọ dương mắt nhìn khắp bốn phía người thạch, ý của hắn lấy xiềng xích xem như kéo dài, rất dễ dàng tìm đến lúc đấy trong hầm mộ này, phẩm chất tốt nhất mấy khối sát sinh thạch cho ta một cái cốt sát. Hắn hướng An Cương chào hỏi một tiếng. An Cương cũng từ cái kia họa trục bên trên cảm thấy một chút thần vận, cứ việc hắn cảm giác cũng không mãnh liệt, nhưng cũng làm cho có loại như có được cảm giác. Nghe được Tâu Ngọ ngôn ngữ, An Cương mau đem chính mình lục tìm tới một cái sát sinh thạch thiết hạo giao đến trong tay Tâu Ngọ. Tiếp nhận cốt sát, Tâu Ngọ tại quặng mỏ bốn phía dục dịch. Hắn đi đến một cái góc đem một khối tâm thạch từ trên vách đá cái nảy ra đi ra. Khối này tâm thạch thể hăng hái lớn, hẳn không phải là nhân tâm. Có thể là ngưu tâm, hoặc là một chút cỡ lớn ra thu trái tim đem trái tim thạch đặt ở xó xỉnh. Tô Ngọ cầm cốt sắt tiếp tục đánh hòn đá, đem một vài hình dạng cũng không hợp quy tắc sát sinh thạch từ khai quật ra trong động quật móc ra ngoài, mà sau sẽ cả khối to bằng đầu người, chắp tay trước ngực, diện mục tinh xảo trông rất sống động nhân thạch tạc ra với đá. Từ một nam một nữ hai khỏa người thạch sau đó, hắn khai quật ra một khối anh thạch. Khối này màu đỏ sẫm anh trên đá, cũng không có như lớn hơn anh thạch như vậy trải rộng trăm nghị chi long vào mặc đồ hoa văn. Có thể đạo này trong khoáng mạch chỉ có một khối lớn hơn anh thạch. Nó có lẽ nguyên bản chỉ là một khối anh thạch mà thôi, chịu đến giám chân hòa thượng bút tích đồ thần vận xâm nhiễm, cho nên để cho chính mình toàn thân sen lẫn mạch lạc, cuối cùng trở thành lớn hơn anh thạch. Tô Ngọ đem khối kia anh thạch đặt ở trên thiết chiên, lại ngược lại bốn phía mở, liên tiếp khai quật ra mấy cái anh thạch. Những thứ này anh thạch số lượng cộng lại, đừng nói là rèn luyện một thanh thái đao, chính là rèn đúc một thanh chĩa đi ra, cũng là dư xài chiếu sáng quân, muốn đem những thứ này sát sinh thạch toàn bộ dung luyện sao? Hiện nay những thứ này tựa như hải nhi tầm thường sát sinh thạch, nhìn so với người trảo cỡ thêm chân quý, muốn một lần đều đưa chúng nó dùng hết sao? Kỳ thực lấy người thạch cùng những thứ này hài nhi thạch tương hỗ phối hợp, rèn đúc ra đao kiếm, nhất định cũng sẽ không kém đến đi đâu. Chiếu sáng nhìn xem chồng chất tại trên đài rất nhiều anh thạch, ánh mắt có chút đau lòng. Dù cho lập tức đột nhiên phải nhiều như vậy sát sinh thạch, An Cương cũng không trở nên lớn tay chân to, luôn muốn đem một cân sắt thép xem như hai cân tới dùng. Tại Tâu Ngọ mở anh thạch cái này thời gian bên trong, An Cương đã đem nung khô lô, dung luyện lô bên trong than tuổi đốt lên, đỏ bừng lửa than đem lượt là ngũ tạng, tứ chi, sinh động như thật người bốn phía vách đá ánh chiếu lên quỷ dị không hiểu. Tâu Ngọ đứng tại thiết trên phía trước, hướng An Cương nói: chúng ta đã vì chế tạo thiên hạ vô song vô đối danh đao, mỗi một lần rèn luyện tự nhiên dùng hết toàn lực, bất luận là từ chọn tài liệu bên trên hay là từ kỹ nghệ phía trên. An Cương quân không cần đau lòng chút tiêu hao này, nhiều như vậy tảng đá chế tạo một cái thái đao đã hoàn toàn đầy đủ. An Cương gật gật đầu, nhìn xem những cái kia anh thạch nói, chẳng lẽ chúng ta lần này cần chế tạo hai thanh hoặc ba thanh kiếm kiếm đi ra không? Không. Tô Ngọ lắc đầu nở nụ cười, nhìn xem An Cương kinh ngạc ánh mắt, nói, lần này chúng ta vẫn như cũ chế tạo một cây đao. An Cương quân, ngươi có từng nếm thử qua chế tạo chiều dài vượt qua 5 thước trở lên thái đao? Vượt qua 5 thước trở lên. An Cương quân cảm thấy hứng thú mà hỏi ngược một câu. Lập tức cái thời đại này đông lưu đảo, chiều dài vượt qua 1m50 chia, nội chia vẫn là vô cùng thưa thớt. An Cương còn chưa rèn đúc qua dạng này đao kiếm vượt qua 5 thước thái đao, bằng nhân lực như thế nào bảo trì lâu dài vung dậy, thái đao như thế, còn có thể vận dụng phải tinh diệu sao? An Cương suy tư một chút, cảm thấy dạng này đao kiếm có thể vận dụng nơi không nhiều, là loại gần như vướng víu binh khí, nếu như cây đao này không phải cho người ta dùng đây này. Tâu Ngọ cười cười, quỷ thủ từ hắn dưới quần áo ánh mắt mà ra. 10 cái đen như mực ngón tay gõ nhẹ trên đài. Nhìn xem Tâu Ngọ quỷ thủ, An Cương một hồi hãi hùng kết vía. Hắn hiểu Tâu Ngọ chính là một cái quỷ vũ sĩ, nhưng đây vẫn là hắn lần thứ nhất nhìn thấy Tâu Ngọ lệ quỷ chi hình. Quỷ thủ đông nhiên bành trướng, biến thành dài hơn một trượng, bàn tay chống ra, giống như ma bản. Tô Ngọ hướng An Cương nói, ta cánh tay này cũng có thể đem năm thước trở lên thái đao, cũng vận dụng đến vô cùng tự nhiên a. An Cương quân, những thứ này sát sinh thạch hẳn là đầy đủ chúng ta chế tạo ra một cái dài ước chừng 7 thước thái đao a. Năm thước đều không phải là Tô Ngọ mục tiêu, hắn muốn rèn đúc một cái 7 thước chia. Đầy đủ. An Cương gật đầu đáp ứng, nhìn xem Tô Ngọ co vào đến bình thường cánh tay lớn nhỏ quỷ thủ, trong mắt tràn đầy nhao nhao muốn thử tia sáng. Sau đó, Tô Ngọ tìm đến một khối vải trắng, ở trên đó hơi buộc vòng quanh dài ước chừng 7 thước đao kiếm chi hình đao này thân đao so sánh thẳng, đường cong ít, chôi đao thật dài, có thể dùng hai tay cầm nắm cẳng có còn thừa. An Cương tiếp nhận vải trắng, nhìn xem bên trên Tô Ngọ buộc vòng quanh đao hình, tại nội tâm tính toán một lần nên dùng loại phương pháp nào rèn đúc đao này, sau đó nói, đao này cùng thái đao hình dạng và cấu tạo khác biệt đã khá lớn. Tại Đông Lưu đảo chư quốc bên trong, tất cả không có liên quan tới đao này tiểu mẫu. Chúng ta như chế tạo ra cây đao này, chính là loại này đao hình đệ nhất nhân. Loại này đao hình, liền tiêu chuẩn sao? An Cương thả xuống vải trắng, nhìn về phía Tô Ngọ. Tô Ngọ lắc đầu phủ định. Nói đại thái đao chỉ là thuận tiện An Cương lý giải mà thôi. Hắn phát họa ra đao kiếm, kỳ thực sớm đã có nguyên hình loại đao này hình, liền tiêu là miêu đao a. Tô Ngọ giải quyết dứt khoát miêu đao. An Cương phân biệt rõ lấy hai chữ này, thân đao thon dài sắc thực như mạng, miêu đao chi danh, danh xứng với thực. Hai người thương lượng qua sau, An Cương liền đem thiết trên bên trên chất đống anh thạch đều đầu nhập trong dung luyện lô, lấy đem dung thành mẫu thiết. Tô Ngọ kiểm tra chung quanh, xác nhận nơi đây chưa từng thiếu khuyết bất luận cái gì đúc đao cần công cụ. Nơi đây liền tôi vào nước lạnh chất lỏng đều chuẩn bị xong, chính là trên mặt đất cái ao lớn kia từ bên trong tản ra nồng đậm tinh khí chất lỏng màu đen. Loại này chất lỏng, Tô Ngọ cũng từng chứng kiến trăm nghị chi long vào trong mặc bí nghi có một bình nhỏ quỷ huyết, tức cùng lập tức ao lớn bên trong chất lỏng màu đen hệ ra đồng nguyên. Chỉ có điều, vào mặc bí nghi sử dụng quỷ huyết càng thêm tinh thuần, giống như là từ lúc đem quỷ hóa trên thân người lấy xuống, loại này quỷ huyết hẳn là bờ giếng tuấn hùng, a gấu từ ngọc sắc sơn khoáng mạch lối vào hang núi, những cái kia còn chưa hoàn toàn chuyển biến thành sát sinh thạch hình người thạch trên thân thu tập được. Bị trong mỏ quặng lần nút lệ quỷ kéo vào bùn đất về sau, cái này một số người liền đã khí tuyệt bỏ mình. Sau đó bọn hắn biến thành sẽ động tảng đá, bị khảm nạm tại trên khoáng mạch, nhìn như hoàn sống sót. Kỳ thực đã muốn cùng lệ quỷ mơ hồ thành một thể, sắp biến thành lệ quỷ một bộ phận, còn chưa triệt để biến thành lệ quỷ. Tại bọn hắn diễn biến thành lệ quỷ trong quá trình, theo bọn nó trên thân gỡ xuống huyết, hẳn là quỷ huyết, mà bọn hắn cuối cùng chưa từng chuyển thành nơi đây ẩn nút lệ quỷ một bộ phận. Thực là bởi vì, tại chuyển hóa quá trình bên trong cái nào đó khâu, khả năng bị giám chân chặt đứt, tạo thành lệ quỷ mặc dù còn có đem người lôi kéo vào bùn đất năng lực, lại không cách nào đem quỷ hóa người biến thành tự thân một bộ phận, mở rộng tự thân. Những thứ này người đã chết, dần dần cùng trong núi quặng sắt kết hợp, liền tạo thành sát sinh thạch. Này là Tô Ngọ đối với Ngọc Sắt Sơn sát sinh thạch khoáng mạch tạo thành nguyên nhân phỏng đoán đến nỗi trong đảo chín đại khoáng mạch có phải hay không cùng một nguyên lý, hắn không thực thể nhìn qua, đồng thời không rõ ràng, bất quá, căn cứ Đông Lưu đảo chín đại khoáng mạch hàng năm sản xuất người thạch cực kỳ thưa thất chuyện này đến xem, những cái kia trong khoáng mạch lệ quỷ, có lẽ đã ngủ say không còn như xanh ngọc núi trong mỏ quặng lệ quỷ như vậy, giết người quy luật còn tại thỉnh, thoảng khôi phục, ảnh hưởng sinh linh xung quanh. Trong thạch thất, hai người tất cả giữ im lặng, nhưng lại vô cùng có ăn ý phối hợp với nhau lấy đẩy tới rèn đao mỗi một cái trình tự. Làm kéo dài thời điểm, Tô Ngọ dẫn đạo bút tích thần vận câu thông tự thân ý, tụ tập quỷ thần đoán tâm chi đoán hai đại rèn pháp, rèn ra đao phôi hình dạng. An Cương ở bên làm bổ sung, lần này như chỉ có Tô Ngọ một người, hắn mặc dù vẫn có thể rèn đúc xuất đao kiếm, nhưng bên cạnh không người cùng mình lẫn nhau thảo luận, kiểm chứng, thì tự thân có thể ở giữa xuất hiện rất nhiều không cần thiết sai lầm. Nay An Cương vị này kinh nghiệm phong phú đại tượng sư ở đây, rất nhiều sai lầm liền có thể tránh. Hơn nữa, An Cương làm việc tinh tế vô cùng, đối với toàn bộ rèn đao lưu trình nắm đều rất là cặn kẽ, tại trong lúc vô hình, cũng là rèn đúc cái này bảy thước miêu đao rút ngắn thời gian dài. Tại tinh tế hoa khống chế rèn đao lưu trình trong chuyện này, Tô Ngọ không bằng An Cương nhiều rồi. Cái này cũng là hắn mang theo An Cương đi tới quặng mỏ nguyên nhân một trong. Tấu chương xong, chương 433. Lại đến. Quỷ chắc đao. Chương 433, lại đến. Quỷ chắc đao, 12. Rộng rãi trong thạch thất, lô hỏa đem chung quanh vách đá ánh chiếu lên đỏ sẫm ánh lửa vằn vẹo phía dưới. Trên vách đá tương khảm lấy từng cái hình người tựa như đều đang ngọ người đinh. Làm. Đinh. Làm. An Cương đầu đầy mồ hôi, cầm trong tay một thanh truy nhỏ, tại đối với bên cạnh Tô Ngọ quỷ thủ cầm lên đại truy, nặng nghề màn nện ở trên đỏ bừng đao phôi, rơi xuống nước vô số tia lửa về sau, hắn liền muốn theo sát lấy cầm truy nhỏ tu chỉnh đại truy nện xuống dấu vết, nhất thiết phải bảo trì đao gân chính vị. Chiếu sáng sử dụng quỷ thủ rèn đao phôi đương thời căn bản cũng không tiêu hao khí lực. Hơn nữa, hắn tự thân còn hoàn toàn đắm chìm tại tâm chi đoán quỷ thần đoán trong trạng thái. Và mặc đồ sức mạnh chồng hợp tại quỷ thủ phía trên, theo mỗi một lần gõ truy, xâm nhập đến đao phôi bên trong. An Cương này phía dưới là tại phối hợp một cái lệ quỷ tiến hành đón đao, thể lực của hắn, tốc độ và mặc đồ sức mạnh đều cùng điệp ra vào mặc đồ quỷ thủ hoàn toàn không cách nào so sánh được, đuổi theo đối phương rất là khổ cực. Quanh người hắn dọc theo rất nhiều không phải người thủ trảo. Này phía dưới nhao nhao từng cục đứng lên, hai cặp kinh khủng cánh tay từ trên vai mọc ra, tiếp nhận trong tay truy nhỏ. Càng tụ tinh hội thần phối hợp đối diện đầu kia bao trùm lấy lộng lấy đồ án, thật giống như bị từng cái mãng xà quấn quanh quỷ thủ, đối với đao phôi tiến hành kéo dài rèn, tu chỉnh. Bút tích xiển xích diễn sinh ra thần vận, tại Tô Ngọ trong đầu xoay quanh. Hắn tự thân ý không ngừng cùng giám chân lưu lại thần vận giao dung, tính toán thông qua như vậy thần vận, tiến vào thiên nhân giao cảm cảnh giới bên trong đi. Nhưng tự thân gò bó theo khuôn phép, ý theo thần vận chuyển động, lại vẫn luôn khó mà chân chính tiến vào giám chân từng tiến vào loại trạng thái kia bên trong. Như thế, cũng liền không cách nào triệt để cùng thần vận giao dung, đặt chân thiên nhân giao cảm chi cảnh. Lập tức Tô Ngọ ở vào một loại hoảng hốt cùng thanh tỉnh trạng thái ở giữa đứng ngoài quan sát trạng thái dưới tự thân, sẽ kéo dài đem quỷ thủ sức mạnh rót vào trong đao phôi, sửa chuôi này sát sinh thạch đao phôi kết cấu, làm cho càng thêm thích ứng bị quỷ thủ nắm. Chủ quan trạng thái dưới bản thân, thì tại đi theo giám chân thần vận không ngừng vùng vẫy thiết truy. Phản phất giám chân ở trên người hắn sống lại, lúc này rèn chuôi đao này kiếm người, không phải Tô Ngọ, mà là giám chân đồng dạng. Nếu như lấy như thế trạng thái kéo dài tiến hành tiếp, chuôi này miêu đao cuối cùng phẩm chất cũng không sẽ kém bao nhiêu. Nhưng mà, Tô Ngọ ý thực sự quá mạnh mẽ, cho dù là đắm chìm ở giám chân thần vận bên trong, cũng tại thời khắc muốn chủ đạo giám chân thần vận, như thế liền dẫn đến hắn cùng với giám chân thần vận như gần như xa. Bản thân một hồi chia ra thành giám chân, một hồi lại biến thành tự thân, khó mà thống nhất cân đối. Như vậy trong khoảng thời gian ngắn rèn còn không biết phạm sai lầm, nhưng sau một quãng thời gian, hai loại khác biệt phong cách đoán đao kỹ nghệ xuất hiện tại trên một thanh đao, hai người lại khó mà dung hội xuyên qua, tất nhiên sẽ dẫn đến cả thanh đao đều xuất hiện vấn đề to lớn, thậm chí biến thành một cái dung phẩm đao kiếm đều vô cùng có khả năng. An Cương Quân, trong tay Tô Ngọ chùy sắt lớn càng đang không ngừng rèn thiết trên bên trên đao phôi, hắn đồng thời ngẩng đầu, hướng An Cương lên tiếng nói, đem tiểu thiết truy cho ta đi, kế tiếp ta một người rèn đúc cái này miêu đao liền có thể. Nghe được Tô Ngọ lời nói, An Cương lập tức đầy mặt đỏ bừng, đem tiểu thiết truy đưa về phía Tô Ngọ đưa tới bàn tay. Thân xác hắn hổ thẹn nói, xem ra là ta tài năng không đủ, kéo Chiếu Sáng Quân chân sau. Xin lỗi, Chiếu Sáng Quân. Nói chuyện, An Cương thối lui đến đằng sau. Tô Ngọ lắc đầu phủ định, nói, cũng không phải là An Cương Quân vấn đề, là cá nhân ta xảy ra chút vấn đề, ta có một chút thể ngộ, cần tự mình rèn mới có thể được đến nghiệm chứng. Hắn tùy ý giám chân thần vận lưu chuyển khắp tự thân chú ý, chủ đạo hai tay của mình thu hút vào mặc đồ sức mạnh, rèn đao phôi. Mà Tô Ngọ ý thức tự mình thì dung nhập quỷ thủ bên trong, cầm trong tay chùy sắt lớn, cùng giám chân thần vận phối hợp với nhau, rèn thiết trên bên trên miêu đao đao phôi. Hai loại phong cách tạm thời không cách nào thống hợp, hắn lại không cách nào lệnh tự thân hoàn toàn bỏ đi đối với giám chân thần vận vận dụng, là lấy Tô Ngọ lập tức liền đem chính mình một phân thành hai để cho tự thân phối hợp với giám chân thần vận, tiến hành cái này miêu đao rèn. Giám chân thần vận đối với đao phôi rèn, thủy chung là máy móc, không cách nào linh hoạt. Nhưng Tô Ngọ tự thân có thể không ngừng tiến hành biến báo. Lệnh tự thân rèn kỹ nghệ phong cách tới gần tại giám chân thần vận rèn phong cách. Dùng cái này để hoàn thành đối với giám chân thần vận rèn pháp kỹ pháp bổ tu đem nguyên bản hai loại hoàn toàn khác biệt rèn kích phát, trong quá trình rèn, dần dần toàn bộ hợp lại. Là thế này phải không? An Cương nghe được Tô Ngọ giảng giải, nội tâm càng có chút bất an. Hắn gặp Chiếu Sáng Quỷ Thủ cầm chùy sắt lớn, người bình thường cầm trong tay tiểu thiết truy, trong lòng lo nghĩ giảm đi mấy phần, xích lại gần một chút đi quan sát Tô Ngọ đến tuột cùng có gì thể ngộ. Lúc này, Tô Ngọ trong tay tiểu thiết truy đột nhiên màn đện ở trên đao phôi, đinh đinh đinh đinh đinh. Liên tiếp dày đặc mà phức tạp truy ảnh rơi vào trên đao phôi. Chú ý pháp nhanh như vậy, tại trên cả đạo đao phôi kéo ra trùng điệp, kéo dài tàn ảnh. Giám chân thần vận dẫn đạo Tô Ngọ trên người cúc tương liễu vào mặc đồ chi lực, hư ảo đại xà quay quanh tại Tô Ngọ trên hai tay, lại kiêm Tô Ngọ thể phách bản thân đã siêu việt đồng dạng sinh linh, có thể mức độ lớn nhất mà phát huy giám chân thần vận bổ sung thêm truy pháp kỹ nghệ. Thậm chí đem cái tia truy pháp kỹ nghệ đẩy cao đến một cái tầng thứ hoàn toàn mới. Từ Tô Ngọ dưới quần áo mở rộng ra quỷ thủ, nắm cầm chùy sắt lớn, tại hắn nhục thân cánh tay tại đao phôi bên trên kéo dài ra trùng điệp tàn ảnh thời điểm, chôi này chùy sắt lớn cũng bị quỷ thủ cơ múa, xen lẫn tại đạo kia không ngừng kéo dài, vòng veo tàn ảnh bên trong. Nặng nghề kịch liệt lại ngắn ngủi rèn âm thanh đi theo vang lên. Khi đương đương đương đương, hai loại hoàn toàn khác biệt âm thanh xen lẫn đứng lên, càng trở nên cực kỳ giàu có cảm giác tiết tấu, giống như là liên tiếp dày đặc nhịp trống. Quỷ thủ vung vẩy thiết truy, múa trở thành tối đen như mực quang ảnh. An Cương mắt chừng ngây mồm mà nhìn xem Tô Ngọ hiện ra hắn tân thể ngộ, hắn hiện nay đã hoàn toàn vững tin, Tô Ngọ đúng là tại rèn quá trình bên trong có hoàn toàn mới thể ngộ, hắn bình thường cánh tay sử dụng rèn kỹ nghệ, rõ ràng là một loại hoàn toàn mới, không giống với quỷ thần rèn, tâm chi rèn kỹ nghệ. Loại này kỹ nghệ đơn giản vượt qua An Cương nhận thức. Hắn cho rằng Đông Lưu Đạo 9 thành 9 đao tượng đều không có tu hành loại này kỹ nghệ điều kiện. Quá nhanh, sức mạnh quá đủ. Ở đó tinh chuẩn, mạnh mẽ, nhanh như tia chớp nện gõ phía dưới, vào mặc đồ quỷ thần chi lực, Chiếu Sáng Quân tự thân quỷ thủ tản ra khí tức, đều bị một truy nện vào sát sinh thạch ở trong. Cái này không phải là phàm nhân có thể nắm giữ kỹ nghệ. Phàm nhân thể phách không có học tập loại này kỹ nghệ điều kiện, nhất định cần là Chiếu Sáng Quân dạng này cường giả, mới có thể đem loại này kỹ nghệ vận dụng tự nhiên. Mà Chiếu Sáng Quân quỷ thủ, còn tại lấy quỷ thần đoán tâm chi đoán kỹ pháp tại rèn lập tức miêu đao đao phôi. Nhưng mà, loại này kỹ pháp đang cùng loại kia không thể tưởng tượng kỹ pháp đấu tranh quá trình bên trong, cũng đang phát sinh cực lớn thuế biến. Lấy Chiếu Sáng Quân ác quỷ cánh tay vận dụng ra quỷ thần rèn, tâm chi rèn kỹ pháp, nội hạch mặc dù không có biến hóa, nhưng bên ngoài đã bắt đầu hướng loại kia không thể tưởng tượng, phàm nhân không thể nắm giữ kỹ pháp dựa sát vào. Mấy loại hoàn toàn khác biệt kỹ pháp, lúc này ở dần dần dung hợp. An Cương nhìn xem Tô Ngọ một người sử dụng hai loại khác biệt kỹ pháp rèn đao kiếm, tự hiểu là cảnh đẹp ý vui, một khắc đều không nỡ lòng bỏ đem ánh mắt từ đao phôi bên trên rời đi. Tại song truy liên tục rèn phía dưới đao phôi đao hình dần dần rõ ràng, bên trên hoa văn càng ngày càng rõ ràng. Hộ tống. Tô Ngọ lại đem đao phôi chụp lên trong thạch thất đặc hữu nhận thổ đầu nhập trong nung khô lô, che thổ đốt lưới đao. Sau đó lại độ đánh điều chỉnh đao kiếm vốn lượn độ, đem thân đao tu được càng thẳng, giống như tú lúa. Lần này rèn, Tô Ngọ quỷ thủ cùng giám chân thần vận phối hợp càng ngày càng thân mật vô gian. Hắn quỷ thủ lần theo giám chân thần vận quyền đánh ra hoa văn, đối với thân đao tiến hành điều chỉnh, sửa đổi. Trong quá trình này, Tô Ngọ nội tâm nhiều hơn vô số loại thể ngộ đạo kia bị hắn cầm lấy bút tích xiềng xích, xoay quanh với hắn ý bên trong. Xiềng xích một mặt liền với Tô Ngọ nhục thân, đi qua ý thấm vào, một chỗ khác câu thông ở hắn đang không ngừng điều chỉnh rèn kỹ pháp quỷ thủ. Này sát, nồng nặc quỷ vận chợt từ một phương hướng nào đó thẩm thấu mà đến. Lập tức thế giới hiện thực, cùng Tô Ngọ đặt mình vào thế giới chân thật bắt đầu xuất hiện trùng điệp lại phân ly trạng thái. Thể xác của hắn rõ ràng đưa thân vào thời hờn thời kỳ cuối Đông Lưu Đạo. nhưng ý thức lại một mặt liền với lập tức thời kỳ này, một mặt liền với 2305 Trương Hà thôn. Hư Hảo tự thân nằm ở Trương Hà thôn một gian sắt lá phòng trên ghế, bốn phía đen kịt một màu. Liên tại trong cái này đen kịt một màu, nồng nặc quỷ vận phóng thích ra ngoài, thấm vào Hư Hảo tự thân, lại trải qua từ cái kia Hư Hảo chính mình, đưa vào đến lập tức thời hận thời kỳ cuối Đông Lưu đảo Ngọc Sắc Sơn sát sinh thạch khoáng mạch bên trong. Trong hiện thực lệ quỷ đang đuổi giết ta, nó đã đuổi tới mô phỏng thế giới bên trong tới. Tô Ngọ trong đầu thoáng qua một cái ý niệm. Sau một khắc, cái kia nồng nặc quỷ vận chợt đem hư không cắt ra một vết nứt. Một thanh đen như mực chát đao từ trong cái khe tránh ra, từng khỏa đầu người tầng tầng lớp lớp chen tại trên sống đao, gặm cắn sống đao, đem chát đao mãnh lực đẩy về phía Tô Ngọ cổ. Quỷ chát đao. Tô Ngọ thoáng chốc nhận ra cái này lệ quỷ lai lịch. Tại Táo Vương giáo mô phỏng bên trong, hắn qua âm phủ thời điểm, cùng cái này lệ quỷ có câu thông. Sau đó, cái này chỉ lệ quỷ mấy lần tập kích Tô Ngọ, đều không được xính. Tô Ngọ cũng không có thể đưa nó giam giữ. Không nghĩ tới lần này nó trực tiếp xuất hiện tại trong mô phỏng thế giới, muốn tại trong tự thân ở vào rèn đao khẩn yếu con đầu, cho mình một kích nặng nghề. Đương đương đương đương. Lúc này, hắn tuyệt không thể dừng lại trong tay thiết truy. Hắn có dự cảm, lúc này một khi dừng lại rèn, hết thảy đều đem thất bại trong gang tấc, phí công nọc sức. Nhưng quỷ chát đao càng đã buông xuống nơi đây, cho dù nó không cách nào đối với Tô Ngọ tạo thành nguy hiểm chí mạng, lại có thể sẽ để cho Tô Ngọ tất cả cố gắng toàn bộ sụp đổ. Lẩm bẩm mô lẩm bẩm mô lẩm bẩm mô lẩm bẩm mô lẩm bẩm mô. Lúc này, Tô Ngọ trong miệng đống nhiên kéo dài phát ra một hồi ồn ào lại hùng vị âm tiết. Trung quanh trên vách đá, những cái kia nhân thạch ngũ tạng thạch chi thạch tại trận này âm tiết vang lên đồng thời, nhao nhao nhúc nhích, toàn bộ thạch thất cũng bắt đầu chấn động. Sát sinh thạch cùng vây quanh, một lần nữa sắp xếp trở thành một khỏa dữ tợn ma đầu. Viên này cực lớn ma đầu, mang theo khỏa mãnh liệt quỷ vận, cùng quỷ chát đao đồng thời tập kích hướng Tô Ngọ. Một mực ngủ đông tại sát sinh thạch trong mỏ quặng cái kia lệ quỷ, lúc này ở giám chân thần vận ảnh hưởng dưới, cũng đột nhiên hồi phục giết người quy luật. Tấu chương xong, chương 434. Vô thượng. Hắc địa tàng. Chương 434 vô thượng. Hắc địa tàng. 22, lẩm bẩm mô lẩm bẩm mô lẩm bẩm mô lẩm bẩm mô lẩm bẩm mô. Tô Ngọ trong miệng ồn ào âm tiết vang lên không ngừng, ý của hắn lập tức quay lại tự thân, tính toán trấn áp xuống dị động giám chân thần vận. Tự thân ý, lại tại tiếp xúc giám chân thần vận một sát na, bị mãnh nhiên lôi kéo đi một cái khác thế giới hư ảo. Vô biên hắc ám bên trong, quần ma vây quanh khắp nơi thiên địa. Trung ương nhất chỗ, một tôn người khoác màu đen cà sa, toàn thân đen như mực Bồ Tát chắp tay trước ngực, nó chắp tay trước ngực hai tay, cũng là bị một đôi xiềng xích gắt gao quấn quanh, cho nên mới không thể không làm ra chắp tay trước ngực hình dạng. Tôn này đen như mực Bồ Tát mở ra màu máu đỏ hai mắt, nhìn về phía Tô Ngọ bị lôi kéo tiến vào ý lẩm bẩm mô A Di Đà Phật, lẩm bẩm mô lẩm bẩm mô lẩm bẩm mô lẩm bẩm mô A Di Đà Phật. Tuyên tụng Phật hiệu thanh âm, càng giống như ma âm rót vào tai. Đáng hận a, đối mặt một đạo kinh khủng tồn tại huyết tượng, Tô Ngọ nội tâm không có sợ hãi chút nào, ngược lại lửa giận hừng hực dựng lên. Giám chân hòa thượng nhất định tại đạo này sát sinh thạch trong mỏ quặng nhập ma qua, nhưng hắn sau đó chạm tuyệt tự thân ma niệm, cuối cùng lưu lại trên tờ giấy trắng để mục, cùng với đạo kia hòa chủ. Đạo kia hòa chủ nguyên bản có thể khiến không có rèn kinh nghiệm giả, hoặc là ý căn không đủ mạnh mẽ giả có thể nhanh chóng mượn nhờ giám chân còn để lại thần vận, rèn ra một cái cực bên trên, thậm chí vô thượng đao kiếm. Nhưng đối với Tô Ngọ này giống như đã rèn qua cực rút đao kiếm, tham dự rèn qua vô thượng cấp thái đao, lại ý căn cường hành, cực có thể muốn thành tựu như lai tàng người mà nói, hết thảy đều khác biệt. Hắn tiếp xúc đến trong giám chân thần vận cấp độ càng sâu đồ vật, truy tìm đến đó một tia ma niệm, thấy được lập tức đen như mực Bồ Tát ác quỷ. Ý của hắn một bộ phận bị lôi kéo vào trong cái này thế giới hư ảo, đối mặt Bồ Tát ác quỷ một bộ phận thấm vào bản thân nhục thân, áp chế giám chân thần vận đối tự thân quyền không chế, một bộ phận còn tại trong quỷ thủ lưu chuyển, bảo trì đoán đao tiến trình không bị gián đoạn. Nhưng mà quỷ chất đao, Ngọc Sắc Sơn khoáng mạch chi quỷ, Bồ Tát ác quỷ ma niệm ba đồng thời tập kích hắn. Rõ ràng là muốn hắn lần này phí công nọc sức, thất bại trong gang tấc. Cực kỳ không cam lòng hóa thành hỏa chủng, đốt lên Tô Ngọ lửa giận trong lòng. Ý của hắn bên trong nháy mắt bay vút lên lên đỏ thấm hỏa diễm. Hỏa diễm luận bên trong dần dần dâng lên một đạo sinh ra chín khỏa mơ hồ đầu người, mở ra 34 cánh tay, đứng thẳng 16 đủ kinh khủng hình bóng. Cái này kinh khủng hình bóng cánh tay, thân thể, chân đủ, thậm chí là trong tay cầm pháp khí, trong ngực giữ minh phi, dưới chân trà đạp diêm ma 16 mặt thiết thành đều trở lên rõ ràng. Chỉ có cái kia tầng tầng đi lên chín khỏa đầu người, như cũ mơ hồ mơ hồ. Mãi đến hai đại lệ quỷ, Bồ Tát ác quỷ ma niệm cùng nhau hướng Tô Ngọ xuất thủ trong nháy mắt, tôn kia kinh khủng hình bóng phía dưới cùng nhất viên thứ 9 đầu người bỗng nhiên sinh ra đen như mực châu nước sừng, gương mặt hóa thành phẫn nộ đầu châu, lỗ mũi phun ra hừng hực sợ sợ nghiệp hỏa. Đáng hận a. Đáng hận a. Cái này phẫn nộ cấp tốc hướng bên trên 8 khỏa đầu người tầng tầng phụ lên mà đi. Viên thứ 8 đầu người hóa thành mặt người, càng diện mục dữ tợn, đệ thất cái đầu thái độ hung dữ. Viên thứ 6 đầu người lạnh lùng vô tình. Viên thứ 5 đầu người uy mãnh vừa dũng. Viên thứ 4 đầu người vô hỉ vô bi. Viên thứ 3 đầu người dáng vẻ trang nghiêm. Viên thứ 2 đầu người mặt mũi bình thản. Viên thứ nhất đầu người chính là làm vàng sáng chi sắc, diện mục từ bi hòa bình, quảng bá phổ độ chúng sinh chi ý. Ông a, coi bá soạn. Cái kia, thực chất vàng sáng đầu người miệng tụng văn thủ Bồ Tát tâm chú, xâm nhập mà đến đen như mực Bồ Tát ác quỷ trong nháy mắt nát bấy thành khoảng không. Cái kia chín đầu 34 cánh tay lớn uy đức kim cương văn thủ Bồ Tát cùng nhau cũng tại Bồ Tát ác quỷ ma niệm vỡ vụn trong nháy mắt, đi theo đồng loạt hóa thành cho tàn, đánh nát ma niệm trong nháy mắt. Tô Ngọ ý thăng vào thiên nhân giao cảm trong cảnh giới, bốn phía huyễn tượng nhao nhao phá toái, ý thức của hắn quay về tại tự thân, giám chân thần vận triệt để cho hắn sử dụng, mặc cho tâm ý của hắn vận chuyển. Nung khô lô bên trong phun trào đỏ thấm hỏa diễm trở nên chỉ trệ quỷ chát đao chém ngang mà đến tốc độ càng ngày càng chậm, giống như là bị chậm thả vô số lần. Một bên khác, Sát sinh thạch cùng vây quanh giữ tận đầu người kéo dài xuống ra lộn xộn nồng đậm quỷ vận gân mạch, cũng cực chậm rãi tốc độ hướng Tô Ngọ xâm nhập mà đến. Ông. Tích tắc này, Tô Ngọ trong đầu chợt hiện lên một hình ảnh. Một tòa hoàn toàn vật mèo, sụp đổ pho tượng lộ ra tại trong suy nghĩ của hắn, hắn còn nhớ rõ, An Cương lần kia tiến vào thiên nhân giao cảm thời điểm, liền thấy được một tòa bể tan thành pho tượng. Chẳng lẽ mỗi cái tiến vào thiên nhân giao cảm trạng thái người, nhìn thấy tình hình kỳ thực là hoàn toàn tương tự. Tòa kia tứ chi vỡ vụn thành hòn đá, chồng chất tại dưới thần tọa, đầu người thân thể chia 5 x 7, bị rất nhiều lộng lấy gân mạch quấn quanh pho tượng, lộ ra tại Tô Ngọ tư duy bên trong thứ hai cái sát na, hắn liền bắt đầu nếm thử dùng đủ loại biện pháp để cho chính mình nhớ kỹ bộ dạng này hình ảnh. Tự thân ý không cách nào nhớ kỹ, tự thân ánh mắt không cách nào ấn khắc bức tranh này mặt. Dù là tụ tập tất cả ý niệm, cũng không cách nào đem bức tranh này mặt lưu lại. Nhưng mà, giám chân thần vận có thể. Tô Ngọ điều động giám chân thần vận, tại trong tư duy kéo ra quanh co bút tích. Bút tích bên trong, văn mẹo, sụp đổ pho tượng bị lưu lại trong đó. Hắn tư duy bên trong dũng động vô số linh quang, tại quỷ chát đao chém tới trước đó, quỷ thủ phân hóa ra một đầu mọc đầy giữ tận cốt thứ đại xà, vốn lượn qua hư không, đem cái kia quỷ chát đao cưỡng ép kéo tới, làm cho cùng trên đài miêu đao đao đầu trùng hợp, đồng thời, quỷ thủ điên cuồng vung mạnh đầu bữa. Nên ở miêu đao đao đầu cùng quỷ chát đao phía trên đem quấn quanh hai người cốt thứ đại xà, quỷ chát đao, đao đầu bản thân đều hoàn toàn đập trở thành một cái chỉnh thể. Ngủ đông nơi này ở giữa sát sinh thạch trong mỏ quặng lệ quỷ, hướng Tô Ngọ đánh thẳng tới. Cũng bị hắn xé rách một bộ phận tím đen gân mạch, lôi kéo đến đao đầu phía trên, điên cuồng vung mạnh đại truy rèn. Khi làm đương đương đương đương, dây đặc rèn âm thanh không ngừng vang lên. Tô Ngọ tại thiên nhân giao cảm trạng thái gia trì, đem sát sinh thạch trong mỏ quặng lệ quỷ một bộ phận gân mạch cũng rèn tiến vào đao kia đầu bên trong, cái này lệ quỷ không cách nào chống lại Tô Ngọ thiên nhân giao cảm trạng thái. Liều mạng dãy rủa đem tự thân bộ phận gân mạch lưu lại đao đầu bên trong, mới đổi được thân thể còn lại bộ phận từ Tô Ngọ thiết truy phía dưới thoát ly. Nó trọng lại bộ dạng này tại sát sinh thạch trong mỏ quặng, lại không gây sóng gió. Đủ loại rèn kỹ nghệ tại trong quỷ thủ dung hội xuyên qua, đều bị hắn dùng để rèn luyện trôi này chưa từng có ai miêu đao. Trong thạch thất ánh lửa đỏ bừng. An Cương kinh dị lại mong đợi nhìn xem cái thanh kia tại Tô Ngọ không ngừng rèn phía dưới, biến thành màu đen nhánh, chiều dài vượt qua 7 thước miêu đao. Hắn biết Tô Ngọ lúc này trạng thái kỳ dị, cực có thể đi vào thiên nhân giao cảm bên trong, cho nên không dám tùy tiện lên tiếng quấy rầy đối phương. Ngay tại một bên yên lặng quan sát, nhìn xem Tô Ngọ tại trên tất hắc đao đầu rèn ra hoặc màu tím đỏ, hoặc xanh đen hoa văn. Nhìn xem Tô Ngọ đem đao đầu một lần nữa đặt trong lò lửa, tự mình thôi phát lô hỏa, đem đao đầu tiến hành tôi lại. Cuối cùng, Tô Ngọ đem tất hắc đao đầu chìm vào cái kia một chỉ quỷ huyết bên trong, tiến hành tôi vào nước lạnh. Tôi vào nước lạnh đi qua, lại đi thô rèn luyện. Mảnh rèn luyện, một thanh đen như mực, liền bên trên chư sắc hoa văn đều biến mất vô tung, phản phất có thể thôn vệ tia sáng 8 thước miêu đao đầu xuất hiện trong tay hắn, vẹn vẹn nhìn xem cây đao kia, An Cương đều có một loại ánh mắt bị nó không ngừng gặm cắn nuốt luôn cảm giác sợ hãi. Cây đao này một khi chế tạo đi ra, liền mang cho An Cương cực đoan cảm giác nguy hiểm. Chiếu Sang Quân, ngươi đúc thành ra cây đao này, đặt đến tầng thứ gì? Cho dù miêu đao đao đầu để cho An Cương cảm thấy hãi hùng khiếp vía, nhưng hắn vẫn đối với cái này tác phẩm sau cùng phẩm chất sinh ra lòng hiếu kỳ mãnh liệt vô thượng. Tô Ngọ đã từ thiên nhân giao cảm trong cảnh giới thoát ly. Nghe được An Cương tra hỏi, hắn lấy quỷ thủ nắm lấy đem kỳ trường đao đầu, đem đưa về phía An Cương. Lại tại trên nửa đường lại đem đao thu hồi lại An Cương quân. Cây đao này không phải người có thể sử dụng, chỉ có trong cơ thể ta lệ quỷ có thể khống chế. Ngươi chỉ có thể tại chỗ gần quan sát, các không cần chạm đến nó, sẽ chết. Hắn đem tất hắc đao đầu đặt ở thiết trên thượng. Cả tòa chiên đài đều trở nên rét lạnh vô cùng, đao đầu đụng vào qua sát sinh thạch thiết trên bên trên, lưu lại nóng chảy vết tích. An Cương cẩn thận từng ly từng tí đi tận cái thanh kia đen như mực miêu đao, tại chỗ gần quan sát đến nó mỗi một chi tiết nhỏ, mỗi một chi tiết nhỏ đều để hắn dùng mình, nghĩ muốn trốn khỏi. Nhưng binh khí cho tới bây giờ cũng là hung lệ chi vật. Chế tạo ra binh khí như thế, há không đang nói rõ thợ thủ công thành công. Chờ ta nghĩ cách cho nó lắp đặt ngăn cách quỷ vận chôi đao, bao khỏa rút đao vỏ, An Cương quân liền có thể cầm đao nghiêm nhìn. Tô Ngọ ở bên cùng nín hơi ngưng thần An Cương nói chuyện. Hắn đang nghĩ kỹ như thế nào vì căn này đao đầu tuyển phối chôi đao, vỏ đao trở khí tại quân sự. Lấy ra chỉ mật tàng vực kinh nguyên rủa ra cá mập, vật liệu gỗ, đồng sắt những vật này, chế tác vỏ đao, đao đốc kiếm, chôi đao, có thể áp chế cái này miêu đao lệ quỷ một mặt, khiến người có thể tạm thời nắm giữ. Nhưng nó uy lực lớn nhất, hay là muốn lấy quỷ thủ cầm chi, mới có thể phát huy đi ra. Dạng này lấy kinh khủng lệ quỷ làm tài liệu chế tạo ra đao kiếm, chẳng lẽ muốn lấy lệ quỷ tới tiến hành thí chẳng sao? Nhìn xem cái này hung đao, An Cương tự lẩm bẩm một hồi, ngược lại nhìn về phía Tô Ngọ, nói: "Chiếu Sáng Quân, muốn cho cây đao này lên tên là gì đâu?" Tô Ngọ rũa ra quỷ thủ, cầm lấy cái kia tất hắc đao đầu, quan sát một hồi, mở miệng nói: "Lợi dụng hắc điệu tàng mệnh danh đao này. Đao này đao minh bên trong sẽ tăng thêm An Cương quân tên." "Cái này sao có thể được? Chiếu Sáng Quân rèn đúc đao này, ta xuất lực ít nhất, như thế nào có tư cách tại cái này vô thượng cấp đao kiếm phía trên lưu lại tên? Không nên, không nên." An Cương lắc đầu liên tục cự tuyệt, lần này cho dù là Tô Ngọ lại như thế nào thuyết phục, hắn đều không có đồng ý Tô Ngọ ở đây trên đao lưu hắn lại tên xem như hậu tố. Tô Ngọ cũng không cưỡng cầu nữa. Hắn quỷ thủ hóa thành mãng long, mở ra đen như mực miệng lớn, đem chôi này trước mắt chỉ có đao đầu vô thượng cấp đao kiếm hắc điệu tàng nuốt hết. Quỷ thủ cùng đao này huyết nục tương liên dung nạp đao này không có bất cứ vấn đề gì. Sau đó, hai người đem trong thạch thất đủ loại sát sinh thạch công cụ đều gom lại, từ Tô Ngọ quỷ thủ đem kéo vào bóng tối thế giới bên trong chứa đựng, lưu lại chờ về sau trở lại Bá Kỳ quốc sau, có thể lợi dụng những công cụ này rèn đúc đao kiếm. Tô Ngọ cũng khai thác không ít người thạch, ngũ tạng thạch, chi thạch, hết thảy chứa đựng tiến bóng tối thế giới bên trong. Lúc gần đi còn mang theo không thiếu thối hỏa dịch, trong hồ đen như mực quỷ huyết. Sơn động thông đạo vẫn như cũ một mảnh đen như mực. Tâu Ngọ ở phía trước vì An Cương dẫn đường. Hai người rời đi sơn động. An Cương mãi đến rời đi khoáng mạch, đều chưa từng nhìn thấy những cái kia kinh khủng hình người thạch. Khoáng mạch sơn động phong bế về sau, cây kia quay quanh hòn đá đại thụ bộ rễ bên trong, liền hiện ra hình chữ nhật điện tờ. Từ trong lấy ra lớn hơn anh thạch, hai người trở về bờ giếng nhà các võ sĩ trú đóng chỗ. Lúc này, sắc trời đã gần đến hoàng hôn, tấu chương xong, chương 435. Vực sâu. Chương 435 vực sâu, 12. Bị tiên quốc phòng thủ một thôn trọng đình viện. Rộng lớn đình viện trên mặt đất phủ lên một tầng cát mịn. Cát mịn bên trên lại hiện lên một tầng cục đá. Rất nhiều cho lam sắc cục đá vây quanh một chút tương tự sơn nhạc cự thạch, giống như sông hải bao quanh giống như núi cao, rất có thiền ý cao rộng phòng chính phía trước, lụa mỏng phiêu vũ. Trẻ tuổi thị nữ bước nhỏ không một tiếng rộng xuyên thẳng qua ở chính giữa nội đường bên ngoài, phòng chính bốn phía đều đã có mặc xiêm y màu đen đặc, trước ngực cùng sau lưng có một thôn gia nhà huy, cùng với thân mang màu xanh biết hoa văn y phục, trên quần áo có thêu trưởng thuyền quốc phòng thủ trưởng thuyền thị gia huy võ sĩ tuần phòng. Kỵ mù dạ trong đình viện một bộ xâm nhiên chi thế. Nay ở dưới phòng chính bên trong, lại là một bộ vui vẻ hòa thuận chi cảnh. Bình Linh Tử ngồi ở đối diện môn chính vị điều án sau đó, người mặc bạch sắc nô phục, nô nuốt vào thêu vẽ lấy hồng phong diệp, lấy hồng văn vị cổ áo ống tay áo đường viền, đỏ và trắng phối hợp, càng thừa dịp xuất thân bình thị quý gia tiểu thư thanh lệ mà xinh đẹp nho nhã. Nàng thuận theo nhìn xem trước mắt thấp trên bàn chân quý hoa quả, điểm tâm. Bên hông, ạ mạ nộ dạ cụ cùng bên cạnh điều án sau một thôn gia chủ, bây giờ bị tiền quốc phòng thủ một thôn trọng trò chuyện vui vẻ, vừa nói chuyện, ạ mạ nộ dạ cụ còn vừa đang không ngừng hướng về trong miệng mình nhét vào đủ loại đồ ăn. Một thôn trọng ở bên cởi mở cười to đã tóc hoa râm, mặt đầy nếp nhăn quốc phòng thủ, ôm hai cái da thịt trắng nõn xinh đẹp trẻ tuổi thị nữ. Quý gia tiểu thư ở trước mặt, hắn cũng không dám lô mãng, chỉ là ôm hai người thị nữ cùng ạ mạ nộ dạ cụ nói giỡn mà thôi, cũng không dám như dĩ vãng tiếp khách thời điểm, tại công đường liền đối với thị nữ giở trò. Bây giờ, ngồi ở chủ vị là bình thị quý nữ, hắn chỉ có thể ngồi ở bồi vị mà thôi. Trong thính đường vui vẻ hòa thuận không khí, chủ yếu liền tới từ ở nói chuyện với nhau ạ mạ nộ dạ cụ cùng một thôn trọng. Nếu để cho Bình Linh Tử độc đấu một thôn trọng, chỉ sợ lập tức trong thính đường bầu không khí lại so với ngoài cửa khí trời càng lạnh lẽo lạnh rất nhiều, như không phải là bờ giếng nhà có quỷ vũ sĩ tương trợ. Lão phu phái đi bờ giếng nhà âm dương sư, đã sớm đem bờ giếng nhà diệt môn. Đây chính là một vị đang bảy vị âm dương sư. Bất quá, bây giờ nếu là Bình Linh Tử tiểu thư muốn đích thân dẫn người tiêu diệt tên phản nghịch này, nghĩ đến bờ giếng nhà cho dù có quỷ vũ sĩ trèo trống, cũng tuyệt đối khó thoát kiếp nạn này. Bị nhân nguyện ý phái ra 100 võ sĩ, hiệp trợ Bình Linh Tử tiểu thư. Một thôn trọng lớn cười. Ngày hôm trước, hắn thu đến bờ giếng nhà sứ giả trả lại âm dương sư đầu người. Một thôn gia cũng chỉ là nắm giữ một nước chi địa mà thôi. Mặc dù lương tựa bình thị, nhưng bản gia cũng không có cường lực nhân vật tỏa chấn. Thật vất vả nhận được cái này một vị mỹ gì trong danh sách, đang bảy vị âm dương sư giúp đỡ, một thôn trọng nguyên lai tưởng rằng mình có thể đại triển hoành đồ, thuận thế chiếm đoạt mới chết gia chủ, bản gia thế cục tràn ngập nguy hiểm nước láng giềng thực khống gia tộc, bờ giếng nhà. Lại không nghĩ tới, vị kia cường đại âm dương sư tự tin lập tức tùy hành võ sĩ cũng không có mang, một thân một mình đi tới bờ giếng nhà. Tự xưng có thể làm bờ giếng nhà không đánh mà hàng. Một thôn trọng gặp vị kia âm dương sư chắc chắn như thế, liền do hắn tự mình đi bờ giếng nhà, tại trong đình viện chờ lấy bá kỳ quốc truyền đến tin tức tốt. Lại không nghĩ tới, cuối cùng tin tức tốt không có chờ được, lại chờ được viên kia âm dương sư đầu người. Hắn vì vậy mà hãi hùng kết vía. Bờ giếng nhà có sát thương một vị đang bảy vị âm dương sư năng lực, tại thực lực phương diện đã vượt qua một thôn gia, đối phương còn bản tiếng, lệnh nhà mình chuẩn bị cẩn thận chiến sự, bằng không kết quả hẳn là một thôn gia không thể tiếp nhận chi trọng. Một thôn trọng lo sợ khó có thể bình an, lập tức cho mình sau lưng chỗ dựa bình thị đưa cho tin tức. Bình thị mặc dù đón nhận một thôn trọng quý hàng, nhưng từ trước đến nay trướng mắt bị tiền quốc như vậy tốn người tiểu quốc, chưa bao giờ có tài nguyên hướng về bị tiền quốc ưu tiên. Bị tiên quốc không được coi trọng, một thôn trọng tự giác bình thị cho dù nhận được tin tức, chắc cũng sẽ tại rất lâu sau đó mới có thể đưa ra đáp lại. Hắn đã làm xong như bình thị gấp rút tiếp viện không bằng, liền ngã thương hướng bờ giếng nhà chuẩn bị. Lại không nghĩ tới, chính mình vẹn vẹn hướng về bình thị phát ra tin tức, bất quá một ngày thời gian, liền nên đón bình thị gấp rút tiếp viện. Hơn nữa, lần này gấp rút tiếp viện một thôn trọng, vẫn là bình thị đại nhân vật. Bình Linh Tử tiểu thư, mệnh cách cùng Quỷ Vương Sủ Tèn Di xứng đôi nữ tử. Tự thân nhận được Sủ Tèn Di giao cho lệ quỷ năng lực quý gia tiểu thư. Có như vậy đại nhân vật ra tay, lo gì bờ giếng nhà bất diệt. Bình gia không có khả năng lâu dài đóng quân tại Bá Kỳ quốc. Cuối cùng, Bá Kỳ quốc cũng sẽ bị đặt vào một thôn gia trong tay. Không cần tốn nhiều sức, một thôn gia liền nắm giữ hai nước chi địa. Tại lập tức chiến đến tiệc, một thôn trọng mỗi lần nhớ tới chuyện này, đều có một loại chính mình còn thân ở trong mộng đẹp ảo giác, nhưng hắn nghe được Bình Linh Tử tiểu thư mang bên mình thức thần cùng mình trò chuyện, nhìn xem ngồi ở chủ vị thanh lệ thoát tục, đẹp đến mức không gì sánh được Bình Linh Tử tiểu thư, mới biết giờ này khắc này kinh nghiệm hết thảy đều là thực tế, cũng không phải là hư ảo. Bị nhân mong ước Bình Linh Tử tiểu thư lần này có thể thắng ngay từ trận đầu. Không cần tốn nhiều sức san bằng nổi loạn bờ giếng nhà. Một thôn trọng lại độ hướng chủ vị Bình Linh Tử nâng chén, đem rượu uống một hơi cạn sạch. Bình Linh Tử khẽ nâng lông mày, giống như kính hồ hai mắt nhìn về phía một thôn trọng. Một thôn trọng một cái giật mình, vội vàng đem dưới đáy bàn hơi làm cản chút bàn tay, từ thị nữ quần áo phía dưới thu hồi, đoan chính chính mình tư thế ngồi ta chiếm được tình báo, bờ giếng nhà nguyên bản gia chủ mới không chết lâu, bây giờ là hắn đích nữ chính trưởng gia chính đại quyền. Bình Linh Tử mở miệng hướng một thôn trọng tra hỏi đạo là. Một thôn trọng không người trả lời, kinh đô sủ chỉ mỉ cạ đỏ trong nhà. Một vị nào đó âm dương sư tựa hồ cùng bờ giếng nhà nguyên bản gia chủ, bờ giếng Tuấn Hùng có cựu oán, hắn đi tới Bá Kỳ quốc, liền trước tiên không chế thấu thạch thần xã. Sau đó giải khai trong đền thờ thần minh hàm quỷ y thì thả ra lệ quỷ tập kích bờ giếng nhà. Bờ giếng nhà vốn nên tại lần này trong sự kiện toàn quân bị diệt, nhưng bờ giếng hạ dù cổ, bờ giếng gia chủ duy nhất dòng dõi bên cạnh xuất hiện một vị quỷ vũ sĩ. Hắn mang theo bờ giếng hạ rủ cổ thoát đi sắp lật đỉnh viện, bảo lưu lại bờ giếng nhà hòa chủng, tiến tới một lần nữa tụ tập nhân thủ, cấp tốc khống chế được Bá Kỳ quốc bên trong dần dần bất ổn thế cục. Bị Tiên quốc ngay tại Bá Kỳ quốc bên cạnh đối với Bá Kỳ quốc mọi việc, Mục Thôn Trọng tự nhiên tương đối rõ ràng. Huống chi, hắn lúc trước vốn là còn có một cái Bá Kỳ quốc nội ứng thảo gian gia, tự nhiên có thể từ Bá Kỳ quốc biết được càng nhiều tình báo quỷ vũ sĩ sao? Bình Linh tự lẩm bẩm. Nàng tự nhiên biết vị kia ngăn cơn sóng dữ ngã xuống, trợ giúp bờ giếng nhà một lần nữa đặt chân quỷ vũ sĩ là ai. Nếu không phải nàng cùng vị kia quỷ vũ sĩ ở giữa gặp nhau, lúc này cũng sẽ không bị huynh trưởng phái tới san bằng bờ giếng nhà. Nguyên bản nàng đối với cái này đi không có chút nào chờ mong, nhưng lúc này nghe cái kia hèn hạ quỷ vũ sĩ cùng bờ giếng phụ huynh nữ ở giữa cố sự, đột nhiên liền đối với vị kia bờ giếng nhà trưởng nữ sinh ra rất nhiều hiếu kỳ tới, đối với cái này đi cũng liền có rất nhiều chờ mong. Nàng đứng lên, bên hông cả tạ nạ vỏ đao đụng vào nhau thời điểm không còn sớm. Chúng ta còn có sự việc cần giải quyết tại người, liền không ở nơi này nhiều ở lại chơi. Bình Linh Tử hướng bên cạnh vị vội vàng bỏ dậy Mục Thôn Trọng mở miệng nói đạo. Mục Thôn Trọng không người trả lời. Bình Linh Tử tiểu thư không tại bị Tiến Quốc nhiều dừng lại mấy ngày sao? Cũng tốt gọi lão hủ một tận tình địa chủ hữu nghị không cần. Bình Linh Tử lắc đầu, thuận tiện đem vội vàng hướng tới trong miệng nhét đồ ăn ạ mạ nổ dạ cụ nhấc lên. Nàng vòng qua điều án, cất bước đi về phía cửa. Ngồi ở tả hữu điều án sau rất nhiều dài nhà đỏ võ sĩ đều hô lạp lạp đứng dậy theo, phụ tử ở sau lưng nàng, xếp tiêu sát đội ngũ đi theo nàng rời đi phòng chính. Các võ sĩ dắt tới ngựa, hơn trăm người đội ngũ nối đuôi nhau đi ra đình viện Bình Linh Tử tiểu thư. Dáng người khách quan đồng dạng chạy về hướng đông đảo người tương đối nam nhân cao lớn dắt tới một con ngựa ô, đem dây cương đưa cho Bình Linh Tử. Bình Linh Tử tiếp nhận dây cương, chở mình lên ngựa. Nam nhân ra roi ngựa, cùng nàng song hành Bình Duy Thịnh đại nhân đối với ngài không thể ngăn cản Nguyên Thị Vận Đao đội sự tình rất tức giận, cho nên ngài lần này nhất định phải biểu hiện tốt một chút mới là a, Bình Linh Tử tiểu thư. Di diệt bờ giếng nhà, chính là ngài lấy công chuộc tội cơ hội. Nam nhân chính trực khuôn mặt bên trên lộ ra một vẻ nụ cười, mở miệng cùng Bình Linh Tử phàn đàm. Lấy công chuộc tội. Nghe được cái từ ngữ này, Bình Linh Tử nội tâm liền lạnh xuống. Nàng quay đầu nhìn nam nhân một mắt, nói, đây không phải ngươi cần bận tâm sự tình, dài thuyền quang. Họa tá nạ bệ nọt sủ nạ vận đao đội rõ ràng là từ trường thuyền quốc xuyên qua. Trường thuyền quốc vì cái gì không có phát hiện? Sự thật thật là như thế. Trường thuyền quang thần sắc thành khẩn nhìn xem Bình Linh Tử, mặc dù ta chưa từng phát hiện họa tá nạ bệ nọt sủ nạ vận đao đội, nhưng mà họa tá nạ bệ nọt sủ nạ cuối cùng đã bỏ mạng, mà cùng chi kia mang theo vô thượng cấp đao kiếm đi tới kinh đô đội ngũ gặp nhau người, là Bình Linh Tử tiểu thư. Bình Linh Tử tiểu thư lại không có ngăn trở hắn. Nhất là, Bình Linh Tử tiểu thư vẫn là Bình gia quỷ vũ sĩ. Cho nên, trong chuyện này, bất luận sự thật đến tột cùng như thế nào, kết quả từ đầu đến cuối chỉ có thể là thả đi vận đao đội Bình Linh Tử tiểu thư gánh chịu lớn nhất trách nhiệm. Bình Linh Tử trầm mặc một hồi. Chưa bao giờ là nàng thả đi nam nhân kia vận đao đội, mà là nam nhân kia thả đi nàng. Nhưng dạng này xấu hổ lời nói, nếu như nói mở miệng, nhất định lại sẽ bị huynh trưởng trách cứ chính mình không biết liêm sỉ. Tội lỗi sâu hơn một tầng. Người kia vì sao muốn đầu nhập Nguyên Thị? Hắn chẳng lẽ không biết, dù chỉ mỉ cả đỏ nhà cũng cùng Nguyên Thị rất thân cận sao? Dù chỉ mỉ cả đỏ nhà Âm Dương sư ra tay kém chút gây ra bờ giếng nhà hoàn toàn hủy diệt, hai nhà thù hận đã ô không thể hóa giải. Hắn đối với Nguyên Thị tác dụng, vẹn vẹn hắn đem vô thượng cấp đao kiếm đưa đến Nguyên Thị mà thôi. Khi nhiệm vụ hoàn thành thời điểm, chính là hắn cùng với sau lưng hắn bờ giếng nhà mất đi giá trị thời điểm. Tại chịu đi qua công hơn gia tộc, cùng bây giờ đối với tự thân vẫn có trọng đại lợi ích gia tộc ở giữa, Nguyên Thị sẽ làm thế nào lựa chọn, đã nhất thanh nhị sở. Bình Linh Tử suy nghĩ trong bất chi bất giác phiêu tán rất xa. Nàng tựa như nhìn thấy nam nhân kia phía trước nhấc ngang đen như mực vực sâu, mà người kia vẫn không biết chuyện, liền muốn phóng ngựa chạy vào trong vực sâu Bình Linh Tử tiểu thư. Bên cạnh bờ dài thuyền quang hoán Bình Linh Tử một tiếng, đem nàng suy nghĩ kéo lại. Sắc mặt nàng trở nên lạnh hơn, mở miệng nói chuyện, giống như là đang đáp lại dài thuyền quang lúc trước lời nói, ta đem bị gả cho sủ tèn gì, coi như bây giờ chịu tội lỗi, huynh trưởng lại có thể làm gì được ta? Chẳng lẽ hắn có thể để cho ta mổ bụng tạ tội sao? Bình gia hưng vong nhiệm vụ quan trọng, tất cả hệ tại ta một nữ tử trên thân. Ta mấy cái các huynh trưởng, càng hẳn là cảm thấy xấu hổ a. Bị treo ở trên yên ngựa, theo ngựa lao nhanh mà đong đưa ạ mạn nổ dạ cụ nghe được Bình Linh Tử ngôn ngữ như thế, đồng nhiên dừng lại nhấm nuốt thức ăn động tác, kinh ngạc ánh mắt nhìn về phía Bình thị quý nữ. Dài thuyền quang mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Ngạc nhiên đi qua. Sắc mặt hắn sống lại cứng rắn một chút, Bình Linh Tử tiểu thư lời nói, ta sẽ như thực hồi báo cho Bình Duy Thịnh đại nhân. Giá. Bình Linh Tử phóng ngựa chạy vào vùng quê, tấu chương xong, chương 436. Nguyên thị dinh thự. Chương 436, Nguyên thị dinh thự, 22. Giấy gian chê kéo đẩy môn nội sáng rực phun trào. Mơ hồ có thanh âm uy nghiêm không ngừng tụng niệm lấy từng cái quỷ dị xâm nhiên âm tiết. Mỹ nạ mổ tổ no rõ gì tổ mổ đứng ở trước cửa, mấy lần muốn đẩy cửa vào, cuối cùng đều dừng lại động tác. Hắn trên mặt phẫn nứt chi sắc tụ tập, bàn tay dừng ở khoảng cách cửa gỗ một thước chi địa, muốn gõ cửa, lại ngay cả gõ cửa hỏi ý dũng khí cũng không có. Chưa bao giờ có cảm giác nhục nhã tại Mỹ nạ mổ tổ no rõ gì tổ mổ trong lồng ngực chất đống. Chỉ là một cái tốn ngươi tiểu quốc gia lão mà thôi. Bây giờ lại ép lên ở hắn cái này nguyên thị quý tử đầu lĩnh. Thực không toàn bộ vận đao đội con đường tiến tới. Vốn nên chủ đạo hết thảy hắn, bây giờ lại chỉ là cái liền dán luôn đều phải thận trọng người đi theo. Vô cùng nhục nhã. Đây là Mỹ nạ mổ tổ no rõ gì tổ mổ thở bình sinh sỉ nhục lớn nhất. Hết lần này tới lần khác hắn lại tin tưởng, chỉ có môn nội người kia có thể dẫn dắt vận đao đội an toàn quay về kinh đô, rời đi người kia, hắn Mỹ nạ mổ tổ no rõ gì tổ mổ cũng chỉ có thể mong con đường phía trước mà than thở. Mệnh mạch bị người độc quyền nơi tay, thực lực lại xa xa yếu hơn người kia, hắn không thể không túi đầu. Mỹ nạ mổ tổ no rõ gì tổ mổ sắc mặt liên tục biến ảo. Lại một lát sau, bên trong cửa tụng niệm âm thanh cuối cùng dừng lại đi theo, tâu ngọ âm thanh từ bên trong cửa truyền ra, "Vào đi, Mỹ Nạ Mộ Tổ No Rõ Dị Tổ Mộ." Mỹ Nạ Mộ Tổ No Rõ Dị Tổ Mộ cấp tốc thu liễm đi trên mặt phẫn nộ chi sắc, túi đầu, kéo cửa phòng ra, bước vào cửa phòng sau đó, đã là vẻ mặt tươi cười. Hắn nhìn thấy tâu ngọ ngồi ở một tấm dài mảnh án sau, cái kia có dài 3-5 thước điều án thượng, bày một cái so điều án còn rất dài ra hơn phân nửa trường đao, thân đao bị da cá mập vỏ đao bao quanh, trên vỏ đao trải rộng từng cái phức tạp thần bí tinh hồng ký hiệu. Lúc này, Tâu Ngọ đang cấp trôi đao này kiếm trang rút đao vỏ đao đuôi bị một tầng thuộc da bao quanh. Trên thuộc da lại cuốn quanh rất nhiều màu đen thô thường bằng sợi bông. Những cái kia sen lẫn lên từng bằng sợi bông bên trong, còn buộc lấy một cái làm bằng đồng Phật bài. Nhìn Tâu Ngọ vẫn còn bận rộn, Mị Nạ Mộ Tổ No Rõ Dị Tổ Mộ cũng không nói chuyện, ngồi xổm ở bên cạnh bồ đoàn bên trên, chờ Tâu Ngọ bận rộn xong tất. Hắn chưa bao giờ thấy qua Tâu Ngọ có dạng này một thanh như thế chi dài đao kiếm, nội tâm cũng đối với cái này chiều dài ước chừng có 7-8 thước đao kiếm sinh ra hiếu kỳ, nhưng chủ nhà không mời hắn thưởng thức, hắn cũng không dám lô mãng. Hắn cùng Tâu Ngọ quan hệ cũng không đến có thể thưởng thức Tâu Ngọ đao kiếm phân thượng. Lại qua phút chốc, Tâu Ngọ cuối cùng vì cái này hấp điệu tàng miêu đao phối tốt tất cả khí tài quân sự. Quỷ thủ từ trong tay áo kéo dài mà ra, bàn tay hóa thành mãng xà đầu người, mở ra huyết buồn đại khẩu, trực tiếp đem miêu đao nuốt vào đen như mực mãng xà rất nhanh tại Mị Nạ Mộ Tổ No Rõ Dị Tổ Mộ trước mắt biến mất không còn tăm tích. Mị Nạ Mộ Tổ No Rõ Dị Tổ Mộ cúi đầu không nói, nội tâm rất là hãnh nhiên. Mỗi lần nhìn thấy Tâu Ngọ vận dụng lệ quỷ sức mạnh, đều để hắn có loại sợ hết hồn hết vía cảm giác đối phương khống chế lệ quỷ đơn giản điều khiển như cánh tay. Cùng Mị Nạ Mộ Tổ No Rõ Dị Tổ Mộ tự thân, cùng với thấy mặc cho một quỷ vũ sĩ đều khác biệt rất lớn. Có lẽ chỉ có Bình Thị đệ tứ Tử Bình Bích Thịnh có thể cùng người này đánh đồng. Ngươi một mực tại ta ngoài cửa bồi hồi, thế nhưng là có chuyện gì? Thu hồi đao kiếm, Tâu Ngọ nhìn xem một mực cung kính đối mặt chính mình Mị Nạ Mộ Tổ No Rõ Dị Tổ Mộ, mở miệng hướng đối phương hỏi. Mị Nạ Mộ Tổ No Rõ Dị Tổ Mộ khẽ gật đầu, nội tâm cấp tốc chỉnh lý tốt ngôn ngữ, nói: "Chiếu sáng đại nhân, chúng ta lúc này đã ở Ngọc Sắc Sơn dừng lại 3 ngày, ngài cần ra cá mập, bên trên giai mục liệu, thỏi đồng những vật này, ta đều đã dâng lên." Lúc này Kinh đô bản gia bên kia thực sự thúc giục thật chặt. Bọn hắn quá cần trôi này vô thượng cấp đao kiếm, tới giải lập tức khẩn cấp. Không biết đại nhân dự bị lúc nào xuất phát? Đi tới kinh đô. Hiện nay liền có thể xuất phát. Tâu Ngọ trả lời. Hắn tại Ngọc Sắc Sơn dừng lại mấy ngày nay, góp nhặt số lớn sát sinh thạch. Hơn nữa lợi dụng nguyên thị cung cấp tài nguyên, chế được có đủ loại bí mật chú gia trì vào đao, trôi đao trở khí tại quân sự. Hiện nay mọi việc đã xong đang có thể lần nữa xuất phát. Mị Nạ Mộ Tổ No Rõ Dị Tổ Mộ vốn còn cho là Tâu Ngọ sẽ lại dây dưa một hai ngày, không nghĩ tới đối phương đáp ứng sảng khoái như vậy, hắn chuẩn bị mà thuyết phục nghị sẵn trong đầu cũng không phát huy được tác dụng. Hắn mở người, chợt mừng lớn nói, "Vậy ta đây liền xuống chuẩn bị." Ân. Tâu Ngọ gật gật đầu. Mị Nạ Mộ Tổ No Rõ Dị Tổ Mộ lại hướng hắn không mình hành lễ, xoay đứng lên, vội vàng rời đi. Tiếng bước chân càng lúc càng xa. Tại Ngọc Sắc Sơn dừng lại nhiều ngày vận đao đội các võ sĩ, tại dưới lầu các xếp hàng chỉnh biên, dẫn dắt ngựa. Tráng tiếng ngựa hí, cùng võ sĩ tiếng la tại ngoài cửa sổ vang dội trở thành một đoàn. Tâu Ngọ cũng vào lúc này rời đi căn phòng, tiêu lên ăn cương, hợp thành cùng vận đao đội, ra roi lấy ngựa, thoát ly Ngọc Sắc Sơn, hướng về kinh đô Hận Kỳ bay đi. Tiếp xuống hành trình, bởi vì không có giống muốn nghĩ cách cứu viện An Cương một loại sự tình, sẽ không ở nơi nào đó dừng lại thêm, cho nên tiến lên đến nhanh chóng. Gặp phải Bình Thị võ sĩ đội chặn lại, Tâu Ngọ liền đem cả đám toàn bộ kéo vào bóng tối trong thế giới, tự mình qua lại trừ quốc ở giữa. Cuối cùng chỉ dùng không đến 3 ngày thời gian, tức đến chạy về hướng đông đảo kinh đô Hận Kỳ đại hào tộc, công gia tất cả tụ tập ở kinh đô Hận Kỳ bên trong. Nơi đây phồn hoa không phải còn lại chư quốc có thể so sánh. Trở lại kinh đô Hận Kỳ bên trong, Mị Nạ Mộ Tổ No Rõ Dị Tổ Mộ ngược lại càng cẩn thận hơn. Nguyên Thị mặc dù tại trong kinh đô Hận Kỳ thực lực hùng hậu, nhưng Bình Thị bây giờ ở trong kinh đô thế lực cũng không yếu Nguyên Thị nửa phần, ngược lại mạnh hơn Nguyên Thị một đầu. Ai ngờ trên đường cái rộn ràng trong đám người có hay không Bình Thị thái mắt gian tế, cho nên càng là tiếp cận bản gia phủ đệ, Mị Nạ Mộ Tổ No Rõ Dị Tổ Mộ liền càng là cẩn thận chặt chẽ, chỉ sợ sẽ bị Bình Thị thái mắt chú ý tới, để cho chính mình chuyến này tất cả cố gắng đều thất bại trong gang tấc. Bờ giếng gia lão, bản gia cũng tại trong đình viện thiết hạ tiệc ăn mừng, tất cả mọi người đều đang đợi bờ giếng gia lão mang theo vô thượng cấp đao kiếm giá lâm, kế tiếp, chúng ta chỉ cần cẩn thận đi qua đoạn đường này, liền có thể vạn sự đại cát. Mị Nạ Mộ Tổ No Rõ Dị Tổ Mộ cùng Tâu Ngọ nói chuyện, liền chính hắn cũng không chú ý tới, chính mình đối với Tâu Ngọ xưng hô, từ lúc trước đại nhân chuyển biến trở thành bây giờ bờ giếng gia lão đương thời Mị Nạ Mộ Tổ No Rõ Dị Tổ Mộ, tất cả lực chú ý đều đặt ở trên ứng đối Bình Thị có thể thái mắt. Ngược lại thư giãn tự thân đối mặt Tâu Ngọ lúc nguy trang, vô cùng đơn giản một cái xưng hô chuyển biến, cũng liền càng ngày càng ý vị sâu xa. Bờ giếng nhà võ sĩ vây quanh tại Tâu Ngọ tả hữu, nghe được Mị Nạ Mộ Tổ No Rõ Dị Tổ Mộ trong miệng xưng hô chuyển biến, ánh mắt đều lên một chút biến hóa. Ngược lại là Tâu Ngọ, bị Mị Nạ Mộ Tổ No Rõ Dị Tổ Mộ như vậy xưng hô, thần sắc cũng không thay đổi chút nào. Hắn đối với cái này đi kết quả sau cùng, đã làm xong ứng đối dẫn đường đi. Mau chóng đến ngươi bản gia, ngươi cũng có thể buông lòng một hơi. Tâu Ngọ hướng Mị Nạ Mộ Tổ No Rõ Dị Tổ Mộ trả lời là: "Mị Nạ Mộ Tổ No Rõ Dị Tổ Mộ không cần phải nhiều lời nữa." Một đoàn người thay đổi mới tinh y phục, bỏ hộ tống chính mình một đường phong trần phó mà đến ngựa gầy ốm. Tại Mị Nạ Mộ Tổ No Rõ Dị Tổ Mộ dưới sự chỉ dẫn, hướng thành nam mà đi. Bình Thị mặc dù thế mạnh, nhưng cũng không có ngờ tới Tâu Ngọ nắm giữ như vậy không thể tưởng tượng nổi thủ đoạn, có thể đem người kéo vào bóng tối thế giới bên trong đi xuyên, bọn hắn còn tưởng rằng Nguyên Thị vận đao đội còn tại bọn hắn bao vây chặn đánh ở trong. Nơi nào ngờ tới vận đao đội đã trở lại kinh đô Hợi Ẩn Kỳ. Vài lần quanh co về sau, cuối cùng trở về Nguyên Thị phủ đệ. Nguyên Thị phủ đệ không giống với Bá Kỳ tiểu quốc bờ giếng gia đình viện. To lớn dinh thự hoàn toàn dựa theo thời nhà Đường Sơn Thủy Lâm Viên tạo kiểu tóc tới kiến trúc, phủ đệ liền xây ở cây rừng sâu đậm giữa hồ trên đảo nhỏ, bốn phía đều có võ sĩ không ngừng ngủ đêm mà tuần tra. Vừa về tới Nguyên thị bản gia, Mị Nạ Mộ Tổ No Dọ Dị Tổ Mộ cùng mang theo quải giáp võ sĩ, liền cùng Tâu Ngọ cùng hắn mang tới bờ giếng nhà võ sĩ, An Cương tách đi ra chiếu sáng huynh, ta đi hướng gia chủ bẩm báo chuyến này mọi việc, vì ngươi thành công. Mị Nạ Mộ Tổ No Dọ Dị Tổ Mộ hướng Tâu Ngọ không mình hành lễ, ánh mắt rơi vào trên Tâu Ngọ bên hông vô thượng cấp thái đao, hắn sau đó đứng dậy, nhìn về phía bên cạnh người hầu, thị nhân, muốn chiêu đãi hảo Nguyên thị quý khách. Bọn hắn có bất kỳ yêu cầu, đều phải lập tức thỏa mãn. Người hầu cung kính đáp ứng. Dẫn Tâu Ngọ một nhóm đi đảo giữa hồ phía bắc chỗ ở người thấp nhỏ người hầu tại phía trước không người dẫn đường. Phía sau, bờ giếng nhà võ sĩ đến gần Tâu Ngọ bên người, thấp giọng nói, đại nhân, chuyến này chỉ sợ sẽ có biến nguyên nhân. An Cương cũng lo âu nhìn về phía Tâu Ngọ. Tâu Ngọ thần sắc bình tĩnh, mở miệng nói, các ngươi năm người không nên tùy ý phân tán, kế tiếp bất luận lúc nào, tất cả cần tụ tập tại ta tả hữu, nếu như phân tán, vô thanh vô tức chết ở Nguyên thị. Ta mặc dù có thể vì các ngươi báo thủ, nhưng các ngươi tính mệnh, tất nhiên đã khó khăn truy hồi. Chúng ta nguyện vì đại nhân quên mình phục vụ. Bờ giếng nhà võ sĩ không người ứng thanh đám người đi theo người hầu đi đến Nguyên thị đặc biệt an bài căn phòng. Mỹ Nạ Mộ Tổ No Dọ Dị Tổ Mộ đưa tới thị nhân, khiến cho an bài đi theo chính mình một đường mà đến hai cái quải giáp võ sĩ đi xuống nghỉ ngơi, cố ý dặn dò, an bài cho bọn hắn hai vị mỹ cơ. Là. Thị nhân lập tức gật đầu. Hai cái quải giáp võ sĩ tùy thị người rời đi. Mỹ Nạ Mộ Tổ No Dọ Dị Tổ Mộ tại to lớn phủ đệ ở giữa đi xuyên, đối với cái này ở giữa kiến trúc rất là quen thuộc, xe nhẹ đường quen mà tìm được một chỗ ưu tính tiểu viện đang muốn cất bước đi vào trong đó, một cái thị nhân từ cửa sân đi ra. Hắn nhìn thấy đi thẳng mà đến Mị Nạ Mộ Tổ No Dọ Dị Tổ Mộ, lập tức không mình hành lễ, đại nhân, chủ nhân đang muốn làm ta đi tìm ngài. Chính ta đến đây. Mị Nạ Mộ Tổ No Dọ Dị Tổ Mộ trầm giọng đáp lại, tức tùy thị người bước vào độc viện bên trong, bước vào phòng chính. Nội đường đã tụ tập có rất nhiều áo gấm, yêu bội cả tạ nạ nam tử, tướng mạo cùng Mị Nạ Mộ Tổ No Dọ Dị Tổ Mộ có nhiều mấy phần tương tự. Bọn hắn nhìn thấy Mị Nạ Mộ Tổ No Dọ Dị Tổ Mộ đi vào trong cửa, nhao nhao lên tiếng gọi, huynh trưởng, ca ca, chất nhi. Lập tức trong thính đường tụ tập nhân viên, đều là Nguyên thị quý tử. Tại Nguyên thị trong ngoài tất cả chiếm cứ vị trí hết sức quan trọng. Từ phụ thân bị giết, tự thân bị lưu đày tới ý dụ sau đó, Mị Nạ Mộ Tổ No Dọ Dị Tổ Mộ đã trệ hướng gia tộc Hải Tâm, trở thành một không được coi trọng Nguyên thị tử, nếu không phải hắn tại ý dụ cũng không từ bỏ chính mình, đem quỷ thổ tức dung nạp trên người mình, trở thành quỷ vũ sĩ. Bây giờ càng hoàn thành có thể quyết định toàn bộ Nguyên thị sống còn đại nhiệm vụ. Cái kia công đường những thứ này cùng hắn chính là cùng một huyết mạch quý gia tử, căn bản sẽ không nhìn nhiều hắn cái này kẻ lưu vong, mất đi chỗ dựa Nguyên thị tử một mắt. Đám người thể nội tung lưu có giống nhau huyết mạch, cũng là khác nhau một trời một vực. Mị Nạ Mộ Tổ No Dọ Dị Tổ Mộ tim đập hơi hơi tăng tốc, nhưng trên mặt vẫn duy trì lấy bình tĩnh, cười cùng vang người chúng quanh triệu hoán, hắn nhìn về phía ngồi ở chủ vị trung niên hoa phục nam nhân, đó là phụ thân hắn huynh đệ, bây giờ Nguyên thị gia chủ, Nguyên Lại Cương. Nguyên Lại Cương trên mặt mang theo thân thiện ý cười, thỉnh thị nhân vì Mị Nạ Mộ Tổ No Dọ Dị Tổ Mộ dọn chỗ, chờ Mị Nạ Mộ Tổ No Dọ Dị Tổ Mộ tại ở gần chính mình bên cạnh vị nhập tọa về sau, hắn mới nói, "Chất nhi, đột nhiên phát tới hạc giấy tin tức, để chúng ta đều tụ tập tại chỗ này chờ đợi ngươi, là xảy ra chuyện gì sao?" Ta nghe thị nhân bẩm báo nói, cái thanh kia vô thượng cấp thái đao không phải đã bị bờ giếng nhà đưa tới sao? Nguyên Lại Cương gia vừa nói lời nói, phòng chính bên trong hoàn toàn yên tĩnh, tất cả mọi người đều yên tĩnh nhìn xem Mị Nạ Mộ Tổ No Dọ Dị Tổ Mộ ánh mắt từ bốn phương tám hướng tụ tập mà đến. Tấu chương xong, chương 437, tiệc ăn mừng. Chương 437 tiệc ăn mừng, 12. Thân ở tại đông đảo ánh mắt trong vòng đây, Mị Nạ Mộ Tổ No Dọ Dị Tổ Mộ thần sắc bình tĩnh, hắn rất hưởng thụ loại này chịu vạn người chú mục cảm giác đón Nguyên Lại Cương thân thiện, mang theo một chút hỏi thăm ý vị ánh mắt, Mị Nạ Mộ Tổ No Dọ Dị Tổ Mộ eo lưng thẳng tắp, hơi hơi cúi đầu, mở miệng nói, thúc phụ, mặc dù bờ giếng nhà đã đem vô thượng cấp thái đao đưa trở về, nhưng bờ giếng nhà chưa chắc sẽ đem đao kiếm trực tiếp giao cho chúng ta. Ta có một chút đề nghị, hy vọng thúc thúc tiếp thu. Đã đến chúng ta Nguyên thị trong dinh thự, hắn có nguyện ý hay không trả lại cây đao kia, chẳng lẽ có trọng yếu không? Hắn giao cũng phải giao, không giao cũng phải giao. Mị Nạ Mộ Tổ No Dọ Dị Tổ Mộ tiếng nói vừa ra, liền có trẻ tuổi Nguyên thị tử ngang nhiên lên tiếng. Trung quanh Nguyên thị tử mặc dù không có giống như người thanh niên kia xúc động lên tiếng, nhưng trên mặt cũng có nhiều vẻ khinh thường, rõ ràng cũng không đem bờ giếng trúc chiếu để vào mắt, không có ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc trước nghe một chút chất nhi ý kiến a. Nguyên Lại Cương nhìn xem Mị Nạ Mộ Tổ No Dọ Dị Tổ Mộ, thần sắc vẫn ôn hòa như cũ, chất nhi là cảm thấy, cái kia bờ giếng nhà quỷ vũ sĩ có cái gì không giống bình thường chỗ sao? Tại chỗ bên trong, ngươi đại huynh Nguyên Lại Trọng, nhị huynh Nguyên Lại rõ ràng, ngũ đệ Nguyên Lại đang muốn. Còn có nhị thúc, tứ thúc bọn hắn, cũng là quỷ vũ sĩ. Huống chi, chúng ta môn hạ cũng có không ít quỷ vũ sĩ xem như gia thần. Ngươi là cảm thấy bọn hắn liên thủ, cũng đối phó không được cái kia bờ giếng nhà võ sĩ. Mị Nạ Mộ Tổ No Dọ Dị Tổ Mộ nghe vậy lắc đầu, nhìn về phía Nguyên Lại Cương bình tĩnh mở miệng nói, bờ giếng nhà vị kia quỷ vũ sĩ mặc dù có chút không tầm thường, cơ hồ có thể hoàn toàn vận dụng thể nội lệ quỷ sức mạnh, hắn đã từng bức lui La Sinh Môn chi quỷ. Khi Mị Nạ Mộ Tổ No Dọ Dị Tổ Mộ nhắc đến Tâu Ngọ bức lui La Sinh Môn chi quỷ lúc, chung quanh Nguyên thị quý tử thần sắc khẽ biến. Những tin tình báo này, Mị Nạ Mộ Tổ No Dọ Dị Tổ Mộ tại tiến lên trên đường mỗi một ngày đều biết hướng Nguyên Lại Cương hồi báo, nhưng cũng không có nghĩa là tại chỗ hơn đến Nguyên thị người trẻ tuổi có thể dễ dàng hiểu rõ. Bọn hắn còn là lần đầu tiên nghe nói, cái kia bờ giếng nhà quỷ vũ sĩ nắm giữ bức lui La Sinh Môn chi quỷ năng lực. Thực lực như thế, thật là không thể khinh thường. Mị Nạ Mộ Tổ No Dọ Dị Tổ Mộ không có quan sát người chung quanh thần sắc, nhưng bọn hắn thần sắc biến hóa, lại tất cả lộ ra tại đáy lòng của hắn, trong lòng của hắn mỉm cười, mặt không đổi sắc mà nói tiếp, nhưng mà, ta Nguyên thị nhân tài đông đúc, quỷ vũ sĩ đông đảo. Hợp lực phía dưới, nắm một cái tiểu quốc đi ra ngoài quỷ vũ sĩ, bây giờ không có chuyện gì độ khó. Ta lo nghĩ vị trí, cũng không phải là xử trí cái kia bờ giếng trúc chiếu sẽ gặp phải chuyện gì phiền phức, mà ở chỗ bờ giếng trúc chiếu chứa lệ quỷ, hết sức kỳ dị. Vận dụng lệ quỷ sức mạnh, cũng biến hóa vạn đoan. Hắn có thể đem hiện thực bên trong đủ loại vật thể đều lôi kéo tiến bóng tối thế giới ở trong, chúng ta Nguyên thị môn hạ, nhưng có quỷ vũ sĩ có thể tự do ra vào lệ quỷ chiếm cứ bóng tối thế giới. Nguyên lại cương thần sắc có chút trầm ngưng. Người chung quanh hết thảy đều im lặng, cái kia bờ giếng chiếu sáng nếu là đem chuôi này vô thượng cấp đao kiếm cũng đưa vào bóng tối thế giới ở trong, chỉ sợ chúng ta bắt hắn không có biện pháp. Mỹ nạ mổ tổ no rõ gì tổ mổ nói ra tất cả mọi người tại chỗ đáy lòng tối lo âu vấn đề kia lại chiêu, ngươi riêng có kỳ mưu. Tất nhiên đem ngươi thúc phụ huynh đệ đều triệu tập đến nước này, hẳn là cũng không phải là vì để chúng ta ở đây vô kế khả thi, vì chuyện này bằng thêm sầu lo a. Nguyên lại cương lúc này nhẹ giọng cười, ánh mắt nhìn Mỹ nạ mổ tổ no rõ gì tổ mổ hai mắt, nói tiếp, ngươi lập tức tất nhiên đã là bụng có lương mưu, có đối ứng kế sách, đúng không? Bờ giếng chiếu sáng người này, dạ tâm bừng bừng. Hắn tiến đưa đao kiếm đi tới bản gia, cũng tất có toàn tính. Cho nên, chất nhi cho rằng, lập tức nhất định không thể mạn đại với hắn. Trên bữa tiệc, hắn đưa ra bất kỳ yêu cầu gì, đều cần phải kiệt lực thỏa mãn, chỉ có như vậy, hắn mới có thể cam tâm trả lại trôi này vô thượng cấp thái đao. Mỹ nạ mổ tổ no rõ gì tổ mổ quả nhiên sớm đã có suy tính, lập tức chỉ là hơi hơi trầm ngâm chốc lát, liền đem chính mình là chiến lược nói ra hắn như đưa ra không an phận chi thỉnh. Chẳng lẽ ta Nguyên thị còn có thể đáp ứng hay sao? Tiểu quốc ngu dân, thường thường lòng tham không đủ rắn nuốt voi, chẳng lẽ còn muốn ta chờ quý tộc cùng hắn một cái thứ dân hồi náo? Vừa mới lên tiếng phản bác người trẻ tuổi, nay phía dưới lại nhịn không được mở miệng. Mỹ nạ mổ tổ no rõ gì tổ mổ nhìn hắn một cái, ánh mắt băng lãnh, nhỏ không nhịn sẽ loạn như lớn. Nay ta Nguyên thị đang đứng ở nguy vong trước mắt, một cái vô thượng cấp đao kiếm, liền có cơ hội ngăn cơn sóng dữ ngã xuống. Chỉ cần lấy được đao kiếm, sau đó xử trí như thế nào cái kia tiểu quốc ngu dân, lại đều tùy ngươi tâm ý, nhưng ở này phía trước, như có thể từ trong tay hắn lấy được vô thượng cấp đao kiếm, dù là hắn muốn ta cho hắn làm lập tức tới cưới, ta đều cam tâm tình nguyện. Nguyên lại cương nghe Mỹ nạ mổ tổ no rõ gì tổ mổ cùng cái kia Nguyên thị tử tranh luận, ánh mắt yếu ớt, nụ cười trên mặt càng thân thiện. Cái kia Nguyên thị tử bị Mỹ nạ mổ tổ no rõ gì tổ mổ một phen không có rõ ràng chỉ trích ý vị ngôn ngữ, nói đến mặt trắng đỏ bừng, cuối cùng chỉ là oán hận nói, đáng tiếc quỷ cắt làm bình thị sở đoạn, bằng không thì lúc này cũng không đến nỗi như vậy ăn nói khép nép mà từ một cái thứ dân trong tay lấy được đao kiếm. Mỹ nạ mổ tổ no rõ gì tổ mổ nghe vậy không nói gì. Quỷ cắt chính là bị san bằng thị tử trong tay phụ thân của hắn đoạt đi ống tay áo của hắn ở dưới nắm đấm âm thầm siết chặt đã nhớ kỹ cái kia mặt trắng Nguyên thị tử năm. Tắm rửa thay quần áo đi qua. Tâu Ngạo ngồi xếp bằng ở trước cửa sổ, yên tĩnh chờ ban đêm Nguyên thị mâm lễ chúc mừng. Ngoài cửa sổ sắc trời dần dần ám trầm tiếp đại hồng liên thai tảng để ngang đầu gối của hắn phía trước. Trong lòng của hắn đã có suy tính, sẽ tại chiến yến tiệc hướng Nguyên thị đòi hỏi đối với bờ giếng nhà, đối với chính mình cá nhân khen thưởng đợi cho phần này khen thưởng bị Nguyên thị hoàn toàn chứng thực về sau, mới có thể trả lại trôi này vô thượng cấp thái đao. Trôi này thái đao đã chỉ còn dư sắc không, tích chứa tại trong đao sát sinh thạch sức mạnh, bị đại hồng liên thai tảng hút nhiếp không còn một ngống. Tâu Ngạo dự đoán trôi này thái đao chỉ có thể tại lần thứ nhất vận dụng lúc, có thể phát huy vô thượng cấp đao kiếm uy năng, nhưng ở sau đó đem ngã đọa đến sắt thường đao kiếm cấp độ. Theo lý thuyết, Nguyên thị chỉ có một lần huy động vô thượng cấp đao kiếm sức mạnh cơ hội. Một cơ hội này đi qua, vô thượng cấp thái đao cũng không cách nào trở thành bọn hắn dựa dẫm. Bình thị, Nguyên thị ở giữa tranh đấu, không nên bởi vì một thanh vô thượng cấp thái đao mà hạ xuống màn che, tại trong Tâu Ngọ tư tưởng, nó hẳn là kéo dài rất lâu, lâu đến bờ giếng nhà lực lượng mới xuất hiện thời điểm đại nhân, Nguyên thị thị nhân tới. Lúc này, ngoài cửa truyền ra bờ giếng nhà võ sĩ mang theo cảnh giác cùng địch ý âm thanh ta đã biết. Tâu Ngọ lên tiếng, cầm lấy đại hồng liên thai dấu, vươn người đứng dậy. Đem chuôi này đã muốn trở thành vô thượng cấp đồng dạng là thái đao hình chế đao kiếm treo ở bên eo, cùng bờ giếng nhà ra lão lệ thái đao, thiên ma hoàng chồng lên nhau. Lúc này, dáng người thấp bé, màu da trắng non thị nữ tiếng bước chân tới gần cửa ra vào, mang chút nhát gan giọng nữ truyền vào môn nội, "Nguyên thị quý khách, lao ra xin ngài cùng ngài võ sĩ tham dự bên trong tiền điện tiệc ăn mừng." "Cảm tạ." Tâu Ngọ bước về phía cửa ra vào. Bước chân hắn âm thanh chống đỡ gần cửa ra vào thời điểm, kéo đẩy cửa gỗ đã bị ngoài cửa thị nữ nhẹ nhàng kéo ra. Một đôi hoa phục trang phục lộng lẫy thị nữ không người đứng ở trước cửa ánh mắt nhìn mình chằm chằm mũi giày, hướng Tâu Ngọ hành lễ. Bờ giếng đại nhân. Cầm đầu thị nữ đem dưới hiên giày bày ngay ngắn đến Tâu Ngọ hai chân phía trước. Các nàng đối đại Tâu Ngọ cung kính như thế, đã để cho Tâu Ngọ dự liệu được sau lưng Nguyên thị thái độ đối với chính mình Mỹ nạ mổ tổ no rõ gì tổ mổ cũng coi như là một người thông minh. Tâu Ngọ cảm khái nói một câu. Cầm đầu thị nữ lập tức trả lời nói, Mỹ nạ mổ tổ no rõ gì tổ mổ đại nhân cũng tại trong chờ lấy bờ giếng đại nhân đại giá quang lâm tiền điện hảo. Hắn gật gật đầu, cao lớn thân ảnh vượt qua đông đảo thị nữ. Chúng bờ giếng nhà võ sĩ vây quanh tại phía sau hắn tả hữu, đằng sau đi theo thật dài thị nữ đội. Có thị nữ ở phía trước xách đèn cung đình mở đường. Cầm đầu thị nữ ở phía sau kịp thời có tiểu tâm mà nhắc nhở Tâu Ngọ một đoàn người đi lên chính xác đường đi. Không bao lâu, dương cột chạm trổ, lịch sự tao nhã mà hợp quy tắc đại điện liền xuất hiện ở Tâu Ngọ bọn người tầm mắt bên trong. Trước đại điện con đường hai bên đều có từng tòa làm bằng đá đèn cung đình vây quanh. Vàng sáng ánh đèn tương dạ muộn bên trong tiền điện ánh chiếu lên huy hoàng mà hùng vĩ. Trước điện mái hiên bên trong, còn có chút thị nữ, người hầu cung kính chờ đợi cho yến hội lúc bắt đầu để cho bọn hắn tiếp nhận phía ngoài thị nhân đưa tới đủ loại chân tu món ăn mang đến trong điện. Những cái kia thị nhân nhìn thấy bị đám người vây quanh mà đến Tâu Ngọ, nhao nhao không mình hành lễ. Bọn thị nữ đem Tâu Ngọ một nhóm đưa đến cửa ra vào. Liên truyền từ mái hiên bên trong thị nhân đem Tâu Ngọ bọn người dẫn hướng trong đại điện chỗ ngồi. Lúc này, Tâu Ngọ bị dẫn hướng phía trên khách quý vị trí ngồi xuống. An Cương, chúng bờ giếng nhà võ sĩ bị dẫn hướng đồng dạng người đi theo, khách mời vị trí ngồi xuống không cần lo nghĩ, thỏa thích uống rượu, thưởng thụ yến hội liền có thể. Tâu Ngọ cùng An Cương nói như vậy, hắn ngược lại nhìn về phía đi theo chính mình cùng nhau đi tới mấy cái bờ giếng nhà võ sĩ, không thể uống rượu. Đám người nhao nhao tuân mệnh. Thị nhân dẫn Tâu Ngọ hướng đi phía trên một chỗ thấp án sau ngồi xuống. Dọc theo đường, rất nhiều lưng đeo đao kiếm võ sĩ, khuôn mặt tương tự Nguyên thị tử nhao nhao hướng hắn đưa mắt tới, hắn ngồi xếp bằng ở đó thấp án sau đó, đối diện cùng người khác phản đàm Mina Mộ Tổ No Dọ Dị Tô Mộ, lúc này vội vàng thoát khỏi bạn bè dây dưa, hướng hắn vây tay kêu gọi, "Chiếu sáng quân." Tâu Ngọ gật gật đầu, không nói gì. Thân ở cái này cao rộng trong đại điện, lần đầu kinh nghiệm này giống như có chút hùng vĩ tràn diện. Thân xác hắn thản nhiên, cũng không có nửa phần câu nệ. Từ trên bàn lấy ra trái cây thì khô, dương dương tự đắc mà hưởng dụng. Ngược lại là Mỹ Nạ Mộ Tổ No Dọ Dị Tổ Mộ thấy hắn chỉ là gật đầu đáp lại chính mình, thần sắc có chút lạnh nhạt, không khỏi lo lắng bất an, chớ nhìn lần này tiệc ăn mừng tụ tập tới đông đảo nguyên thị quý tử, riêng có nổi danh nguyên thị gia thần. Nhưng Mỹ Nạ Mộ Tổ No Dọ Dị Tổ Mộ lại biết, cái này một số người cũng chỉ là buổi khách. Tuy bị an bài ở phía trên khách quý ghế bên trong, nhưng bị tận lực an bài tại khách quý ghế cái nào đó không đáng chú ý xó xỉnh bờ giếng chiếu sáng, mới là trận này hiến hội chủ khách, là kế tiếp nhất định phải có nhân vật chính. Toàn bộ sân khấu kịch đều là một mình hắn xây dựng. Mỹ Nạ Mộ Tổ No Dọ Dị Tổ Mộ trong lòng thấp thỏm một hồi, rốt cục vẫn là đứng dậy đi đến đối diện Tâu Ngọ trước mặt, tại Tâu Ngọ bên hông tìm một cái bồ đoàn ngồi xổm, mở miệng nói, "Lần này hiến hội chuyên vì chiếu sáng quân thành công vận đao đến nỗi Nguyên thị mà thiết lập. Chờ một lúc Nguyên thị gia chủ, triều đình hữu đại thần Nguyên Lại Cương cũng sẽ xuất hiện tại trên bữa tiệc. Chiếu sáng quân nếu có yêu cầu gì, chờ một lúc cũng có thể hướng hắn đưa ra. Ta nhất định sẽ không cô phụ các hạ ý tốt." Tâu Ngọ nâng chén đáp lại nói, "Ngụ ý, tự nhiên là mình nhất định sẽ không lãng phí cơ hội lần này, muốn hung hăng yêu cầu khen thưởng mới được." Hắn đáp lại như thế, ngược lại để cho Mỹ Nạ Mộ Tổ No Dọ Dị Tổ Mộ nội tâm thở một hơi dài nhẹ nhõm, cũng lệnh bên cạnh thị nhân vì chính mình rót đầy rượu ngon, cùng Tâu Ngọ đối ẩm một ly. Tấu chương xong, chương 438. Kỳ Dục Kim. Chương 438, Kỳ Dục Kim, 22. Bên trong tiền điện, các bù kỳ tại trong cung điện đàn tấu nhạc khí, nhẹ nhàng nhảy múa. Khách quý nhóm thận trọng ngồi tại từng chương điều án sau, cùng quen nhau bạn bè thấp giọng trò chuyện, ngẫu nhiên nâng chén đối ẩm. Nơi đây bầu không khí nhìn như nhiệt liệt lại khắp nơi lộ ra vắng vẻ xa cách. Cái kia đem đám người xa cách chia cắt lên, là sông nghiêm giai cấp cùng tiềm ẩn mặt nước trở xuống quý củ. Tâu Ngạo ngồi ở trong góc, một người hưởng thụ rượu ngon món ngon, lại là dương dương tự đắc. Lúc trước Mỹ Nạ Mộ Tổ No Dọ Dị Tổ Mộ lại gần nói mấy câu, liền trở về lại chính mình chỗ ngồi đi, tiếp tục cùng quen nhau bạn bè nói giỡn đi. Vậy ta nghe nói, kinh đô ngoài có cái gọi cắt giá chỗ, có một cái tiểu quý tộc trong nhà đã vào được thì không ra được, môn hạ trang ấp bị trùng quanh đại quý tộc tức đoạt hơn phân nửa, người một nhà mỗi ngày nhẫn cơ chịu đói bốn. Bởi vì nhà hắn đình viện tới gần một cái hương hỏa không thịnh lụi bại thiền tự. Tiểu quý tộc thường khứ thiền trong chùa tu hành. Dân gia liên từ thiền tự học được một loại chịu đói chi pháp, chính là đem một khối đốt nóng tảng đá ôm vào trong ngực, lấy tảng đá nhiệt lực ấm áp phần bụng, thế là cảm giác đói bụng liền giảm đi rất nhiều đâu. Cái kia tiểu quý tộc đem bộ này chịu đói chi pháp dẫn vào nhà mình, vì đó lấy một nhã xưng, chính là làm hoài thạch liêu lý. Ý chỉ tại trong rất ngắn đói khác, mọi người mới có thể hiểu thức ăn bản vị, càng thêm chân quý thức ăn kiếm không dễ a ha ha ha bốn. Không biết kia ăn đã quen hoài thạch liêu lý thứ dân, nếu gặp lập tức trước mắt một bản chân tu, sẽ hay không quên mất thức ăn bản vị đâu. Thứ dân chính là thứ dân ăn không nổi cơm đã nói ăn không nổi cơm. Hết lần này tới lần khác muốn vì chính mình không ăn nổi cơm cũng mang theo cao nhã chi danh, như thế liền có thể che giấu tự thân nghèo kiết hủ lậu sao? Tâu Ngọ bên người mấy đạo điều án sau, mấy cái nguyên thị tử tụ tập tại một khối cao đàm phát luận, ngôn từ ở giữa ý có giá trị. Bọn hắn thỉnh thoảng sẽ cố ý hướng Tâu Ngọ bên này liếc tới một mắt, ánh mắt rơi vào Tâu Ngọ trước người điều án những cái kia bị ăn một chút đồ ăn phía trên. Tựa như là nghĩ chào phúng Tâu Ngọ là nhất giới thứ dân nghèo kiết hủ lậu phải không ra hồn hạng người vừa nhìn thấy chân tu món ngon, liền chính mình là ai đều quên, một mực vùi đầu ăn nhiều. Nhưng mà trên bàn ăn đồ ăn đối với ăn đã quen hiện đại đủ loại tinh tế thức ăn Tâu Ngọ mà nói, thực không tính là chuyện gì chân tu. Hắn chỉ là nhàm chán, cho nên ăn giải buồn thôi. Nghe những cái kia nguyên thị tử âm thầm trào phúng ngữ điệu, Tâu Ngọ đông nhiên cười ra tiếng. Những cái kia nguyên thị tử đệ nhất thời kinh ngạc không hiểu, đều đem ánh mắt nhìn về phía hắn, không biết hắn đang cười cái gì. Tâu Ngọ lại là đang cười, bọn hắn trong miệng nói tới hoài thạch liêu lý tại trong hiện thực há không chính là chạy về hướng đông đảo vấn đề gì món ăn cao cấp đại biểu. Đám người này nghĩ đến cũng là không tưởng tượng nổi, hơn nghìn năm về sau, bọn hắn quý tộc chân tu thịnh soạn không có lưu truyền tiếp. Ngược lại là nghèo kiết hủ lậu người chịu đói xử lý tại hơn nghìn năm sau trở thành bổn đảo món ăn cao cấp đại biểu. Nguyên thị tử nhóm nhiều lần đang âm thầm quan sát Tâu Ngọ ánh mắt nhiều rơi vào trên bên hông hắn mấy chuôi đao. Mỹ Nạ Mộ Tổ No Dọ Dị Tổ Mộ từng hướng bọn hắn nói qua, chuôi này vô thượng cấp thái đao cụ thể hình dạng, trang trí, lập tức bọn hắn từ Tâu Ngọ mang bên mình bội đao phía trên, không có tìm được một thanh cùng Mỹ Nạ Mộ Tổ No Dọ Dị Tổ Mộ miêu tả tương xứng. Có biết chuôi đao kia không ở nơi này cái bờ giếng ra láo trên thân. Nhưng mà, bọn hắn cũng tuyệt không tưởng tượng nổi. Tâu Ngọ mang bên mình bội đao bên trong đang có một thanh mặc dù còn chưa đến vô thượng cấp nhưng đã cùng vô thượng trên lệch không xa thái đao, lại chuôi này thái đao ở vào thức tỉnh trong trạng thái, uy năng mạnh hơn xa không thức tỉnh vô thượng cấp. Quân là vị kia theo Mỹ Nạ Mộ Tổ No Dọ Dị Tổ Mộ tướng quân vận đao đến kinh đô bờ giếng mọi nhà lao. Có vị nguyên thị tử nguyên tân quý hướng Tâu Ngọ nâng chén ra hiệu, mở miệng dò hỏi. Hắn ra vẻ vẻ tò mò, thật tốt mà che giấu qua vừa mới toát ra, đối với Tâu Ngọ như vậy tiểu quý tộc thứ dân kinh miệt. Tâu Ngọ gật đầu một cái, không tệ. Bờ giếng nhà gia lão thần sắc bình tĩnh, đối mặt nguyên tân quý hỏi ý, có chút thản nhiên, ngược lại nổi bật lên vắt óc tìm nhiều kế nghị chào phúng hắn trừ công tử áo gấm nhóm, tựa như lồng gà bên trong từng cái ganh đua sắc đẹp gà trống đồng dạng. Phần này sơ lãng khí chất, để cho ra Nguyên thị tử tự ti mặc cảm. Vừa tối phía đấu kỵ không thôi. Sống lại ra muốn chọc thủng Tâu Ngọ lần này cao thâm mặt chắc chi tác thái tâm tư. Nguyên Tân Quý tiếp tục mở miệng nói, "Vợ giếng các hạ, có thể hay không đem trôi này vô thượng cấp thái đao dư chúng ta nhìn qua? Vốn là nhờ giúp đỡ các hạ đưa đến nhà ta, hôm nay tất nhiên đưa đến, đao kiếm cũng nên vật quy nguyên chủ." "Chính là, nên có ý đó." "Chính xác như thế." Mấy cái Nguyên thị tử đều đi theo phụ họa. Mỹ Nạ Mộ Tổ No rõ gì tổ mổ chú ý tới bọn hắn động tĩnh bên này, cũng bưng chén rượu đi tới, lo âu nhìn về phía bây giờ Nguyên thị đời thứ 3 trưởng tử Nguyên Tân Quý chỉ sợ đối phương nói nhầm. Nguyên Tân Quý cho hắn một cái ánh mắt yên tâm, biểu thị chính mình có chừng mực, mới lệnh Mỹ Nạ Mộ Tổ No rõ gì tổ mổ đè xuống ngăn cản đối phương ý niệm ta đem đao kiếm đưa đến, chính là vì hướng hiển hách đại danh Nguyên thị đòi hỏi phong thưởng. Phong thưởng không đúng chỗ. Vô thượng cấp thái đao lại là tuyệt đối không thể cho. Tâu Ngọ thành thật mà ngôn ngữ để cho Nguyên Tân Quý bọn người một hơi ngăn ở ngực, nhất thời không biết nên nói như thế nào. Bọn hắn thấy cái kia đao kiếm hiện bị đối phương đưa vào bóng tối thế giới bên trong, tự thân cũng cưỡng đoạt không thể. Nếu ngay tại chỗ đối với đối phương ác thanh bức bách, càng sẽ gây nên đối phương cảnh giác, ngược lại trộm gà không thành lại mất nắm vóc. Hơn nữa, đây là phải đại thần nghiêm lệnh cấm chỉ sự tình. Cho nên, chúng Nguyên thị tử im lìm không một tiếng một lúc lâu. Nguyên Tân Quý bỗng nhiên mở miệng, chuyển đổi chủ đề, lại chiêu thúc thúc cùng các hạ cùng nhau trở lại kinh đô về sau, liền đối với các hạ kiếm thuật khen không dứt miệng, đối với các hạ võ nghệ tôn sùng đầy đủ. Dưới mắt đã có này thời cơ. Các hạ, không ngại chúng ta luận bàn một hai kiếm thuật như thế nào? Thời ta nhận Thiên Lý Lưu kiếm đạo sư phụ là trước núi quốc hữu tên kiếm hảo, không có đánh hay không? Tâu Ngọ lắc đầu liên tục cự tuyệt, không cần đối phương báo qua sư thừa, liền dứt khoát cự tuyệt. Bên cạnh Mỹ Nạ Mộ Tốn lo rõ gì tổ mộ thần sắc hơi động. Nguyên Tân Quý làm điện cùng bờ giếng chiếu sáng luận bàn kiếm thuật, chính là tự dứt lấy đủ. Hắn lâu như vậy trải qua xa trường quỷ vũ sĩ đều không làm gì được đối phương. Một chiêu liền bị đối phương thất bại, tính mệnh tất cả tại trong Tâu Ngọ nắm, giống Nguyên Tân Quý như vậy chưa bao giờ dung nạp qua lệ quỷ, chỉ ở trong đình viện học qua kiếm thuật quý gia công tử, làm sao có thể là bờ giếng chiếu sáng đối thủ? Dù là đối phương không sử dụng lệ quỷ sức mạnh, thậm chí nhường cho Nguyên Tân Quý một cái tay, Nguyên Tân Quý cũng tuyệt đối so với bất quá đối phương. Nhưng mà, thì tính sao? Trọng yếu như vậy nơi, Nguyên Tân Quý cùng bờ giếng chiếu sáng luận bàn kiếm thuật, ngược lại bị đối phương trọng tỏa, ngay trước mặt ra Nguyên thị gia thần, dứt khoát thua trận, cái này cũng là đối với bây giờ Nguyên lại cương một mạch Nguyên thị mặt mũi trọng tỏa. Đối với hắn Mỹ Nạ Mộ Tốn lo rõ gì tổ mộ có lợi. Hắn nhạc kiến kỳ thành. Các hạ chẳng lẽ là cảm thấy ta không xứng xem như đối thủ của ngươi sao? Nguyên Tân Quý ánh mắt lạnh xuống, bày ra một bộ hùng hổ dọa người tư thái. Trung quanh hắn Nguyên thị tử cũng đều sắc mặt trầm ngưng, bầu không khí tựa như kiếm bạt nỗ trương. Tâu Ngọ nhặt lên trong bàn ăn một miếng thịt khô, nhét vào trong miệng vừa nhai lấy, vừa gật đầu nói, các hạ có thể tự biết mình, kia thật là quá tốt. Cái gì? Bà cả. Đáng giận. Ra Nguyên thị tử giận tí mặt, trong lúc nhất thời nhao nhao bỗng nhiên đứng dậy. Nguyên Tân Quý đi theo dựng thẳng người, bàn tay đặt tại bên hông thái đao trên chôi đao, đột nhiên rút lưỡi đao chỉ hướng Tâu Ngọ, các hạ, thực sự là quá vô lễ. Bá. Chôi này hoa lệ thái đao lưỡi đao chậm chậm hướng phía dưới, chỉ hướng ngồi xếp bằng tại điều án sau, đứng quay lưng về phía hắn Tâu Ngọ. Ba ba ba ba ba. Chúng Nguyên thị tử đi theo rút kiếm, đem Tâu Ngọ bao bọc vây quanh đang lúc mọi người đao kiếm sắp chỉ hướng Tâu Ngọ chỗ hiểm quanh người bộ vị nháy mắt. Tâu Ngọ chợt hóa thành một đạo tàn ảnh, đinh đinh đinh đinh đinh. Tựa như một hồi cuồng phong đất bằng dựng lên, lại như ruộng cạn chợt hiện kinh lôi. Sáng như tuyết đao quang trong nháy mắt bôi qua ra Nguyên thị tử chỉ hướng Tâu Ngọ đao kiếm, đông đảo thái đao, rèn đao bị chặn ngang chặt đứt, đoạn nhận đinh đinh đang đang rơi xuống đầy đất. Chúng Nguyên thị tử cả kinh lảo đảo lui lại. Nguyên Tân Quý cũng không phản ứng lại đến tột cùng xảy ra chuyện gì, trong tay thượng phẩm sát sinh thạch rèn đao đã biến thành kiếm gãy. Nội tâm của hắn run rẩy, nhưng muốn duy trì chính mình thể diện, gắng gượng cũng không lui lại, hơn nữa còn buông cán đao ra, bàn tay đặt tại bên eo thanh thứ hai rèn đao trên chôi đao. Bá. Lưỡi đao rút ra một cái đầu ngón tay dài. Đối diện kinh khủng thân hình đã đem mũi đao đưa về phía cổ của hắn, giống như Diêm La Vương chiêu hồn tiếp mời. Nguyên Tân Quý lạnh cả người. Bóng ma tử vong bao phủ quanh thân. Bên cạnh Mỹ Nạ Mộ Tổ no rõ gì tổ mộ lập tức nổ thân dựng lên, rút lưỡi đao đón đỡ, một bên đón đỡ một bên kêu to, "Tỉnh thượng quân, không thể sát thương cháu của ta tính mệnh, đây chỉ là một hồi luận bàn." Mỹ Nạ Mộ Tổ no rõ gì tổ mộ mặc dù phản ứng nhanh, nhưng phía sau hắn có người phản ứng càng nhanh, về mệnh. Kỳ Dục Kim, cấp cấp như luật lệ. Chói hai giọng nam thoáng chốc vang lên. Cửa đại điện đột nhiên chợt tản ra một đoàn sương mù tím. Sương mù tím bên trong uốn lượn ra một cái đuôi rắn thân người đầu người thức thần, cái kia thức thần ở trần, bộ ngực lắc lư, tóc đen đầy đầu như tiêu thương từng chiếc lóe sáng, mở ra tràn đầy răng nanh miệng lớn, trong nháy mắt vượt qua giữa không trung, chiếu vào Tâu Ngọ phun ra một đạo bên trong có rất nhiều hư ảo cánh tay không ngừng lôi kéo mà đến sương mù. Cái này Kỳ Dục Kim thức thần phun ra khí độc, có thể khiến người thần trí mê loạn, thậm chí bản thân ý niệm đều trong nháy mắt chết xuất, biến thành đồ đần. Nhưng sương mù hướng Tâu Ngọ quanh thân phân tán rộng ra nháy mắt. Tâu Ngọ ở không tay phải chỉ là bấm một cái độc cô ấn, hồng bất, cấp vũ mạc, hồng phi. Trong hư không, mật chú thanh đột nhiên vang dội. Lộng lây ra hổ từ vô hình khí lưu bên trong dĩ lệ mà ra, cái kia phóng tới Tâu Ngọ gương mặt sương mù tím đều bị lộng lây ra hổ bao phủ, xé rách, trong khoảnh khắc hóa thành hư vô. Ra hổ đột nhiên chấn động, biến thành mãnh hổ. Từ Tâu Ngọ sau lưng bay nhào ra, chân trước vung lên, đem Kỳ Dục Kim đột nhiên đặt tại dưới vớt, mở ra huyết buồn đại khẩu, mấy lần xé rách, liền đem Kỳ Dục Kim xé rách thành bể tan thành người chết ý thức mạnh vụn, theo gió phiêu tán mà đi. Tâu Ngọ tay trái thiên ma hoàn không chút do dự trệ, rời ra Mỹ Nạ Mộ Tốn lo rõ gì tổ mổ ngang qua tới đao kiếm. Mũi đao chống đỡ ở Nguyên Tân Quý hầu kết bên trên đem ra của hắn cắt vỡ. Máu tươi theo mũi đao bỗng nhiên chảy xuống, từ lưỡi đao thân chậm rãi nhỏ xuống tỉnh thượng quân. Không thể a. Mỹ nạ mổ tổ no rõ gì tổ mổ lớn tiếng kêu gọi, nội tâm kỳ thực ba không thể Tâu Ngọ một kiếm đem Nguyên Tân Quý cổ đâm cái xuyên thấu. Nhưng mà Tâu Ngọ lưỡi kiếm chỉ là cắt vỡ Nguyên Tân Quý làn da, liền đình trệ bất động. Hắn dương mắt nhìn về phía cửa đại điện, thấy được dáng người khá cao, mang theo lập ô mũ, một thân cẩm phục thú áo trung niên nam nhân, eo đeo vô số thân hoa lệ lao kiếm, cất bước đi vào trong đại điện. Trung niên nam nhân mặt tâm trầm, tại phía sau hắn có cái cằm nhọn, sắc mặt tái nhợt, đái chết ấu cái mũ thú trong nội y năm, ánh mắt âm trầm mà lườm Tâu Ngọ một mắt, thu hồi trong tay thức thần lệnh, tấu chương xong, chương 439. Công phu sư tử ngoạm. Chương 439 công phu sư tử ngoạm, 12. Bên trong tiền điện cửa ra vào, mang theo chỉ có 3 vị trở lên công khanh mới có thể mặc cao ô mũ, một thân tơ lụa chất thú áo trung niên nam nhân, bàn tay đặt tại bên hông trên chuôi đao, bước vào trong điện ánh mắt hắn âm trầm, nhìn chằm chằm thu đao trở vào bao Tâu Ngọ. Tại phía sau hắn, đái chết ô cái mũ trung niên nam nhân tùy hành. Người kia hướng Tâu Ngọ lộ ra một vòng âm trầm nụ cười, vừa mới thả ra thức thần kỳ dấu hiểm đối với Tâu Ngọ phun ra xương độc người chính là hắn. Nếu Tâu Ngọ chỉ là một cái bình thường võ sĩ, cứ có thể sẽ lấy người này đạo, bị kỳ dấu hiểm xương độc biến thành ngu ngốc ngu người. Tâu Ngọ đem Thiên Ma Hoàn Thu vào trong vỏ. Trung quanh Nguyên Thị Tử thủ bên trong tất cả nắm từng chuôi đao gãy đao kiếm tàn phế lưỡi đao tận tàn rơi vào bọn hắn bên chân. Vừa mới này bờ đến tột cùng xảy ra chuyện gì, dựa vào trung quanh bừa bãi hiện trường, liền có thể nhìn thấy hơn phân nửa. Nguyên Tân Quý Hầu kết nhấp đô, nhìn thấy cái thanh kia Diêm La Vương đưa tới đao kiếm, cuối cùng thoát ly cổ của mình, hắn tâm thần buông lỏng, theo sát lấy toàn thân khí lực nhanh chóng đánh mất, phù phù một tiếng ngã xuống đất đứng lên. Như vậy mềm yếu bất lực, sao xứng làm ta Nguyên Thị Nam Nhi? Nếu còn đứng không nổi, liền mổ bụng tự vẫn thôi. Thứ ra ra tới làm ngươi giới làm người. Cẩm phục trung niên nam nhân bước dài đến Nguyên Tân Quý sau lưng, mắt thấy Nguyên Tân Quý vậy mà tại đối phương triệt đao thời điểm, trước mắt bao người ngã xuống đất, nhất thời giận tím mặt, nghiêm nghị trách cứ Nguyên Tân Quý. Hư nắm bên eo trôi đao bàn tay, cũng chợt nắm chặt. Nếu Nguyên Tân Quý không tại hắn thúc giục phía trước bỏ dậy, chỉ sợ hắn cái này làm ra ra, thực sẽ một đao cắt phía dưới chính mình cháu trai ruột đầu, thay cháu trai ruột dưới sai. Nguyên Tân Quý nghe được sau lưng trung niên nam nhân âm thanh, dọa đến sắc mặt trắng hơn, vội vàng dây rủa từ dưới đất bò dậy, quay người hướng sau lưng cẩm phục trung niên nam nhân không mình hành lễ, ra ra, thật xin lỗi. Cẩm phục nam nhân cũng không rảnh để ý tới Nguyên Tân Quý. Hắn mắt cúi xuống nhìn về phía đối diện đã bình yên ngồi vào bờ giếng ra ra lão, bờ giếng chiếu sáng các hạ, tham gia nhà ta tiệc ăn mừng, liền muốn tại nhà ta trong cung điện, lấy đao kiếm sát thương gia chủ người sao? Cẩm phục nam nhân lạnh giọng muốn hỏi. Hắn thân phận không thể nghi ngờ, tất nhiên là trước mắt Nguyên thị gia chủ, triều đình phải đại thần, Nguyên Lại Cương. Tâu Ngọ dương mắt nhìn về phía cái này dáng người cao tráng vũ gia công khanh, sắc mặt bình tĩnh nói, ta vì các hạ trong nhà vận tới vô thượng cấp thái đao, giải các hạ gia tộc khẩn cấp, các hạ trong nhà ấu tử, lại tại trên tiệc ăn mừng lấy lưỡi dao chỉ hướng ta chi yếu hại, rõ ràng lên chu sát tâm tư của ta. Đây cũng là hỉ cả gần gì nhà lễ sao? Thúc phụ, Tân Quý chất nhi xác thực tại việc này phía trên mất sơ qua phân tức, nhưng hết thảy sai lầm toàn ở trên ta ngăn cản không kịp thời chi, ta nguyện toàn bộ gánh vác qua sai, thỉnh thúc phụ trách phạt chính là ta, không được trách phạt Tân Quý chất nhi, càng chớ có khinh mạn quý khách. Tâu Ngọ tiếng nói vừa dứt, Nguyên Lại Cương còn chưa tới kịp mở miệng, Mỹ Nạ Mổ Tổ No Rõ Gì Tổ Mổ đã hướng hắn đi đổ dễ dạ chi lễ, đồng thời hai tay dâng mang bên mình thái đao, đem phụng đến Nguyên Lại Cương trước mặt. Thần sắc hắn kiên định, tựa hồ đã quyết ý một mình gánh chịu tất cả sai lầm. Nhưng mà vừa mới loạn cục, chung quanh có người sáng suốt thấy rõ ràng là Nguyên Tân Quý mời bờ giếng nhà ra lão luận bản kiếm kỹ, đối phương cự tuyệt so đấu, Nguyên Tân Quý loại sách tay chúng Nguyên Thị Tử giận dữ dựng lên, rút đao lấy đúng. Mỹ Nạ Mộ Tổ No Rõ Gì Tổ Mồ ở giữa còn hai lần ngăn cản bờ giếng mọi nhà lao ra tay. Người này cùng thế cục có công không tội, có thể nào đem tội lỗi toàn bộ để cho hắn tới gánh chịu? Chung quanh Nguyên Thị Tử đệ, ra thần ánh mắt trở nên ý vị sâu xa. Mỹ Nạ Mộ Tổ No Rõ Gì Tổ Mồ trong lồng ngực lửa giận hừng hực, biểu hiện trên mặt lại càng ngày càng bình tĩnh, nhìn về phía Mỹ Nạ Mộ Tổ No Rõ Gì Tổ Mồ ánh mắt cũng biến thành càng thân thiện hơn. Hiện chất chuyện nơi này bên trong có công không tội, chính là bởi vì ngươi mới cuối cùng ngăn cản xuống trận này đấu nhau phát sinh a. Ta vừa không phải người ngu, lại có thể nào trách tội ngươi đâu? Hắn trong lời nói có hàm ý đã biết, đây là Mỹ Nạ Mổ Tổ No Rõ Gì Tổ Mổ đột nhiên quay giáo, muốn đem chính mình gác ở trên lửa nướng. Hôm nay sau tiệc ăn mừng, Mỹ Nạ Mổ Tổ No Rõ Gì Tổ Mổ chi danh nhất định đem theo cuộc phong ba này truyền vào gia nguyên thị chi gần, gia thần, minh hữu trong thai. Huynh trưởng nhi tử, thực sự là cùng huynh trưởng một dạng, cực kỳ am hiểu luồn túi, không dung tha bất kỳ một cái nào cơ hội a, huynh trưởng, nếu không phải bởi vì ngươi phải bắt được mỗi một cái cơ hội, như thế nào dẫn đến bản gia một buổi sáng đạp sai, gây ra bình thị trinh phạt, nhân vương bỏ mạng quang minh sơn, khiến nguyên thị thế lực ngày sụp đâu? Ngươi hậu nhân không nên lại chủ trì nguyên thị quyền hành, bọn hắn chỉ làm cho nguyên thị mang đến vất vong. Rất nhiều ý niệm tại Nguyên Lại Cương trong đầu phân dương mà qua, hắn nhìn xem quỷ dạp xuống đất Mỹ Nạ Mổ Tổ No Rõ Gì Tổ Mồ, nói lại chiều rõ ràng mặt trời mọc, ngươi linh thị đại tướng chức vụ đại giang sơn thảo phạt nhất phiên đội 500 võ sĩ tận từ ngươi trưởng khống. Mỹ Nạ Mổ Tổ No Rõ Gì Tổ Mồ nghe vậy sắc mặt biến hóa, nhưng lập tức làm ra đầy mặt vui mừng, hướng Nguyên Lại Cương bái nói cảm ơn. Nguyên Lại Cương nhìn hắn thần sắc, nhưng trong lòng thì cười lạnh không thôi. Hắn ngược lại nhìn về phía đối diện ngồi yên Tâu Ngọ, cười nói, xem ra chuyện này là ta thần thờ, tử tôn bất tài không biết cấp bậc lễ nghĩa, vậy mà tại trên tiệc ăn mừng cùng ân công đầu đấu, thật sự là vô lễ cực kỳ. Đứa bé này thờ nhỏ sinh trưởng ở dưới gối của ta, nghĩ đến là ta đối với hắn bỏ bê quản giáo, thị nhân lại không dám ước thúc, đối với hắn là càng ngày càng phong túng. Đã như vậy, vi biểu bồi tội chi ý, liền đem hắn lưu vong ý dù. Lúc nào biết lễ hiểu lễ, lúc nào lại trở lại bản gia. Một phen xuống, Mỹ Nạ Mổ Tổ No Rõ Gì Tổ Mổ thăng làm thị đại tướng Nguyên Tân Quý rơi vì ý dù kẻ lưu vong, hai người địa vị nhìn như trong nháy mắt đảo ngược. Nhưng mà trong đó càng khôn, cũng chỉ có người trong cuộc rõ ràng nhất. Mỹ nạ mổ tổ no rõ gì tổ ngầu ngẩng đầu nhìn Nguyên Lại Cương một mắt, cái nhìn này cũng bị Nguyên Lại Cương gặp được, quay đầu hướng hắn lộ ra một vòng thân thiện ý cười. Hắn cúi đầu xuống, tại mọi người không nhìn thấy góc độ, cũng khoe miệng nhẹ cười. Ngược lại là Nguyên Tân Quý nghe chính mình muốn bị Lưu Vong ủy rủ, dọa đến mất hồn mất vía, tại chỗ kêu to cầu khẩn, bị Nguyên Lại Cương chán ghét phất tay đuổi, lệnh thị nhân đem hắn kéo xuống bên trong tiền điện. Ra ra, ra ra tha thứ ta à? Ta cũng không còn dám dạng này ngang ngược. Ra ra. Nguyên Tân đắt tiền tiếng kêu la càng ở trong đại điện quanh quẩn. Nguyên Lại Cương đã phất tay, ra hiệu cả bộ kỳ tiếp tục tấu nhạc vũ đạo. Hắn lệnh thị nhân chuyển đến điều án, dứt khoát cùng Tâu Ngạo ngồi đối diện, sắc mặt hòa ái hướng Tâu Ngạo nói, ta nghe lại chiêu nói qua, lần này vận đao đến nỗi kinh đô thẳng chuyện, toàn do các hạ chi lực. Các hạ từng một chiêu đánh bại ta cái kia lại chiêu chất nhi. Lại chiêu chất nhi bên ngoài lịch luyện nhiều năm, riêng có vũ dũng, không muốn lại không phải các hạ địch. Các hạ thật là mạnh sĩ a. Từng người các hạ ấu tên là bố chẳng lẽ lữ bố chuyển sinh a. Mỹ nạ mổ tổ no rõ gì tổ mổ hầu hạ ở bên, nghe Nguyên Lại Cương đối với chính mình bất động thanh sắc làm thấp đi, lại là mặt không biểu tình. Người chung quanh gặp Nguyên Lại Cương lại khen ngợi Tâu Ngạo vì đương thời lữ bố cũng là kinh ngạc không thôi, không nghĩ tới người võ sĩ này lại có dũng mãnh gan dạ như vậy. Tại lúc đó đại đường đem người so sánh lữ bố kỳ thực có phần không lễ phép. Dù sao lữ bố ngoại trừ vũ dũng, đức hạnh thiếu thua thiệt, phẩm tính thấp kém, thực không phải là một cái dùng để tán dương so sánh hảo đối tượng. Nhưng ở chạy về hướng đông trong đảo, lại đối với lữ bố rất là tôn sùng, xa thịnh uy chấn hoa hạ quan công, bọn hắn như tán dương người vì đương thời lữ bố vậy liền không có một chút hạ thấp chi ý, hoàn toàn cũng là tán dương. Tâu Ngạo nghe vậy cười cười, nói, không dám nhận. Ta nghe lại chiêu chất nhi nói, trôi đao kia kiếm còn tại trong tay các hạ, không biết các hạ dự bị lúc nào đưa nó vật quy nguyên chủ. Một phen tán dương về sau, Nguyên Lại Cương thẳng tiếp chân tướng phơi bày, nói ra chính mình vấn đề quan tâm nhất. Trung quanh ra Nguyên thị tử, Nguyên Lại Cương trợn tròn cả mắt ngoắc ngoắc mà nhìn chằm chằm vào Tâu Ngạo, chờ lấy câu trả lời của hắn. Hắn chịu chúng nhân chú mục, thần sắc vẫn như cũ thản nhiên bình tĩnh. Dưới quần áo quỷ thủ vô thanh vô tức nô ra, thậm chí không có phóng thích một tia quỷ vận. Một thanh trang trí hoa lệ đao kiếm liền bị dâng cho Nguyên Lại Cương trước mắt, đầu kia đen như mực cánh tay một phân thành hai, hóa thành hai cái quỷ thủ, một cái tay cầm đao chuôi, một cái tay cầm đao vỏ, đem lưới đao chậm rãi rút ra trong hộ. Cắt bốn. Sáng loáng đao quang choáng váng Nguyên Lại Cương ánh mắt. Hắn cố gắng ngưng thị lưỡi đao thân, rất nhanh xác định đao này không bằng quỷ thiết, nhưng vẫn là vô thượng cấp đao kiếm. Quả nhiên là vô thượng cấp đao kiếm. Nguyên Lại Cương trong lòng tảng đá lớn rơi xuống. Trung quanh võ nhân hô hấp đều dồn dập lên, có thể nắm giữ một thanh vô thượng cấp đao kiếm, là bất kỳ một người võ sĩ nào đều tha thiết ước mơ, cam nguyện lấy tánh mạng cùng nhau đổi sự tình. Nguyên thị đám tử đệ trong lòng hỏa diễm hừng hực. Trong đó có quỷ vũ sĩ thậm chí quyết tâm suy xét lượng, tự thân phải chăng có thể làm chàng đoạt lấy trong tay Tâu Ngạo đao kiếm. Nhưng mà, bọn hắn một phen suy tính sau đó phát hiện, tự thân căn bản không có cơ hội. Đối phương đối với lệ quỷ sức mạnh không chế có thể xương tinh vi đến cực điểm. Những cái kia từng cùng Bình Thị tối cường quỷ vũ sĩ Bình Chi Thịnh giao thủ qua người, thậm chí hoài nghi Bình Chi Thịnh cùng người này giao thủ, thắng bại đều chỉ tại 5 năm số. Quỷ thủ thu hồi lưỡi đao, hóa thành mãng xà, đem trọn đem thái đao một ngụm nuốt vào. Nguyên Lại Cương mí mắt giật một cái, làm ra một bộ không hiểu thần sắc nhìn về phía Tâu Ngạo. Tâu Ngạo nói, ta làm tướng đao này đưa tới kinh đô, có thể nói xuất sinh nhập tử, sau lưng trèo chống ta bờ giếng nhà, càng bởi vậy vĩnh viễn cùng Bình Thị trở mặt, nước yếu tiểu dân, nếu không được như Nguyên Thị như vậy quý gia trợ giúp, chỉ sợ rất nhanh liền bị san bằng thị đánh, biến thành khói bụi. Bờ giếng nhà gia lão, lời nói bên ngoài chi ý rõ rành rành. Nguyên Lại Cương văn dây cũng biết nhã ý cười nói, các hạ cùng với các hạ gia tộc, đối với Nguyên thị có công lớn. Đao này nếu như dâng lên, ta tự có đại thưởng bàn cho các hạ, cùng với các hạ gia tộc. Các hạ có chuyện gì yêu cầu, cũng có thể nói ra. Hắn tiếng nói vừa ra, Tâu Ngạo liền không chút nghĩ ngợi đưa ra yêu cầu của mình, bờ giếng trong nhà, có trưởng nam bờ giếng thanh một người, còn không, có con trước. Thỉnh các hạ tại ngày hôm nay trên điện, vì bờ giếng thanh thỉnh phong đang 6 vị bá kỳ quốc phòng thủ chức vụ. Thỉnh ban thưởng bá kỳ quốc các nơi giếng cạn nhà trên gia chủ bờ giếng hạ dù cô. Thỉnh thông truyền Nguyên thị quản lý các nơi, thừa nhận tại hạ vì bá kỳ quốc thủ hộ tướng quân kiêm bị tiền quốc thủ hộ tướng quân. Thỉnh ban thưởng hoàng kim 5000 lượng, lấy cung cấp tại hạ trợ cấp lần này vận đao trên đường, mấy trăm còn lại chết bờ giếng nhà võ sĩ. Thỉnh ban thưởng một nước chi địa, với bờ giếng nhà đồng thời thừa nhận trưởng nam bờ giếng thanh vì nơi đó thủ hộ tướng quân. Xin cho phép đúc đao sư An Cương cùng ta cùng nhau quay về bá kỳ quốc. Liên tiếp yêu cầu từ Tâu Ngạo trong miệng xách ra. Bờ giếng nhà căn bản không có trưởng nam bờ giếng thanh người này. Cái gọi là bờ giếng rõ ràng sắp là sau này nữ giả nam trang bờ giếng hạ dù cô. Lần này vận đao trên đường, bờ giếng nhà cũng căn bản không có mấy trăm võ sĩ chết. Nhưng mà, thì tính sao? Đến tột cùng có hoặc không có, nắm giữ thực lực người kia mới nói tính toán. Viết không tệ, đại gia có thể đi xem. Tấu chương xong, chương 440. Thủ hộ tướng quân. Chương 440, thủ hộ tướng quân, 22. Từng cái yêu cầu từ Tâu Ngạo trong miệng phun ra. Trên điện phủ lặng ngắt như tờ. Nguyên Lại Cương sơ khai bắt đầu nghe được Tâu Ngạo yêu cầu lúc, còn có thể bày ra một bộ dáng rửa tai lắng nghe, càng về sau lại là ánh mắt hoảng hốt, hơi hơi há miệng, nhìn xem đối diện Tâu Ngạo, trong lúc nhất thời không biết nên nói như thế nào. Các hạ có lẽ đồng thời không rõ ràng Nguyên Lại Cương châm trước thật lâu, mới cao mày mở miệng nói, bị tiền quốc chính là tại Bình Thị trong khống chế, không phải tại Nguyên Thị trưởng khống bên trong. Ta có thể thừa nhận các hạ vì bá kỳ quốc thủ hộ tướng quân đến nỗi bị tiền quốc thủ hộ tướng quân chi danh, ta lực bất tòng tâm đến nỗi An Cương thợ rèn. Hắn nhất thiết phải lưu lại Nguyên Thị, điểm này, tha thứ ta không thể đáp ứng các hạ yêu cầu. Nguyên Thị nhờ giúp đỡ An Cương đúc kiếm chỗ chế tạo vô thượng cấp đao kiếm. Chôi này bị chế tạo ra vô thượng cấp đao kiếm bên trong, không phải chỉ An Cương thợ rèn một người xuất lực. Ta cùng với An Cương phối hợp lẫn nhau, mới làm cho chôi đao này kiếm thành công ra mắt. Tâu Ngọ Trì hoan âm thanh mở miệng nói, các hạ đem An Cương Thợ Rèn lưu lại Nguyên Thị, đơn giản là sợ hắn lần nữa chế tạo lúc ra vô thượng cấp đao kiếm lấy từ địch thôi. Nhưng các hạ đem An Cương lưu ở nơi đây, khó đảm bảo sẽ không bởi vì ta cùng với hắn cùng hợp tác sự tình, lại ngăn cản ta rời đi, đem ta cũng giam cầm tại Nguyên Thị trong dinh thự. Là lấy, nếu như các hạ không chịu phóng An Cương cùng ta cùng rời đi, ta chỉ có thể cho rằng các hạ thành ý không đủ. Chôi này vô thượng cấp đao kiếm, lại là tuyệt đối không thể giao phó. Tâu Ngọ lời vừa nói ra, chung quanh Nguyên Thị tử đệ, Nguyên Thị Vũ Thần đều trong mắt phun lửa, hận không thể tại chỗ đem Tâu Ngọ giết chết. Nguyên Lại Cương sắc mặt trầm ngưng đang nhíu mày không nói thời điểm, bên hông mỹ nạ mổ tổ no rõ gì tổ mổ đống nhiên mở miệng, một vị thợ rèn tinh lực dù sao cũng có hạn, trong cả đời có thể vẹn vẹn có giải rác mấy lần cơ hội đặt chân thiên nhân giao cảm bên trong chế tạo vô thượng cấp đao kiếm thôi. Thúc phụ, ta cho là phóng An Cương thợ rèn theo chiếu sáng huynh rời đi cũng không có gì đáng ngại, chỉ cần An Cương thợ rèn nguyện ý hướng tới ta Nguyên Thị lập xuống hứa hẹn, tuyệt không vì Bình Thị cực kỳ minh hữu cung cấp chế tạo thượng phẩm trở lên đao kiếm liền có thể. Mỹ nạ mổ tổ no rõ gì tổ mổ vừa nói chuyện, vừa hướng Nguyên Lại Cương mịt mở nháy mắt ra dấu. Nguyên Lại Cương lập tức hiểu ý, gật đầu nói, đã như vậy, chỉ cần An Cương thợ rèn có thể lập xuống hứa hẹn, ta nguyện ý để cho hắn theo các hạ cùng nhau rời đi kinh đô. Hảo. Tâu Ngọ nói tiếp, các hạ cũng không có thể đồng ý ta lấy bị tiền quốc thủ hộ tướng quân chi danh, thỉnh tại trong Nguyên Thị quản chế chư quốc, khác lấy một nước, phong ta làm thử quốc thủ hộ tướng quân. Bá kỷ quốc Đông Lân Vĩ Trung Quốc, thử quốc tục chuyển vì Nguyên Thị thủ hộ, không ngại đưa nó ban cho ta, bằng vào ta vì thế quốc thủ hộ tướng quân. Ngươi chỉ là từ Bá kỷ quốc vận tới một thanh vô thượng cấp đao kiếm mà thôi, chẳng lẽ cho là mình thắng được thiên đại chiến tranh sao? Lại yêu cầu chủ nhân lấy một nước chi địa đem tặng, đơn giản lòng tham không đủ rắn nuốt voi. Tụ tập tới Nguyên Thị gia thần bên trong, có một cái râu rậm, Cạo Nguyệt đại đầu võ sĩ kìm nén không được lửa giận, tại chỗ đối với Tâu Ngọ quát lớn, như không đồng ý, cái kia vô thượng cấp đao kiếm liền tha thứ không hoàn trả. Tâu Ngọ mặt không thay đổi trả lời một câu hổ hùng quân, chớ tức giận, không cần chậm trễ quý khách. Mỹ nạ mổ tổ no rõ gì tổ mổ lên tiếng khuyên cái kia râu rậm võ sĩ một câu, ngược lại hướng Tâu Ngọ nói, chiếu sáng quân, xin cho chúng ta thương lượng một hai. Có thể. Tâu Ngọ gật đầu đáp ứng. Sau đó, Nguyên Lại Cương liền rời đi chỗ ngồi, ngược lại cùng Mỹ nạ mổ tổ no rõ gì tổ mổ tụ tập một chỗ. Hai người chung quanh vũ thần mọc lên như rừng, đem bọn hắn vây quanh ở trung ương. Lúc trước thả ra kỷ dấu hiểm tính toán độc thương Tâu Ngọ, sủ chỉ mỹ cạ đỏ nhà đang năm vị âm dương sư sủ chỉ mỹ cạ đỏ tinh minh lấy ra tình âm chú ấn che lấp đi mỹ nạ mổ tổ no rõ gì tổ mổ cùng Nguyên Lại Cương tiếng đối thoại. Này giống như chú cấm, tại Tâu Ngọ mà nói, thùng rỗng kêu to. Nhưng hắn không có hứng thú nghe trộm hai người kia lời nói, ngược lại mặc kệ bọn hắn như thế nào thương nghị, cuối cùng đều vẫn là sẽ đồng ý đám người vây quanh trong trận thế. Mỹ nạ mổ tổ no rõ gì tổ mổ nhìn về phía Nguyên Lại Cương. Hai người ngầm hạ bên trong có vô số khập khiễng tâm tư, trong âm thầm giao phong nhiều vô số kể. Nhưng bọn hắn cuối cùng cũng là Nguyên Thị người. Vừa tại trên một cái thuyền để tránh thuyền lớn là úp, nhất thời hợp tác lúc nào cũng không thiếu được thúc phụ. Mỹ nạ mổ tổ no rõ gì tổ mổ hướng Nguyên Lại Cương không mình hành lễ, đầu tiên mở miệng đạo, ta cho rằng, hôm nay không giếng ống bên trên chiếu sáng đưa ra nhiều ít muốn cầu, chúng ta cứ hoàn toàn đáp ứng chính là. Hết thảy đều vì cái thanh kia vô thượng cấp thái đao. Đao này không chỉ có thể giải Nguyên Thị chi vây khốn, càng là Nguyên Thị xoay chuyển thế cục, lực áp Bình Thị chuyển ngoặt mấu chốt. Dù cho như thế, liền nên đem một nước chi địa hứa cho hắn, đem cái kia có thể chế tạo ra vô thượng cấp đao kiếm An Cương cũng giao cho hắn. Mấy ngàn lượng có thể chiêu mộ không biết bao nhiêu võ sĩ hoàng kim cũng đưa cho hắn. Còn muốn trên triều đình thay bờ giếng nhà cái gọi là trưởng nam giành đang 6 vị chức quan. Liền nên sao như thế? Nguyên Lại Cương lạnh giọng muốn hỏi, trong lòng của hắn rõ ràng đè lên cực lớn nộ khí. Mỹ nạ mổ tổ no rõ gì tổ mổ thần sắc không thay đổi, kiên định nói, chỉ là nhất thời hứa hẹn cho hắn mà thôi, thậm chí hoàng kim, quốc thổ, thậm chí phong quan cũng có thể tại chỗ giao cho hắn. Nhưng mà, tại hắn giao ra vô thượng cấp đao kiếm về sau, hắn tại chúng ta không có giá trị. Như thế nào nắm, liền đều xem thúc phụ ý tứ. Bao quát cái kia An Cương, đến lúc đó là giết là lưu, thúc phụ có thể một lời mà quyết. Nguyên Lại Cương nghe tiếng chần chờ, ngươi lúc trước nói, hắn lệ quỷ năng lực có thể dung nạp rất nhiều sự vật đến nỗi bóng tối thế giới ở trong, hứa hẹn quốc thổ, danh hào tại sau đó có thể thu hồi. Cái kia hoàng kim như bị hắn lấp vào bóng tối thế giới bên trong. Chúng ta như thế nào thu hồi? Tất nhiên hoàng kim khó mà thu hồi, liền nói thác nhà ta không có nhiều như vậy hoàng kim. Nguyện lấy khoáng thạch, ngựa những vật này chống đỡ, thậm chí có thể quốc thổ chống đỡ. Hắn tuy có bóng tối thế giới có thể dung nạp mọi vật, nhưng mà ta cảm thấy, dung nạp mấy người đã là cực hạn của hắn, dung nạp rất nhiều ngựa, khoáng thạch, chỉ sợ hắn là làm không được, những vật này hắn cần mời chuyên gia trở về Bá Kỳ quốc đến lúc đó cùng nhau đoạt lại liền có thể. Mỹ nạ mồ tổ no rõ gì tổ mồ bảy mưu tính kế đạo. Hai thúc cháu như vậy và như vậy một hồi thương nghị. Sau đó, vây quanh tại hai người chung quanh vũ thần nhau nhau tản ra. Nguyên Lại Cương đi ra trận thế, trở lại Tâu Ngọ đối diện điều án sau ngồi xuống, mở miệng nói, ta có thể đáp ứng lấy các hạ vì đôi Trung Quốc, Bá Kỳ quốc thủ hộ tướng quân. Trong mấy ngày nay sẽ tại trên triều đình thỉnh phong bờ giếng thanh vì đang 6 vị bá kỳ quốc phòng thủ, đồng thời tấu mời lên hoàng vì bờ giếng thanh thăng điện, làm cho có thể vào điện tham dự bàn luận tập thể, vì bờ giếng thanh thăng điện cũng là ta cá nhân một điểm nho nhỏ tâm ý. Chạy về hướng đông đảo không phải 6 vị trở lên quan viên không thể tham dự trên điện bàn luận tập thể, nhưng dù cho đến 6 vị về sau, triều đình cũng sẽ đối với chi tiến hành khảo sát, thời kỳ khảo sát đầy mới có thể thăng điện tham dự bàn luận tập thể. Nguyên Lại Cương cho bờ giếng thanh thăng điện tư cách, đúng là một loại ngoài định mức ban thưởng. Hắn là cao quý triều đình đang hai vị hữu đại thần địa vị cùng tả đại thần sấp xỉ như nhau, so tả đại thần hơi thấp một chút, nhưng chức năng kỳ thực hoàn toàn nhất trí ở trên hắn, cũng liền chỉ có Bình Thị chiếm cứ thái chính đại thần chi vị, cùng với bỏ chống nhiếp chính quan bạch chi vị. hắn muốn vì một người thăng điện sách làm đang 6 vị quốc phòng thủ, lại là không chướng ngại chút nào. Bất quá, cái này thăng điện tư cách, đối với Bờ Giếng Thanh mà nói, sợ là vô dụng. Bởi vì Bá Kỳ quốc Bờ Giếng trong nhà vốn không Bờ Giếng Thanh người này, chỉ có Bờ Giếng Hạ Dù Cổ. Hạ Dù Cổ là một nữ tử, lại là vô luận như thế nào đều khó có khả năng tại bây giờ chạy về hướng Đông đảo trong triều đình, thu được chính thức chức quan, dù có chức quan, cũng chỉ là tại thượng hoàng trong hậu cung làm nữ quan, chuyên môn phục dịch thượng hoàng. Nàng như tham dự trên điện bàn luận tập thể, chỉ sợ sẽ đưa tới sóng to gió lớn. Nguyên Lại Cương gặp Tô Ngọ khẽ gật đầu, nói tiếp, ngoại trừ Nguyên thị thừa nhận, Bá Kỳ quốc chư trang viên vì Bờ Giếng gia gia chủ Bờ Giếng Hạ Dù Cổ tất cả, nhưng từ nàng tự động phân phối đến nỗi cái kia 5000 lượng hoàng kim. Lúc này, Tô Ngọ đột nhiên quát tay, nói, các hạ chỉ phong ta vì Bá Kỳ quốc đuôi trường quốc thủ hộ tướng quân, còn chưa khác hứa một nước vì Bờ Giếng Thanh thủ hộ, lấy hắn vì thủ hộ tướng quân. Tham lam, tham lam. Nguyên Lại Cương nhìn xem Tô Ngọ mặt không thay đổi bộ dáng, phảng phất thấy được sau lưng có một đầu ra sức mở ra huyết buồn đại khẩu rắn độc. Trong lòng của hắn giận mắng không thôi, trên mặt còn muốn duy trì tỉnh táo chi sắc, thêm chút suy tư, không cần mỹ nạ mổ tổ no rõ gì tổ mổ khuyên nữa, liền đáp, liền lấy Bờ Giếng rõ ràng vì gia vũ quốc thủ hộ tướng quân thôi. Ngược lại những thứ này lập tức cho ra xưng hảo, quốc thổ cũng sẽ tại người đối diện hoàn trả vô thượng cấp thái đao về sau, toàn bộ cầm lại, lại để đối phương đắc ý mấy ngày. Hơn nữa, Nguyên thị chỉ là hứa hẹn lấy Tô Ngọ bọn người vì nước nào đó thủ hộ tướng quân mà thôi, cái này vấn đề gì thủ hộ tướng quân kỳ thực căn bản không phải chính thức chức quan, chỉ là một cái hư danh. Dù cho hứa lấy thủ hộ tướng quân chi danh, có thể hay không đang thủ hộ nước nào đó, nhưng vẫn là nhìn mình quân lực. Cái này cũng là Nguyên thị có thể dễ dàng đáp ứng Tô Ngọ yêu cầu một cái nguyên nhân trọng yếu, các hạ quả nhiên thẳng thắn. Tô Ngọ vui vẻ gật đầu. Tuy chỉ là hư danh, nhưng sư xuất cũng nhất thiết phải có tên. Một cái hư danh đã đầy đủ. Đến nơi các hạ yêu cầu 5000 lượng hoàng kim lấy trợ cấp tử trận Bờ Giếng nhà võ sĩ sự tình, Nguyên Lại Cương ra vẻ do dự, hắn trầm ngâm một hồi, gặp Tô Ngọ không có chút nào tiếp lời bộ dáng, bất đắc dĩ vẫn là mình mở miệng nói, thực không dám giấu giếm các hạ, bây giờ Nguyên thị trong nhà, trong lúc nhất thời cũng khó mà lấy ra hoàng kim nhiều như vậy bốn. Bất quá, trong nhà ngựa, đao kiếm, giáp trụ có nhiều còn thừa. Nguyên lấy giá trị 4000 lượng hoàng kim ngựa, đao kiếm, y giáp, tăng thêm 2000 lượng hoàng kim, đem tặng các hạ. Các hạ nghĩ như thế nào? Các hạ đã như vậy sảng khoái, ta cũng nguyện lui nhường một bước. Tô Ngọ gật đầu một cái, còn lại 2000 lượng hoàng kim, có thể toàn bộ đổi thành lương thực, thịt khô, ngư bô các loại thức ăn, bây giờ Bá Kỳ quốc vừa mới đi qua loạn lạc, dân chúng nhiều gian khó, đồ ăn so vàng bạc lại có dùng đến nhiều. Như thế lại là không thể tốt hơn. Nguyên Lại Cương vui mừng quá đỗi. Ở sau lưng hắn, Mị Nạ Mộ Tổ No Dọ Dị Tổ Mộ lại có một chút dự cảm bất tường. Hắn cẩn thận quan sát đến Tô Ngọ thần sắc. Từ Tô Ngọ cái kia trương cũng không có bao nhiêu biểu lộ trên mặt, Mị Nạ Mộ Tổ No Dọ Dị Tổ Mộ lại nhìn không ra mảy may manh mối. Một phen sau khi thương nghị, Nguyên thị đáp ứng Tô Ngọ tất cả yêu cầu. Cơ hồ ngay tại màn đêm buông xuống, rất nhiều lương thực đã bị kiểm kê đi ra, đơn độc chứa ở tới gần Tô Ngọ chỗ ở khố phòng ở trong. Vũ khí những vật này cũng bị không ngừng điều vận hướng về thương khố ở trong. Mà Nguyên thị lập Tô Ngọ, Bờ Giếng rõ ràng, Bờ Giếng Hạ Dụ cô bọn người vì các quốc gia thủ hộ tướng quân sự tình, cũng tạo thành văn thư, ở sau đó mấy ngày thời gian bên trong thông truyền Nguyên thị dưới sự khống chế chư quốc, tấu chương xong, chương 441. Vây quanh. Chương 441 vây quanh, 12. Trước bình minh trong bóng đêm, tiếng vó ngựa cấp bách. Khoảng chừng hơn 500 cái hoặc trải đồng hình dáng búi tóc, hoặc cạo nguyệt đại đầu võ sĩ vây quanh mấy chục thất trắng mã, ở trong màn đêm đi nhanh. Tráng lập tức người cưỡi ngựa nhiều khoát che giáp ra, ở giữa có 4-5 người mặc đại khải nón trụ đỉnh cái sẻng hình phía trước lập vì phong lấm lấm. Mấy cái mặc đại khải giáp trụ võ tướng, mơ hồ trong đó, đem một cái trên thân đại khải hình dạng và cấu tạo cùng người chung quanh khác biệt không lớn, nhưng thân hình hơi có vẻ nhỏ nhắn xinh xắn đem quan vây quanh ở trung ương, thời thời khắc khắc phòng hộ tại ta bốn phía. Cái này đem quan ngoại trừ thân hình tương đối chu vi tương quan thon nhỏ một chút. Trên mặt bao trùm lấy ác quỷ mặt nạ cũng cùng người chung quanh rất có khác biệt, đó là một tấm trải rộng vảy mịn long hình mặt nạ, nhìn uy nghiêm trầm trọng đem quan dẫn dắt tráng dây cương, theo quân chạy vội. Y lìa giáp va chạm âm thanh trong bóng đêm vang lên liên miên. Sau khi đem quan ra roi ngựa, có một mặc đơn giản áo giáp võ sĩ rủi ngựa tùy hành, hắn thừa cưỡi tráng mã yên ngựa khía cạnh, mang theo một cái so với người trưởng thành bàn tay lớn hơn không được bao nhiêu hình tứ phương trúc chế tiểu lồng. Cửa lồng mở rộng ra. Trong bóng tối, bỗng nhiên truyền đến một hồi chim chóc chấn động cánh âm thanh. Vị 4. Một cái trắng muốt tiểu điểu nhanh chóng vượt qua bầu trời đêm, rất chính xác mà lọt vào yên ngựa khía cạnh trúc chế tiểu trong lồng. Võ sĩ thấy thế, vội vàng khép lại cửa lồng, tiến tới dục ngựa đuổi sát phía trước hình thể tiểu tiểu tương quan tọa kỵ tướng quân. Hắn trầm giọng la lên. Phía trước tiểu tiểu tương quan ghìm chặt chiến mã. Chu vi tướng quan thấy thế, nhao nhao phát ra từng đạo mệnh lệnh. Cuốn lấy các tướng quân hướng phía trước tiến lên mấy trăm còn lại võ sĩ, tại cái này từng đạo mệnh lệnh phía dưới, tại một mảnh rừng rậm sau chậm rãi đình trệ xuống. Thân hình nhỏ nhắn xinh xắn đem quan xoay mặt nhìn về phía sau lưng rồi ngựa xách theo hạc lung đến gần võ sĩ. Võ sĩ vừa đem trong tay hạc lồng dâng lên, vừa lên tiếng nói, "Tướng quân, có hạc giấy tin tức." Gương mặt bị uy nghiêm bạch long mặt nạ che phủ tướng quân nhẹ nhàng gật đầu, mở ra hạc lồng, lấy ra bên trong cái kia trắng muốt tiểu điểu, chim nhỏ nguyên là một cái trang giấy xếp thành hạc giấy, cũng không phải là thật sự chim bay. Hắn mở ra hạc giấy, trên giấy linh quang tán đi, nổi lên trên đó chữ. Từ đầu đến cuối một mực căng thẳng khí tức, duy trì lấy uy nghiêm tướng quân tại nhìn qua đạo kia hạc giấy tin tức về sau, tại trong chớp mắt tựa như hơi hơi đã thả lỏng một chút, giọng nữ dễ nghe thanh thúy từ trong miệng nàng truyền ra, chiếu sáng ra lão truyền về tin tức. Nàng đọc nhấn rõ từng chữ rõ ràng, bảo đảm âm thanh truyền vào trong bóng tối mỗi cái gia thần võ sĩ trong hai. Thân phận của nàng tự nhiên không cần nói nhiều, chính là Bờ Giếng nhà bây giờ gia chủ, Bờ Giếng Hạ Dù Cổ. Chư gia thần võ sĩ nghe tiếng đứng im. Mặc dù bọn hắn cũng không có rõ ràng phản ứng, nhưng lại có thể khiến người ta chân thiết cảm thấy, tại Hạ Vũ Cổ mở miệng nói ra câu nói kia về sau, tất cả mọi người khí tức đều căng thẳng lên, hắn đồng ý chúng ta tiến công bị tiền quốc kế hoạch. Hạ Vũ Cổ trong thanh âm cũng hơi có phấn chấn cảm giác, đó là một loại đi qua chính mình không ngừng cố gắng, rốt cuộc đến nhận đồng cảm giác vui sướng. Nói dứt lời, nàng cúi đầu nhìn kỹ một chút trang giấy bên trên chữ viết, xác nhận đó chính là Tô Ngọ chữ viết về sau, đem giao cho mình phía bên phải một cái đồng dạng mặc đại khải đem quan tam thượng thái lang mắt túi xuống đảo qua trên giấy chữ viết. Nhất thời phụ họa theo nói, Hạ Vũ Cổ tiểu thư quyết sách không có vấn đề gì cả, ngay cả chiếu sáng ra lao đều đồng ý lần hành động này. Trung quanh mấy cái đại khải võ tướng đều nhìn về dục ngựa mà đứng Hạ Vũ Cổ đi theo Hạ Vũ Cổ tiểu thư rời đi bản ra, một đường chạy vội, đi tới bị tiền quốc thảo phạt kỳ mụ dạ thị đến nay, cả một cái ban đêm lặn lội đường xa ở giữa, Hạ Vũ Cổ tiểu thư chưa bao giờ có một khắc ngừng, giống như bọn hắn mặc trầm trọng rườm ra đại khải, kiên trì tới bây giờ. Lập tức liền bọn hắn đều có chút mệt mỏi. Quý gia tiểu thư lại chưa từng than phiền một tiếng. Này đã chứng minh Hạ Vũ Cổ tiểu thư dũng nghị. Vẹn vẹn là phần này kiên trì, liền để như ba bên trên thái lang, Vũ Điển Tín Hùng mấy người ra thần lau mắt mà nhìn. Không nói tới bây giờ chiếu sáng ra lão đều chuyển về tin tức, ủng hộ Hạ Vũ Cổ tiểu thư quyết sách. Càng nói rõ Hạ Vũ Cổ tiểu thư không chỉ có dũng nghị, càng rất có mới có thể, nàng buôn tập kế hoạch ngay cả chiếu sáng ra lão đều cảm thấy không có vấn đề. Vũ Điển Tín Hùng ánh mắt khẽ nhúc nhích, nhìn về phía trên chiến mã Hạ Vũ Cổ tiểu thư, nghiêm giọng nói, "Tướng quân, các võ sĩ đã liên tục hành quân suốt cả đêm, lập tức đại gia tất cả đã mệt mỏi, có thể hay không cho phép đại gia lập tức hơi chuyện chỉnh đốn?" Qua một canh giờ sau, lại tiếp tục tiến lên. Như không phải tận mắt nhìn đến Hạ Vũ Cổ tiểu thư tự tay mình giết bị tiền quốc phòng thủ phái tới Âm Dương sư, chém xuống địch nhân thủ cấp, Vũ Điển Tín Hùng lập tức đã làm ra chủ trương, lệnh võ sĩ ngay tại chỗ tu chỉnh, chỉ có thể tượng trưng mà hỏi thăm Hạ Vũ Cổ tiểu thư một hai. Lập tức hắn lại là chủ động đem quyền quyết định giao trả lại cho Hạ Vũ Cổ ta đang có ý đó. Hạ Vũ Cổ gật đầu một cái, lệnh tứ phía trước ra tiếu tham thu hẹp trở về. Chúng ta ngay tại chỗ tu chỉnh một canh giờ. Là. Gia Vũ Thần đồng thời gật đầu đồng ý. Hạ Vũ Cổ ngồi ở trên lưng ngựa, hít sâu một hơi, toàn thân bỗng nhiên kéo căng. Quanh thân xương cốt huyết nhục đều bởi vì nàng lần này kéo căng thân hình mà sinh ra cực độ đau nhức. Nàng nắm chặt dây cương, xoay người từ tráng lập tức nhảy xuống tới. Một chút mồ hôi theo trên mặt bạch long mặt nạ khe hở trở xuống. Có võ sĩ đến gần đến đây dẫn dắt tốt Hạ Vũ Cổ trên mã. Chúng võ sĩ nhận được đem quan chỉ lệnh, phần lớn xếp bằng ở chung quanh, cẩn thận từng ly từng tí lấy ra mang bên mình lương khô, chậm rãi thức ăn đứng lên. Bọn hắn động tác nhẹ nhàng, cũng không dám phát ra quá lớn tiếng vang. Một khi tiếng vang hơi lớn, ngay lập tức sẽ nhận được cấp trên thấp giọng trách cứ. Hạ Vũ Cổ đứng tại chỗ nhẹ nhàng hoạt động cơ thể. Nàng không dám ngồi dưới đất. Liên tục một đêm ra roi tráng mã chạy vội, lại mặc trầm trọng giáp trụ, dù cho nàng hiện nay mỗi ngày đều tại phục dụng tô ngọ lưu lại nước thuốc, trong lúc nhất thời cũng không chịu nổi như vậy kịch liệt vận động. Lập tức Hạ Vũ Cổ một khi ngồi dưới đất, nàng hoài nghi chính mình rất khó lại từ bỏ dưới đất đứng lên. Nàng cố gắng hoạt động cơ thể, tận khả năng mà hòa dịu lấy quanh thân xương cốt, bắp thịt cảm giác đau. Bờ giếng nhà ba cái vũ thần riêng phần mình lấy xuống mũ giáp trên đầu, đưa mũ giáp kẹp ở dưới nách, nhanh chân im lặng hướng Hạ Vũ Cổ tụ tập mà đến. Di sinh nữ đầu tiên mở miệng nói, "Tướng quân, hiện nay tu chỉnh một canh giờ, ngài có thể đem mũ giáp của mình cũng hái xuống." Hơi thở một ngụm không có quan hệ. Mũ giáp dán vào bên hai, nơi cảm làn da, một hồi lạnh một hồi nóng, diện tích che phủ khổng cực không thoải mái. Nhưng Hạ Vũ Cổ càng sợ bị hơn người trông thấy chính mình lập tức mềm yếu bộ dáng. Nghe vậy không chút do dự lắc đầu, "Không cần." Đái Đắc Cửu đã thành thói quen. "Là." Di sinh nữ không nhiều lời nữa. Mấy cái đem quan trầm mặc im lặng ngồi xếp bằng xuống. Hạ Vũ Cổ hoạt động một hồi, ở trên người dễ dàng chạm đến bộ vị, bôi lên một chút chiếu sáng quân đưa cho thuốc của mình cao, cảm thấy trên người cảm giác đau hóa giải không thiếu. Bàn tay nàng để lại bên hông lôi chỉ trôi đao ánh mắt đi tuần tra bốn phía. Hắc ám ở dưới trong thâm lâm lờ mờ, không biết Lê Minh lúc nào mới có thể tới. Võ sĩ trong đám có người phát ra nhỏ nhẹ tiếng ngáy, lại rất nhanh tại hắn cấp trên quát lớn dừng lại giữa trường nổi ngáy, khôi phục thanh tỉnh. Hạ Vũ Cổ nhìn về phía bầu trời, trên trời không thấy minh nguyệt. Thời gian này, chiếu sáng quân hẳn là trước khi đến kinh đô nào đó đoạn trên đường dừng lại, hiện nay còn đang trong giấc mộng sao? Vẫn là cả đêm đều mặc không một tiếng rộng canh giữ ở doanh địa bên cạnh. Chiếu sáng quân nếu như ở đây, mình có thể không cần khổ cực như vậy, phiền quá. Hạ Vũ Cổ, đừng có ý nghĩ như vậy, ngươi muốn tỉnh lại, ngươi đã chính là bờ giếng nhà chủ nhân a. Bốn phía có một chút tiếng động rất nhỏ, một trận gió thổi qua, những cái kia nhỏ xíu vang động cũng đều biến mất không thấy. Hạ Vũ Cổ mới bóp lấy suy nghĩ của mình, mấy cái vật đen tủi lủi từ hắc ám trong thâm lâm bay ra ngoài, hướng về bờ giếng nhà võ sĩ nhóm. Trong đó có một cái thẳng tắp nhìn về phía nàng, lăn xuống ở bên chân của nàng. Nàng mượn ánh sáng nhạt, nhìn thấy bên chân võ sĩ, Nguyễn Đại Đầu, cam nhọn, trên mặt có gai thành bốn. Đây là bản gia ngoại phóng đi ra trinh sát võ sĩ bốn. Như thế nào bốn? Hạ Vũ Cổ tư duy có một sát nà trống không. Lúc này gấp rút mà cao vút kêu khóc âm thanh đã từ nàng bên người vang lên, địch tập, địch tập, địch tập. Thanh âm này giống như là hải triều, mới nổi lên lúc chỉ có chút ít 2-3 đêm quan, dần dần có càng nhiều võ sĩ tương ứng, cuối cùng tụ tập trở thành đại triều. Tiếng sóng liên tiếp mà vang ở rừng sâu các nơi. Cùng cái này sắc bén kêu tên âm thanh cùng nhau vang lên, còn có từng mảnh rút vũ khí ra âm thanh. Trong bóng tối, đủ loại âm thanh vang lên không ngừng. Vũ Điển Tín Hùng, Di Sinh Nữ mấy người gia thần đã trở mình lên ngựa. Hạ Vũ Cổ đi theo cơ giới leo lên chiến mã đột nhiên. Hạ Cám Lượng. Hạ Vũ Cổ nghe thấy vang vang hỏa diễm tiếng rít vang lên. Theo sát lấy từng đạo bó đuốc liền chiếu sáng bốn phía rừng sâu, cái kia đốt sáng ánh lửa, đem bờ giếng nhà võ sĩ nhóm toàn bộ vây lại. Ánh lửa sau đó có thật nhiều mặc xanh đậm hoa văn y phục, xiêm y màu đen đặc võ sĩ giơ đao kiếm, thương trúc vây quanh tụ tập hướng bờ giếng nhà võ sĩ. Bọn hắn người người nhốn nháo. Trong lúc nhất thời lại để cho Hạ Dụ Cổ phán đoán không ra bọn hắn rốt cuộc có bao nhiêu người. Hạ Dụ Cổ chỉ nghe được Vũ Điển Tín Hùng thanh âm dồn dập, địch nhân trong đội ngũ có đi theo Âm Dương Sư. Bọn hắn che lấp đi tự thân hành tung, đột nhiên đem chúng ta bao vây. Nhân số rất nhiều. Chúng ta nhất thiết phải quyết định thật nhanh, lập tức tụ binh phá vây. Di Sinh Nữ đi theo hưởng ứng bỏ xe giữ tướng. Phá vây. Tiếng đối thoại của bọn họ, để cho Hạ Dụ Cổ dưới mũ giáp khuôn mặt một cái chớp mắt trở nên trắng bệnh. Nàng không thể tin được. Chính mình hao phí hơn phân nửa gia nghiệp, mới tụ tập được cái này đông đảo võ sĩ, lại muốn tại trong nháy mắt đều biến thành cho tàn, hóa thành phao ảnh bốn. Hạ Dụ Cổ đối với ba người đối thoại nghe rõ. Bọn hắn nói, muốn phá vây, muốn bỏ xe giữ tướng. Tại qua trong giây lát, tình thế đã thối nát đến nước này sao? Nếu như cứ như vậy ảo não chạy trốn, vậy không bằng liền như vậy chết ở chỗ này. Hạ Dụ Cổ làm ra quyết định, nàng trầm định quyết tâm thần, tại mấy cái gia thần tật âm thanh nghị luận thời điểm, bỗng nhiên mở miệng nói chuyện, ngữ khí bình tĩnh, âm thanh lại xuyên thấu bọn hắn huyên náo tiếng nghị luận, truyền vào ba trong hai, chúng ta võ sĩ đã chết sạch sao? Ba người nghe vậy sững sờ. Mặc dù bọn hắn đã đối với lập tức gia chủ biểu hiện ra đầy đủ coi trọng, nhưng gặp phải loại này thời khắc nguy cấp, vẫn là vô ý thức quên lãng sự tồn tại của đối phương. Dù sao, sự tồn tại của đối phương cũng không thể mang cho bọn hắn bất luận cái gì dựa dẫm, không thể cho bọn hắn lấy cảm giác an toàn chút nào. Nếu lập tức là chiếu sáng ra lão ở đây ba người chỉ sợ sẽ đồng loạt đưa mắt nhìn sang hắn, chờ quyết định của hắn, mà không phải ở đây tự tiện chủ trương. Nhưng mà, bất luận như thế nào, Hạ Dụ Cổ cũng là gia chủ, là những võ sĩ này chủ nhân. Nàng không phát âm thanh lúc, có thể bị xem nhẹ. Nàng một khi lên tiếng, gia thần nhất định phải xem trọng ý kiến của nàng. Tấu chương xong, chương 442. Ngũ Lôi gọi đến. Chương 442, Ngũ Lôi gọi đến, 22, thế cục còn không có như Hạ Dụ Cổ tiểu thư nói như vậy hỏng bét. Nhưng vậy lúc này không xa, địch nhân hiện nay đang cùng chúng ta đánh giáp lá cả. Nhưng bọn hắn nhân số đông đảo, trong đội ngũ có thể che giấu lấy Âm Dương Sư, tại đột nhiên ở giữa bên ta bị bao vây, lòng quân không ổn định, lại kiêm đủ loại thế yếu, chiến thắng này cơ cực ít. Cần phải tùy thời phá vây, như đổ Đông Sơn tái khởi. Ở đây tử đấu dây dưa, chỉ là vô ích sinh mệnh mà thôi. Ba bên trên Thái Lang nghe được Hạ Dụ Cổ lời nói, đầu tiên mặt âm trầm mở miệng ngôn ngữ. Trung quanh đao kiếm va chạm thanh âm không ngừng vang lên. Võ sĩ tiếng hét thảm bên tai không dứt. Hạ Dụ Cổ liếc nhìn bốn phía. Thật là phe mình võ sĩ tử thương giả nhiều, tại trong thời gian ngắn đánh giáp lá cả, thường thường phe mình tử thương ba người, đối phương mới có thể tử thương một cái. Nhưng mà, ba bên trên Thái Lang nói rất là đúng sao? Bờ giếng nhà võ sĩ dù cho lúc này chìm đắm vào thế yếu, trong lúc nhất thời khó mà tổ chức lên hữu hiệu chống cự. Nhưng bọn hắn càng đang ra sức phản kháng. Lúc này, làm ra chủ chính mình, lại tại đem quan tùy tùng phía dưới đi trước chạy trốn. Hơn nữa bốn. Hạ Dụ Cổ nhìn xem ba bên trên Thái Lang ánh mắt, mở miệng nói, ta nghe ba thượng quân từng hiệu chung với Thạch Điền thị diệt tộc chi chiến, Hoàn Sơn chi chiến bên trong, ba thượng quân cũng là dốc hết sức thỉnh cầu lúc đó xem như Thạch Điền gia chủ Thạch Điền Ngạn đi trước chạy trốn. Nhận định công chiếm không bằng địch thủ. Cuối cùng Thạch Điền Ngạn cũng không phải là thành công phá vây đào thoát. Thạch Điền gia toàn quân bị diệt. Duy ba thượng quân một người có thể mạng sống. Có chuyện như vậy sao? Ba thượng quân. Ba bên trên Thái Lang nghe tiếng đột nhiên biến sắc, tức giận nói, Hoàn Sơn chi chiến tình hình so dưới mắt càng thêm hung hiểm, lúc đó chỉ có phá vây thoát đi mới là tốt nhất chọn, ta không làm sai cái gì, gia chủ có thể nào bằng vào ta quá khứ tới phủ định ta bây giờ đối với bờ giếng nhà trung thành, phủ định sách lược của ta. Theo lý thuyết, chúng ta lập tức gặp phải tình hình, kém xa Hoàn Sơn chi chiến lúc Thạch Điển thị gặp phải tình hình hung hiểm. Vẫn chưa tới ác liệt nhất thời điểm đúng không? Hạ Dụ Cổ hé miệng cười cười. Mọi người thấy không đến trên mặt nàng ý cười, chỉ có thể nhìn thấy một cặp mắt xinh đẹp quang mang chớp động chiến sự cần thực địa phán đoán, có thể nào lẫn nhau so sánh. Bất luận như thế nào, ta tất cả cho rằng lúc này cần phải tạm thời phá vây thoát đi mới đúng. Nếu như Hạ Dụ Cổ tiểu thư không đồng ý ta quân sách, thỉnh đồng ý ta tự giải bờ giếng nhà Vũ Thần chức vụ. Ba bên trên Thái Lang mặt tràn đầy hung ác nhìn chằm chằm đối diện toàn bộ đại khải bờ giếng gia chủ, trấn thanh phản bác. Hắn lập tức chưa chắc là còn kiên trì cho rằng Hạ Dụ Cổ phán đoán có lỗi, chỉ là tự tôn cho phép để cho hắn không chịu cúi đầu, tại trong ấn tượng của hắn, vị này bờ giếng nhà gia chủ luôn luôn yếu đuối ôn hòa, rất ít lấy loại phương thức này làm mất mặt hắn, để cho hắn trong lúc nhất thời có chút không tiếp thu được. Ba bên trên Thái Lang người trong cuộc, càng không thể phán đoán tự thân tình cảnh. Di Sinh Nữ, Vũ Điển Tín Hùng hai người nghe ba bên trên Thái Lang phản bác ngữ liệu, lại là ánh mắt khẽ biến. Bọn hắn ở vào ngoài cuộc đã bén nhạy phát hiện, có chút hướng gió đã thay đổi. Lập tức ba bên trên Thái Lang nô tử, tất định là hắn thu nhận mầm thai vạn. Hạ Dụ Cổ bị ba bên trên Thái Lang một trận chấn thanh bắt bỏ, đến mức sắc mặt biến thành hơi trở nên trắng, bạch long mặt nạ che lại khuôn mặt của nàng, để cho sắc mặt của nàng không đến mức vì người khác tra gặp. Nàng mím môi thật chặt, trầm mặc một hồi. Tại đao kiếm va chạm càng ngày càng kịch liệt ngay miệng. Đông nhiên lên tiếng nói, "Ta kẻ đã cùn, Di Sinh Quân, lập tức trốn thoát ba bên trên Thái Lang khôi giáp." Cái gì? Ba bên trên Thái Lang lớn tiếng kêu to. Trong tay hắn bưng đao kiếm bị Vũ Điển Tín Hùng nhất đao chấn rơi. Sau một khắc, Di Sinh Nữ Thái đao đã đặt tại trên cổ của hắn. Mấy hơi thở, bờ giếng nhà võ sĩ trong đám tâm khu vực thế cục đột nhiên thay đổi. Ba bên trên Thái Lang bị giải giáp xuống ngựa, quỳ rạp xuống trước mặt Hạ Dụ Cổ. Hạ Dụ Cổ nhảy xuống chiến mã, trong đầu trước trận trảm tướng chính là tối kỵ chiến pháp cũng cần nhập ra tùy tục hai loại tương phản ý niệm không ngừng lượn vòng lấy, nhưng nàng bước chân không chút nào ngừng đến gần ba bên trên Thái Lang trước người thời điểm. Trong đầu của nàng tất cả ý niệm đều im lặng định rồi đến nỗi lúc này, ba bên trên Thái Lang rốt cuộc minh bạch chính mình sắp đối mặt cái gì. Trong mắt của hắn thoáng qua vẻ bối rối, trên mặt càng gắng gượng chịu đựng, cười lạnh nói, "Ta vì bờ giếng nhà Cúc cung tận tụy, các hạ muốn giết chóc bề tôi có công sao? Xin lỗi, ba thượng quân, chỉ có thể mượn ngươi đầu người dùng một chút." Hạ Dù Cô nhẹ giọng nói chuyện, âm thanh chỉ có nàng và ba bên trên Thái Lang có thể nghe được. Bàn tay nàng đặt tại bên eo một thanh thượng phẩm rèn đao phía trên, bá một tiếng đem rút ra vỏ đao. Hạ Dù Cô tiểu thư, ta. Bá. Máu tươi dâng trào đầu người lăn xuống. Hạ Dù Cô trở mình lên ngựa, phóng ngựa vọt tới trước, đồng thời phụ thân lấy rèn đao bước lên ba bên trên Thái Lang lăn dưới đất đầu người. Vũ Điển Tín Hùng, Di Sinh Nữ lẫn nhau vây quanh ở sau lưng nàng. Rất nhiều võ sĩ duỗi ngựa tùy tùng tại Hạ Dù Cô tả hữu. Hạ Dù Cô đem đầu sọ thật cao bước lên, chấn thanh mở miệng. Ba bên trên Thái Lang lâm trận bỏ chạy, đã bị ta chém giết, đầu người ở đây. Chư quân theo ta xông lên trận. Kiến công lập nghiệp, ngay tại hôm nay. Kiến công lập nghiệp, ngay tại hôm nay. Kiến công lập nghiệp, ngay tại hôm nay. Các hỗ trợ chấn thanh giống to. Tại đột nhiên ở giữa bị bao vây đứng lên, gần như lâm vào tuyệt địa bờ giếng nhà võ sĩ trong nháy mắt này trận chấn phấn, tiếng chém giết đột nhiên tăng lên. Các võ sĩ hướng một thân đại khải, rồi ngựa vọt tới trước đỏ thâm thân ảnh tụ tập. Bờ giếng gia chủ chỉ là một kẻ nữ lưu. Bắt sống bờ giếng gia chủ, ban thưởng trường thuyền quốc hầu đại tướng chi vị. Bắt sống bờ giếng gia chủ, ban thưởng bạch kim. Nếu bắt được bờ giếng gia chủ, có thể đem nàng này ban thưởng cho hắn xử lý. Bờ giếng gia chủ có được quốc sắc thiên hương, hoa nhường nguyệt thẹn, đại gia còn chờ cái gì? Vây quanh bờ giếng kỹ xảo trăm võ sĩ trưởng thuyền quốc, bị tiền quốc võ sĩ bên trong, đông nhiên truyền ra từng đợt âu nôn ngữ. Những nguyên nhân kêu bờ giếng nhà võ sĩ nhất thời chi dũng bị thúc ép phải thoáng lui về phía sau các võ sĩ, chợt đều càn rỡ cười ha hả, khí diễm tăng vọt, vung vẩy đủ loại vũ khí ép vào bờ giếng nhà võ sĩ trong đám. Thậm chí có một đội binh lính không ngừng xuyên thấu bờ giếng nhà võ sĩ trận liệt, áp gần chi kia rồi ngựa vọt tới trước đội ngũ, mục tiêu trực chỉ đội ngũ phía trước nhất bờ giếng gia chủ, bờ giếng Hạ Dù Cô. Bắt xuống nàng, bắt xuống nàng. Lột đi nàng giáp. Giết, giết. Các võ sĩ tiếng ồn ào, rít gào tiếng kêu truyền ra thật xa, ánh mắt mọi người đều bị hấp dẫn tới bờ giếng Hạ Dù Cô bên này. Bờ giếng nhà các võ sĩ sắc mặt khó đục, địch nhân càng ngày càng cản rỡ tiến sát, ánh lửa bên ngoài. Sâu trong rừng cây, một thân đại khải trường thuyền ổ đĩa quang sách lấy đỏ thấm sắc chiến mã, cùng toàn thân áo đen không có lấy giáp bình linh tử dưới trướng chiến mã sánh vai cùng. Bình linh tử hơi hơi nhíu mày, nhìn xem hai chi sắp đánh tới một nơi quân đội, ánh mắt của nàng tụ tập trên đáy giếng ra quân đội tối thủ vị đỏ thấm đại khải thân ảnh bên trên, hơi nhíu mày, vẫn là các hạ am hiểu loại này thủ đoạn bị ổi, giam ba câu liền trêu chọc lên những thứ này kém võ sĩ chiến ý. Ta coi như đây là bình linh tử tiểu thư đối ta tán dương a. Giai thuyền quang cười lạnh, trên mặt ác quỷ mặt nạ che khuất hắn cười lạnh, hắn nhìn về phía bên cạnh thân bình linh tử, chỉ cần là có thể hữu hiệu đánh bại địch nhân chính là biện pháp tốt, chiến tranh chưa từng có quy tắc. Bình linh tử không nói gì, dưới ống tay áo nắm đấm hơi hơi nắm chặt nắm. Lột đi nàng giáp. Ha ha ha. Ông nôn huế ngữ tại Hạ Dù Cô bên thai lan lộn. Nàng ánh mắt bình tĩnh, mũ giáp áo lót ma sát lỗ thai, cái cầm chờ vị trí bằng sắt khôi giáp truyền đến lạnh như băng nhiệt độ, này giống như băng lãnh tuy bị áo lót triệt tiêu một chút, nhưng còn lại lãnh ý kéo dài không ngừng phản hồi đến tiếp xúc bộ vị trên da, vẫn như cũ để cho người ta rất không thoải mái. Chỉ có trên gương mặt bạch long mặt nạ dán vào như thế, không để cho Hạ Dù Cô sinh ra một tia khó chịu. Nàng xem thấy đâm đầu vào đánh giết tới mấy cái mặc giáp võ sĩ, nhìn xem bọn hắn dưới trướng gào thét chiến mã, trên mũi đao chọn ba bên trên Thái Lang đầu người bị nàng tiện tay bỏ xuống, nàng siết chặt chuôi đao, nội tâm nhẹ giọng mặc niệm, kính nhờ a bố quân. Bá, trong tay đao đè thấp, từ bên cạnh liếc cướp mà qua. Ngũ Lôi gọi đến. Hạ Dù Cô ở trong lòng nói thầm tâu ngọ dạy cho nàng đạo kia chú ngữ. Trên mặt nàng bạch long mặt nạ chợt xảy ra biến hóa, trong mi tâm ương chỗ tựa như sinh ra một tia chớp vết rách, trong vết nước kia xương mù mịt mờ, cường đại ý năng lượng từ trong tán giật sơ qua. Cái này máy mắt, Hạ Dù Cô thấy được một đạo hoàn toàn lượt phát liệt hỏa quanh thân vây quanh từng đạo lúc sáng lúc tối thần vị bạch sắc, cái bóng đạo kia cái bóng tại trong đầu của nàng dần dần trở nên rõ ràng. Bóng người gương mặt hiện lên ở trong đầu của nàng, đó là nàng chưa từng thấy qua một tấm tuấn lãng gương mặt, nhưng nàng nhận ra cái kia gương mặt ánh mắt a bố quân. Răng rắc răng rắc răng rắc, từng sợi lôi điện tia sáng quay quanh bên trên Hạ Dù Cô trong tay rèn đao, điện quang kia đột nhiên phát biến thành lôi đỉnh chi long, theo nàng một đao liếc vút đi, lôi long bạo ngược bản cuốn qua, miệng rồng nội trương phun ra liên tiếp khó hiểu âm tiết, hồng hồng hồng hồng hồng, từng khỏa đầu người phóng lên trời. Đến đây đuổi bắt bờ giếng Hạ Dù Cô trường thuyền quốc, bị tiền quốc võ sĩ đoàn người ngưỡng ma phiên. Bờ giếng nhà võ sĩ trong đám buộc phát ra reo hò, Hạ Dù Cô gia chủ. Gia chủ, bọn hắn đều chưa từng nhìn thấy cái kia bạo ngược bản cuốn lệ quang, đó là chỉ tồn tại ở kinh nghiệm bản thân giả tâm thần bên trong lôi quang, nhưng bọn hắn thấy được tại Hạ Dù Cô tiểu thư dưới một đao, địch võ sĩ không có chút nào chống đỡ chi lực, bị một đao đeo đầu. Giống như là gặt lúa mạch giống như từng tầng bổ nhào. Cảm tạ. A bộ quân. Cảm tạ. Hạ Dù Cô nhẹ nhàng cười, ghi nhớ cái kia ở trong đầu mình chợt lóe lên hình bóng. Vung vẩy phổ thông khoáng thạch chế tạo đao kiếm, bắt đầu thu hoạch. Lấy nàng cầm đầu, bờ giếng nhà võ sĩ bắt đầu tụ tập lại, tại địch võ sĩ trong vòng vây tụ trở thành một đầu vòng bèo trường long. Trường long hướng ra phía ngoài không ngừng xung kích. Trường thuyền quốc, bị tiền quốc võ sĩ hình thành vây quanh trận tuyến bắt đầu tán loạn. 4. Giai thuyền quang, nhà ngươi võ sĩ như thế nào yếu ớt như vậy? Bị một nữ nhân mấy đao liền cắt cổ 4. Nhanh đi. Đến phiên ngươi vì bình giá hiệu lực thời điểm. Không cần co đầu rút cổ ở phía sau. Bình linh tử nhìn xem cái kia trận điên đảo chiến cuộc, nội tâm lại có mấy phần phái ý, nàng ta khiết một mắt bên cạnh thân trầm mặc đại khải đẹp quan, đã có thể tưởng tượng đối phương sắc mặt dưới mặt nạ. Lúc này, vẫn không quên cho đối phương nhiều bổ mấy đao, hiện nay hữu hiệu nhất đánh bại địch nhân phương pháp, chính là giải thuyền thị trưởng tử, đang bảy vị âm dương sư tự mình ra tay rồi, giải thuyền quang, chẳng lẽ muốn ở thời điểm này nhát gan không tiến sao? Bình linh tử tiểu thư tựa hồ thật cao hứng nhìn thấy phe mình bị bại. Nếu đem bình linh tử tiểu thư bây giờ làm dáng hồi báo cho Bình Duy Thịnh đại nhân, hắn nhất định sẽ rất cao hứng. Dài Thuyền Quang cắn răng nghiến lợi nói chuyện, hắn nhìn chằm chằm bờ giếng nhà võ sĩ đội phía trước nhất thân ảnh, sắc mặt một hồi âm tình bất định, nàng vận dụng không kém gì âm dương sư thủ đoạn. Ta chỉ sợ cũng đối phó không được nàng. Bình Linh Tử tiểu thư, cần ngươi tới phối hợp. Tấu chương xong, chương 443. Dây đỏ. Chương 443, dây đỏ, 12, phối hợp ngươi. Bình Linh Tử ghé mắt nhìn xem Dài Thuyền Quang, ánh mắt nghi hoặc, ta tại sao muốn phối hợp ngươi đây? Tại sao muốn phối hợp một cái khắp nơi tính toán cầm ta huynh trưởng tới áp chế ta người đâu? Dài Thuyền Quang biến sắc, dưới mặt nạ hai mắt nhìn chằm chằm Bình Linh Tử thanh lệ thoát tục khuôn mặt, trầm giọng nói, di diệt bờ giếng nhà, chính là Bình Linh Tử tiểu thư chuộc tội chi chiến. Nay xuống giếng nhà trên võ sĩ rõ ràng có chuyển bại thành thắng thế. Bình Linh Tử tiểu thư không ở chỗ này lúc phối hợp ta, bắt giết địch quân thủ lĩnh, chẳng lẽ muốn chờ ta Phương Triệt để bại vong thời điểm mới ra tay sao? Ta đã nói rồi, cái gọi là tội danh, là ca ca của ta gắn ở trên đỉnh đầu ta, cùng ta bản thân cũng không liên quan. Bình Linh Tử thu hồi ánh mắt, thuận theo nhìn xem yên ngựa một bên treo ạ mạn nổ dạ cụ, ạ mạn nổ dạ cụ miệng bị ngăn chặn, lúc này tứ chi khoa tay múa chân lấy, theo nó trong mắt có thể nhìn đến một chút vui mừng đây là tại hai quân giao chiến thời điểm. Bình Linh Tử tiểu thư, là muốn cầm trận này đánh trận coi như trò đùa của trẻ con sao? Dài Thuyền Quang khiếp sợ nhìn xem Bình Linh Tử, hắn cùng với vị này Bình thị quý nữ kỳ thực từng có không thiếu gặp nhau, lúc trước cũng cùng làm việc với nhau qua nhiều lần. Tin tưởng vị này Bình gia nữ mặc dù tính tình cao ngạo, không còn dễ dàng làm người chỗ thân cận, nhưng làm việc luôn luôn đáng tin, sẽ không bởi vì cá nhân cảm xúc mà hỏng đại cục, nhưng bây giờ đây là cái tình huống gì? Bình Duy Thịnh đại nhân làm chính mình hiệp trợ nàng di diệt bờ giếng nhà, nhưng sự đáo lâm đầu, nàng nhưng phải đem chính mình trích ra chuyện này bên trong, thoát khỏi cùng chuyện này liên quan. Dài Thuyền Quang dưới sự hoảng sợ, một loại khủng hoảng cảm xúc dần dần sinh sôi, ta nhớ được các hạ lúc trước liền có một phen lời bàn cao kiến, Trường Thuyền Quốc mặc dù thả chạy Nguyên Thị Vận Đao đội, nhưng bởi vì cuối cùng là ta tiến đến ngăn cản Nguyên Thị Vận Đao đội, lại chưa đem bọn hắn ngăn trở, khiến bọn hắn đào thoát. Cho nên, chuyện này bên trong ta gánh chịu lớn nhất trách nhiệm, tiếp nhận Bình Duy Thịnh lớn nhất lựa giận cùng trừng phạt. Lập tức trận chiến này, mặc dù bị ngươi gọi là ta chuộc tội chi chiến, nhưng nghĩ đến, Bình Duy Thịnh đại nhân hẳn là cũng không cảm thấy trận chiến này cần dùng đến ta ra tay. Chỉ ngươi Dài Thuyền Quang một người mang theo đông đảo võ sĩ, liền có thể di diệt bờ giếng nhà. Cho nên, trận chiến này như bại, lớn nhất trách nhiệm nên tại ngươi Dài Thuyền Quang trên thân. Tại ngươi Dài nhà đỏ phía trên. Này giống như dưới tình huống, ngươi không ra sức đối địch, lật về chiến cuộc, ngược lại cùng ta một người ngoài cuộc nói nhiều dài dòng. Chẳng lẽ không sợ binh bại sau đó, không chỉ là cá nhân ngươi cần cật bụng tạ tội, toàn bộ Dài nhà đỏ đều đi theo chịu đến trọng phạt sao? Bình Linh Tử cười như không cười nhìn xem Dài Thuyền Quang, ánh mắt không có một chút nhiệt độ. Nàng quả thực đem chính mình trích ra kết thúc bên trong, rõ ràng muốn ngồi xem chàng hảo hí này thái độ. Dài Thuyền mì nước cố ở dưới miệng hơi hơi mở ra, cho dù ác quỷ mặt nạ cũng không che giấu được trong mắt của hắn ngẫu nhiên. Hắn càng đang sững sờ. Bình Linh Tử đã trầm giọng trách mắng, còn không mau đi. Dài Thuyền Quang, thật muốn ngồi xem ngươi Dài nhà đỏ võ sĩ, lần này trong chiến dịch bị bờ giếng nhà toàn bộ đả diệt sao? Dài Thuyền Quang đưa mắt nhìn về phía chiến trường. Bên trong chiến trường, bờ giếng nhà võ sĩ nhóm đã hoàn toàn tụ tập trở thành trận liệt, vây quanh trên đáy giếng hạ rủ cổ trung quanh, không ngừng đánh tan Trường Thuyền Quốc, bị Tiền Quốc võ sĩ nhóm, thế cục đã trở nên thiên về một bên. Hắn thu hồi ánh mắt, tràn ngập hận ý mà ánh mắt nhìn về phía Bình Linh Tử. Há miệng muốn nói cái gì, lại một câu nói đều không nói được. Cuối cùng hiệu lệnh hầu cận võ sĩ, vây quanh tại xung quanh mình, xông vào bên trong chiến trường. Chính xác như Bình Linh Tử lời nói, Dài Thuyền Quang một khi ở đây trong chiến đấu bị thua, hắn phải chịu kết quả không chỉ có là chính mình cá nhân cần cật bụng tạ tội, toàn bộ Dài nhà đỏ đều biết bởi vậy gặp nạn. Theo Dài Thuyền Quang mang lấy võ sĩ rời đi, Bình Linh Tử chung quanh yên tĩnh trở lại. Nàng híp mắt nhìn một hồi trong chiến trường thế cục. Đột nhiên túi đầu xuống, đem ngăn ở ạ mạn nổ dạ cụ trong miệng đầu gô lấy ra. Ạ mạn nổ dạ cụ bị treo ở trên yên ngựa cái khác liên hệ, lúc này thân hình ở giữa không trung rung động, mặt mũi tràn đầy vui mừng nói, quá tốt rồi, Bình Linh Tử tiểu thư. Ngươi cuối cùng hiểu rồi a. Ngươi đã sớm bị chọn chúng trở thành sủ tẹn dị thế tử, tại ngươi cùng sủ tẹn dị cử hành tân hôn nghi lễ trước đó, người nhà họ Bình đều hẳn là hảo hảo mà cùng bái ngươi, mà không phải nhường ngươi vì Bình gia cúc cung tận tụy, chiến tận một giọt máu cuối cùng. Bình Duy Thịnh mới không có tùy ý điều động tiểu thư tư cách. Tiểu thư ngược lại có thể yêu cầu hắn làm bất cứ chuyện gì mới đúng. Tốt. Bây giờ, Bình Linh Tử tiểu thư đi làm điểm mình muốn việc làm a, đi tìm vị kia có thể chống lại La Sinh môn chi quỷ đại nhân tâm hơi sao? Bình Linh Tử sụ mặt, nghe ạ Ma Nô Dạ Cụ nói hết lời. Sau một lúc lâu, nàng mới mặt không thay đổi nói, ai nói ta muốn đi tìm người kia đâu? Hắn cùng với ta có quan hệ gì? Ạ Ma Nô Dạ Cụ, lần sau lại hồ ngôn loạn ngữ, ta liền cắt mất đầu lưỡi của ngươi. Vốn là còn có thể có lần nữa sao? Ạ Ma Nô Dạ Cụ một tấm trên khuôn mặt chất đầy nếp nhăn, nụ cười rất là sợ hãi. Bình Linh Tử lông mày dựng thẳng, mặt giận dữ, lại cuối cùng không có một lần nữa cầm đầu gỗ tắc lại ạ mạn nổ dạ cụ miệng. Nàng trừng mắt nhìn ạ mạn nổ dạ cụ, mãi đến ạ mạn nổ dạ cụ làm ra một bộ dáng cầu xin tha thứ sau, mới hơi hơi hất cằm lên, nhìn về phía xa xa chiến trường. Dài Thuyền Quang đã mang theo hầu cận võ sĩ đón nhận bờ giếng gia chủ đội ngũ, hắn hầu cận tại cái kia đỏ thấm đại khải thân ảnh không ngừng vọt tới trước, lôi kéo bên trong, từng loạt mà ngã xuống. Chết kiểu này cùng lúc trước những võ sĩ kia cũng không khác biệt, đại đội trưởng Thuyền Quang đều trên đáy giếng nhà gia đình nhà gái chủ đao kiếm công phạt phía dưới, chống đỡ phải cực kỳ miễn cưỡng. Dù là hắn đã đưa tới mấy cái thức thần bảo vệ tự thân đông đảo thức thần gặp phải cái kia bờ giếng hạ rủ cổ trong tay rèn đao, đều giống như bị cắt bên trong đầu hũ, bị nhất đao lưỡng đoạn, hóa thành xương mù ở giữa không trung chậm chậm tiêu tan. Bờ giếng hạ rủ cổ đã thế không thể đỡ vị này bờ giếng nhà gia chủ, vậy mà nắm giữ cao minh như thế kiếm thuật, thật là khiến người ta mở rộng tầm mắt. Á ả mạn nổ dạ cụ cơ thể lắc lắc cùng dùng, nhìn xem giữa sân đại sát tứ phương bờ giếng hạ rủ cổ, lên tiếng cảm khái nói, Bình Linh Tử nhíu mày nhìn xem trong chiến trường Hạ Dụ Cổ, trả lời, kiếm thuật của nàng cũng không cao minh. Có thể trong khoảng thời gian ngắn giết chết nhiều địch nhân như vậy, kiếm thuật như vậy còn không cao minh sao? A Mạn Nộ Dạ Cụ hỏi ngược lại, nàng có thể chém giết địch nhân, nguyên nhân không tại trên kiếm thuật của nàng. A, cái kia tại trên thứ gì? A Mạn Nộ Dạ Cụ chớp chớp mắt, ngửa đầu nhìn về phía Bình Linh Tử. Bình Linh Tử túi đầu cùng nó đối mặt một cái chớp mắt, nhấc đao lên vỏ hướng về nó trên đầu trọng trọng gõ một cái, cũng không trả lời vấn đề của nó. Nó ôm đầu, trên mặt lại tràn đầy ý cười, ha ha. Là vị kia võ sĩ truyền thụ bờ giếng già chủ thủ đoạn sao? Thực sự là tinh diệu a. Liên đang bảy vị âm dương sư trưởng thuyền quang đều chống đỡ không được nữa nha. A, dài thuyền quang gọi đến nhiệm vụ. Đây là dài thuyền quang thủ bên trong tối cường thức thần a. Ngậm miệng. Bình Linh Tử hét lại lắm lời tựa như A Mạn Nộ Dạ Cụ, híp mắt nhìn về phía chiến trường. Máu me đầy đầu đỏ nhện chiếm cứ tại chiến trường bên cạnh trên một cây đại thụ, nhện bên trên tựa hồ có một đạo nữ tử hư ảnh, nhưng cẩn thận ngưng mắt, cái bóng mờ kia lại như khói nhẹ một dạng tiêu tan vô tung, tựa như căn bản cũng không tồn tại. Nhện trong miệng một đôi ngao răng hơi hơi ngọ ngậy. Theo một tiếng rít, chợt phun ra rất nhiều trong suốt tơ nhện. Những cái kia tơ nhện bắn ra, quấn quanh ở cây cối chung quanh phía trên, trong chớp mắt liền vây quanh bờ giếng nhà võ sĩ nhóm dệt thành một tấm mạng nhện. Võ sĩ theo bờ giếng hạ rủ cổ xung kích trận địa địch. Tại vô chi vô giác ở giữa, liền bị mạng nhện bao khỏa, nhện phụ vào lúc này cấp tốc tại trên mạng bò, tiếp cận cái kia bị trong suốt mạng nhện càng quấn càng chặt võ sĩ, ngao răng phá vỡ võ sĩ cái chán, từ trong hút lấy tùy não. Nó mượn nhờ mạng nhện tốc độ bò cực nhanh, bờ giếng hạ rủ cổ mấy lần muốn bắt được nó, đưa nó chém giết, đều bị nó thông dong bỏ chạy. Ngược lại là càng ngày càng nhiều bờ giếng nhà võ sĩ bị sức mạnh không ngừng tăng cường nhện phụ trong lưới, kéo vào giữa không trung, bị ăn sạch tùy não, biến thành từng cỗ thi thể. Lúc này, dài thuyền quang tựa hồ cũng tìm được ứng đối bờ giếng hạ rủ cổ phương pháp tốt nhất. Hắn lui vào võ sĩ nhóm trung ương, cố hết sức tránh cùng bờ giếng hạ rủ cổ chính diện vật lộn. Khai thác chiến thuật biển người. Lệnh đông đảo võ sĩ đi tiêu hao bờ giếng hạ rủ cổ sức mạnh, thay đổi vị trí lực chú ý của nàng, làm cho không cách nào tập trung lực lượng đối phó giữa không trung nhện phụ. Thuận tiện nhện phụ đem càng nhiều bờ giếng nhà võ sĩ trong lưới ăn hết. Ăn không ít tùy não nhện phụ phun ra càng nhiều trong suốt sợi tơ, đem mạng nhện bệnh phải càng lớn. Nguyên bản nó một lưới chỉ có thể trong lưới 3, 5 người đến bây giờ. Mỗi một lần mạng nhện đều có thể dễ dàng đem hơn 10 cái bờ giếng nhà võ sĩ trong lưới mang lên giữa không trung, nhện phụ tại mạng nhện ở giữa nhẹ nhàng xuyên thẳng qua, mang đi từng cái bờ giếng nhà võ sĩ tính mệnh. Này giống như hiệu suất đã vượt qua bờ giếng hạ rủ cổ mang theo đông đảo võ sĩ sát thương địch võ sĩ hiệu suất. Thế cục lại một lần nữa phát sinh chuyển lệnh. Bờ giếng hạ rủ cổ dù sao kinh nghiệm không đủ, vẫn là để dài thuyền quang tìm được cơ hội thắng. Nàng nhận lấy trước mắt thế cục ảnh hưởng, chống đỡ tứ phía võ sĩ vây công cũng biến thành phí sức. Dài thuyền chỉ tránh tại chúng võ sĩ sau đó, ánh mắt âm trầm mà nhìn xem một màn này, chỉ cần cục thế trước mặt một mực tiếp tục giữ vững, không cần bao lâu, đối diện bờ giếng nhà võ sĩ đầu tiên là hội tâm lý sụp đổ. Tiến tới dẫn tới toàn bộ chiến cuộc hoàn toàn điên đảo. Mặc dù thắng lợi đã gần đến ở trước mắt, nhưng dài thuyền quang nội tâm không có vui sướng chút nào. Lần này thắng lợi, chỉ là thắng thảm mà thôi. Trường thuyền quốc cùng bị tiền quốc võ sĩ đã tổn thất quá nhiều, cái này cùng dài thuyền quang dự chủ kết quả hoàn toàn khác biệt. Nguyên nhân chính ở chỗ Bình gia quý nữ ở lúc mấu chốt lựa chọn đứng ngoài quan sát, không có tự thân tới chiến trận. Dài thuyền quang ý niệm trong lòng thay đổi thật nhanh. Lại nhìn thấy hơn 10 cái bờ giếng nhà võ sĩ bị nhện phụ treo đến giữa không trung đối diện bờ giếng hạ rủ cô bị dưới trướng hắn võ sĩ liên tục đánh thẳng vào, có cái cao lớn võ sĩ vượt qua đám người, thừa dịp nàng không sẵn sàng, một đao đánh bay trong tay nàng cái thanh kia chém giết rất nhiều địch nhân rèn đao. Thượng quân, cẩn thận. Bờ giếng hạ rủ cổ thân bị một hồi ồn ào. Tích tắc này, nàng hai tay trống trơn, không có cầm đao. Dài thuyền chỉ nhìn một thân đỏ thâm đại khải bờ giếng hạ rủ cổ, hơi hơi hít mắt, đè lại phía trước đột đến trước trận, thừa cơ bắt giết ý nghĩ của đối phương. Nào ngờ đây có phải hay không là đối phương dụ địch kế sách? Chính mình chết, nhện phụ tất nhiên đi theo tiêu vong. Khi đó dưới trướng võ sĩ nhất định phát sinh tan tác. Trong đầu ý niệm vội vàng sẽ qua, dài thuyền quang dương mắt lên, đống nhiên đối mặt đối diện tráng lập tức bờ giếng hạ rủ cổ hai mắt. Hạ rủ cổ ánh mắt do dự. Một lát sau, nàng tựa hồ hạ quyết tâm đưa tay hướng về võ sĩ trong đám trưởng thuyền quang dùng sức một ngón tay. Một loại cảm giác rợn cả tóc gáy chợt buông xuống đến dài thuyền quang trong lòng. Hắn lạnh cả người. Sau một khắc, một cây đỏ nhạt sợi tơ liền lấy thường nhân khó có thể lý giải được tốc độ xuyên qua giữa không trung, quấn quanh ở dài thuyền quang trên cổ, đem cả người hắn treo lên tới. Dây đỏ lắc lư, dài thuyền quang liều mạng dãy rủa, thương băng sợi bông càng thu càng chặt. Hai chân hắn đặt thẳng, đầu lưỡi dùng sức rỗi ra miệng, tại chỗ chết oan chết uổng. Lệ quỷ khí tức. Đứng xem Bình Linh Tử thấy cảnh này, lập tức xác định, bờ giếng nhà gia đình nhà gái chủ vận dụng lệ quỷ thủ đoạn, trực tiếp giết chết dài thuyền quang. Vì cái gì chưa bao giờ thu thập được bờ giếng hạ rủ cổ chính là quỷ vũ sĩ tình báo. Cái này cũng là vị kia võ sĩ lưu cho bờ giếng gia chủ thủ đoạn phòng thân sao? Thật làm cho người hâm mộ a bên cạnh A Mạn Nộ Dạ cùng một lời để tỉnh Bình Linh Tử. Bình Linh Tử sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn, hai chân thúc vào bụng ngựa. Chiến mã chở toàn thân áo đen quý gia thiếu nữ chạy vào chiến trường. Tấu chương xong, chương 444. Hào kiệt ở giữa giao phong. Chương 444 Hào kiệt ở giữa giao phong, 22. Phù phù. Từ phương kia vô thanh vô tức xuyên qua giữa không trung, đem dài thuyền quang tại chỗ treo cổ dây đỏ đống nhiên bung ra. Dài thuyền mì nước cho kinh khủng thi thể rớt xuống đất, bị quỷ vận ăn mòn qua thi thể, bắt đầu cấp tốc hư thối. Mùi hôi thối từng đợt di tán đánh thẳng vào dài thuyền, chuẩn bị phía trước hai nước võ sĩ tâm linh. Chiếc cứ ở mảnh này rừng cây bầu trời nhận phụ, cũng vào lúc này hóa thành huyết biến mất tán. Những cái kia bị treo lên giữa không trung, còn chưa tới kịp bị tức thần ăn hết bờ giếng nhà võ sĩ, từng cái từ giữa không trung rớt xuống, mặc dù một chốc khó mà từ dưới đất bò dậy, nhưng chúng quy là nhặt về một cái mạng bờ giếng nhà có quỷ vũ sĩ. Quỷ vũ sĩ? Giai thuyền, chuẩn bị phía trước hai nước võ sĩ trong đám, có người phát ra hoảng sợ gầm rú, cũng có người bởi vì lọt vào quỷ vận ăn mòn mà sinh ra sắp chết cảm giác, kịch liệt nôn mửa ngã nhào xuống đất, bị một cây dây đỏ tại chỗ treo cổ giải thuyền quăng, để cho tất cả địch võ sĩ đều lâm vào trong khủng hoảng. Rất nhanh, có người lặng yên thoát ly chiến trường. Theo thứ nhất võ sĩ thoát đi, liền có thứ hai cái thứ ba, cho đến càng ngày càng nhiều võ sĩ không ngừng thoát đi, trên chiến trường bắt đầu bốn phía cũng là tán loạn thoát đi hai nước võ sĩ nhóm, khắp nơi đều là đuổi theo chạy trốn võ sĩ không ngừng chém giết bờ giếng nhà võ sĩ. Hạ Dù cổ tay phải bóp ra một cái thủ ấn. Cái kia xuyên qua hư không, diện mạo vốn có chính là màu đen, chỉ là bởi vì lây dính máu tươi mà biến thành màu đỏ thường bằng sợi bông bỗng nhiên co vào, quay quanh tại trên cổ tay của nàng. Dây thừng đen nhỏ xuống máu tươi. Trên dây thừng mặc một cái đồng Phật. Phật tượng mặt sau có khắc ký hiệu thần bí, đồng Phật đem dây thừng đen vững vàng khóa vào trong khuy áo, khiến cho căn này lệ quỷ dây thừng đen quỷ vận bị triệt để trấn áp, lúc quay quanh lấy Hạ Dù cổ tay, khó mà tản mát ra dù là một chút. Cái này lệ quỷ, lúc trước một mực bị Tâu Ngọ nắm trong tay, cùng quỷ anh một dạng bị tâm quỷ áp chế, tên là chú sát quỷ. Lúc này hắn lấy tự thân ý phối hợp mật tàng vực bí mật chú, thêm nữa lò vương thần dạy thu hồn mễ đem cái này lệ quỷ hoàn toàn áp chế, làm nó tại tầm thường thời điểm biến thành một sợi dây thừng, có thể quấn quanh ở nhân thủ trên cổ tay. Nó tự thân từ đầu đến cuối có một bộ phận bị đồng Phật bên trong thu hồn mễ dung nạp, mà đồng Phật càng thêm cầm bí mật chú, có thể bảo hộ bên trong thu hồn mễ, làm cho không đến mức tại quỷ vận liên tục đánh chúng mất đi hiệu lực đã như thế. Mỗi khi có người giải khai Tâu Ngọ thực hiện tại đồng Phật bên trên đối ứng bí mật chú, lúc chú sát quỷ sẽ đột nhiên khôi phục xâm giết người này chỉ định cái nào đó mục tiêu. Mà người này một khi kiềm chế bí mật chú, chú sát quỷ liền sẽ một lần nữa biến thành một cây bình thường không có gì lạ thường bằng sợi đông. Loại phương pháp này chỉ có thể vây khốn chú sát quỷ nhất thời, nhưng có thể để cho người ta tại 1-2 tháng thời điểm, không cần dung nạp cái này lệ quỷ, liền có thể sử dụng nó lệ quỷ năng lực. Chú sát ngụy biến thành tuyến dây thừng, một lần nữa quấn quanh trở về Hạ Dù cổ trên cổ tay. Hạ Dù cổ hơi hơi thở dài một hơi, nhìn chiến trường bên trong, khắp nơi đều có hướng nhà mình võ sĩ đầu hàng địch võ sĩ. Nội tâm của nàng cảm thấy thỏa mãn, đây là chính mình lần thứ nhất dẫn dắt dưới trướng võ sĩ đánh trận, biểu hiện hẳn là coi như có thể đi. A Bố Quân giao cho mình hai cái bảo vật, ở lúc mấu chốt thực sự là giúp đại ân, khó trách hắn đối với mình thảo phạt bị tiền quốc cũng không có chút nào lo lắng, hai món bảo vật này thực sự là thật lợi hại, có bọn chúng tại, cũng đủ để thay đổi chiến cuộc. Liên Lôi Chỉ cũng không có đụng tới, liền kết thúc trận chiến tranh này. Hạ Dù cổ bàn tay đè lại bên eo còn sót lại một cây đao, Lôi Chỉ trôi đao, nhìn khắp bốn phía ánh mắt bỗng nhiên dừng ở cái nào đó phương vị. Lúc này ánh sáng của bầu trời hơi sáng. Nàng thị lực tập tụ cái kia phiến rừng sâu cho dù tương đối lờ mờ, nhưng cũng không giống lúc trước đồng dạng đen như mực đã có thể hơi nhìn thấy trong thâm lâm tình cảnh. Một thất đen như mực tuấn mã xuyên qua rừng sâu, cong lên lấy áo đen thiếu nữ xông thẳng tiến vào trong chiến trường. Có chút hướng về tứ phía chạy tán loạn võ sĩ, không đầu không đuôi chen thành một đoàn, chắn nàng trên con đường phía trước. Nàng hơi hợt rút ra bên eo rèn đao, một đao thuận thế hướng về bên cạnh phía trước lướt qua, không kịp tránh né võ sĩ tại chỗ chết, càng nhiều người sợ hãi kêu lấy nhường đường, tùy ý nữ tử áo đen chiến mã xông vào trong chiến trường, hướng về Hạ Dù cổ xông thẳng mà đến. Không biết tự lượng sức mình, giết chết nữ nhân kia, ngăn lại nàng. Vây quanh tại Hạ Dù cổ chung quanh bờ giếng nhà các võ sĩ thấy thế, nhao nhao tức giận rít gào gọi, phóng ngựa phía trước đột, vây hướng cái kia rồi ngựa xông thẳng mà đến nữ tử áo đen. Nữ tử áo đen một đường phóng ngựa lao nhanh, cách Hạ Dù cổ càng lúc càng gần. Hạ Dù cổ đã có thể nhìn đến khuôn mặt của nàng, rất đẹp một nữ nhân. Cho dù trên gương mặt không lộ vẻ gì, cũng để cho người ta không nỡ lòng bỏ từ trên mặt nàng chuyển khai ánh mắt. Nàng nhìn thấy những cái kia tụ tập mà đến võ sĩ, ngay cả lông mày cũng không có dương một chút, chỉ là bưng lên trong tay thái đao. Hạ Dù cổ trong lòng sinh ra dự cảm bất tưởng, nàng quát những cái kia truyền tại bình linh tử bốn phía, dần dần thắt chặt vòng vây võ sĩ, đều trở về. Người khác ý đồ đến cũng không hỏi rõ ràng, có thể nào bắt đầu một cuộc chiến không báo trước. Vừa mới chiến tranh, đã cấp tốc dựng lên Hạ Dù cổ tại các võ sĩ trong lòng uy tín. Các võ sĩ nghe vậy lập tức phân tán lui về. Cách hơn 10 trượng khoảng cách, Hạ Dù cổ hướng cái kia đồng dạng hơi chậm tốc độ ngựa lại bình linh tử lên tiếng nói, các hạ là ai? Ý đồ là gì? Bình linh tử nhìn xem chư võ sĩ vây quanh bên trong, một thân đỏ thẫm đại khải bờ giếng Hạ Dù cổ, lại mắt túi xuống nhìn một chút thiên ngựa bên cạnh bờ treo ạ mạn nổ dạ cụ. Ạ mạn nổ dạ cụ gặp nàng hướng tự nhìn tới, lập tức che miệng không lên tiếng. Nàng đôi mi thanh tú cao lại, trên mặt có một tia tức giận, dương mắt nhìn về phía bờ giếng Hạ Dù cổ, nói, ta tên Bình Linh Tử, bởi vì cùng bờ giếng chiếu sáng có giao tình, hiếu kỳ hắn một mực trông nom bờ giếng gia chủ đến tột cùng là anh hùng bực nào nhân vật, có thể cùng bờ giếng chiếu sáng như vậy hào kiệt kết giao hạng người, nghĩ đến cũng không phải người tầm thường. Là lấy cố ý đến đây nhìn qua. Bộ này lý do thoái thác, quý gia tiểu thư nghiễm nhiên đã đánh qua nhiều lần nghị săn trong đầu, lập tức rất lưu loát mà liền đem nói đến đi ra Bình Linh Tử. Bình thị quý nữ, nàng như thế nào ở đây? Chẳng lẽ nàng mới là địch võ sĩ sau lưng chủ tướng? Hạ Dù cổ bên cạnh thân, Vũ Điển Tín Hùng, Di Sinh Nữ thấp giọng nghị luận. Nàng hoàn toàn không thèm để ý đối phương chi danh, lại càng không để ý đối phương chính là Bình thị quý nữ thân phận, đầu tiên chú ý tới chính là đối phương nâng lên hắn cùng bờ giếng trúc chiếu có giao tình. Chiếu sáng, A Bố Quân cùng nữ nhân này có giao tình sao? Là trước khi đến kinh đô hận kỳ trên đường cùng nàng kết giao. Thật là một cái rất ít gặp mỹ nhân muốn. Ta chưa từng nghe A Bố Quân nhắc qua các hạ chi danh. Các hạ là A Bố Quân lần này đi xa nhà, kết giao bạn mới sao? Hạ Dù cậu nghiêm mặt, trong mắt tựa hồ không có một tia gợn sóng, lên tiếng cùng Bình Linh Tử đối với ngữ. Bình Linh Tử nghe Hạ Dù cổ lời nói, không biết tại sao, nội tâm tức giận cảm giác mạnh hơn. Nàng cầm lấy vỏ đao, dùng sức cho hướng chính mình nhè răng trợn mắt dạ mạn nổ dạ cụ trên đầu trụ một cái, ánh mắt không từ bờ giếng Hạ Dù cổ trên thân rời, tiếp tục mặt không thay đổi nói, các hạ suy đoán không tệ. Ta cùng với bờ giếng chiếu sáng thật là tại gần đây từng có gặp nhau. Cùng hắn hiệp lực lui chỉ là sinh môn chi quỷ. Nói đến, như không phải gia tộc góp nhặt một chút liên quan tới hắn tình báo, ta cũng không từng từ trong miệng hắn từng nghe nói các hạ chi danh. Các hạ cùng hắn cùng họ, chẳng lẽ hai người các ngươi chính là huynh muội sao? Ngươi cùng hắn mới là huynh muội. Hạ Dù Cổ ở trong lòng tức giận phản bác một câu, trên mặt không có biểu lộ. Nàng chung quanh võ sĩ đều yên tĩnh, lúc này đều cẩn thận từng ly từng tí quan sát đến nàng cùng đối diện bình gia nữ. Ngay cả Vũ Điển Tín Hùng cùng Di Sinh nữ đều ngừng nghị luận. Hai vị gia thần ánh mắt trở nên tế nhị a bố quân cứu ta Vu gia tộc nguy vong lúc, sau đó liền vì chính mình lấy họ bờ giếng. Giữa chúng ta vốn không quan hệ máu mủ, các hạ không nên hiểu lầm. Hạ Dù Cổ lắc đầu, nói đến, các hạ gia tộc chính là công môn thế gia vọng tộc, Minh Hữu gia thần trải rộng thiên hạ, có thể thu tụ tập đến liên quan tới a bố quân tình báo, nhất định muốn vượt xa tại ta. Vậy các hạ có biết a bố quân ngày nay ở đâu? Bình Linh Tử mỗi nghe Hạ Dù Cổ gọi một tiếng a bố quân, trong lồng ngực nộ khí liền tích chữ thêm một phần. Cứ việc đối phương ngữ khí bình thường, nàng lại cảm thấy đối phương tựa như là đang cố ý không ngừng tại bên tai nàng nói lên a bố quân xưng hô thế này một dạng. Nhưng này phía dưới vấn đề của đối phương cũng hỏi khó nàng. Bây giờ cũng không người nào biết Nguyên Thị Vận Đao đội người ở chỗ nào, cũng không chi Vận Đao đội ở nơi nào, bờ giếng chiếu sáng dấu vết cũng liền càng không người có thể biết rồi. Bình Linh Tử hoài nghi hắn lúc này đã tiếp cận kinh đô, nhưng mà đây chỉ là suy đoán của nàng mà thôi, cũng không thể xem như chân chính tình báo. Nàng lắc đầu, thành thật hướng Hạ Dù Cổ trả lời, ta cũng không biết hắn hiện nay người ở chỗ nào, hắn mới còn phát tới hạc giấy tin tức, nói cho ta biết, hắn trước đây đã đến kinh đô Nguyên Thị nữa nha, cũng không biết hắn hiện nay động tĩnh, nếu có thể biết, vậy thì không thể tốt hơn. Hạ Dù Cổ hơi ngẩng đầu, chiến mã yên ngựa khía cạnh treo hạc trong lồng, ngừng lại một cái trắng loãng hạt giấy. Bình Linh Tử thấy được cái kia hạt giấy, nàng thật sâu nhào nhanh lông mày. Nguyên Thị cùng Sủ Chi Mị Cạ Đỏ nhà đi lại thân mật, mà Sủ Chi Mị Cạ Đỏ nhà cùng bờ giếng nhà có không người biết đến ân đoán. Bờ giếng chiếu sáng đi tới Nguyên Thị, cực khả năng cùng Sủ Chi Mị Cạ Đỏ nhà âm dương sư đối mặt, nói không chừng sẽ rơi vào Sủ Chi Mị Cạ Đỏ nhà trong bẫy, bị Sủ Chi Mị Cạ Đỏ nhà thuyết phục Nguyên Thị, ngược lại rào sát bờ giếng chiếu sáng. Hắn lúc này vậy mà đã đến Nguyên Thị bản trong nhà, phải nghĩ một cái biện pháp bốn. Rất nhiều ý niệm tại Bình Linh Tử trong lòng xoay quanh không chắc. Nàng hít sâu một hơi, trọng lại dương mắt nhìn về phía đối diện mặc lấy đỏ thâm đại khải bờ giếng Hạ Dù Cổ, mở miệng nói, các hạ lúc trước dùng để giết chết dài thuyền quang thủ đoạn, chắc là vận dụng lệ quỷ sức mạnh a. Là a bố quân rời nhà bên trong thời điểm, lưu lại vật này để cho ta dùng nó tới phòng thân. Hạ Dù Cổ đối đáp trôi chảy, dương lên trên cổ tay cái kia một vòng đỏ thâm thừng bằng sợi bông đã như vậy, người ta không ngại luận bàn một chút, như thế nào? Ta cũng là một cái quỷ vũ sĩ, chỉ là còn chưa gặp được một cái ra dáng đối thủ. Các hạ mặc dù không phải ta tưởng tượng bên trong như bờ giếng chiếu sáng tầm thường nhân vật hào kiệt, nhưng tất nhiên có thể khống chế lệ quỷ, nghĩ đến cũng không phải người tầm thường, có dám cùng ta giao thủ? Bình Linh Tử nhìn chăm chú lên bờ giếng Hạ Dù Cổ, bốn mắt nhìn nhau. Bờ giếng Hạ Dù Cổ chấn thanh lấy đúng, ta cũng nghĩ xem, có thể cùng a bố quân hiệp lực lui trị là sinh môn chi quỷ các hạ, đến tột cùng có cỡ nào thủ đoạn cao minh đâu? Bình Linh Tử nhảy xuống hắc mã, mặt hướng lập tức bờ giếng Hạ Dù Cổ, cầm trong tay thái đao đứng yên. Bờ giếng Hạ Dù Cổ thấy thế, cũng tung người xuống ngựa, trốn thoát mũ giáp, khoác che một thân đỏ tươi lại khải, chậm rãi bước về phía Bình Linh Tử. Nàng chậm chậm rút ra bên eo rèn đao, đao quang sáng như tuyết giống như lôi điện, đây là a bố quân chế tạo nửa cực rút đao kiếm đem tặng tại ta, tên là Lôi Chỉ. Hạ Dù Cổ nhẹ giọng ngôn ngữ. Bình Linh Tử vừa người một đao bổ tới. Tấu chương xong, chương 445. Vô Câu Linh Hồn. Chương 445, Vô Câu Linh Hồn, 12. Bình Linh Tử thở nhỏ tu hành vô niệm ngự đao lưu kiếm đạo, đối với đao kiếm lực khống chế thật không phải chỉ là từ gần nhất mới bắt đầu chặt chẽ kiếm thuật bờ giếng Hạ Dù Cổ có thể so sánh. Nàng hai tay cầm đao, một đao chém giết mà đến, liền giống như một hồi kình phong thổi đến yếu liêu. Một đao bổ đến bờ giếng Hạ Dù Cổ lảo đảo lui lại, kém chút cầm không được trong tay Lôi Chỉ. Bình Linh Tử tay cổ tay một trận, kéo cái đao hoa. Thượng phẩm sát sinh thạch thái đao trên lưới đao xuất hiện một cái khe. Nàng híp mắt nhìn chằm chằm thái đao bên trên khe, chỉ hoan âm thanh mở miệng nói, các hạ kiếm thuật bình thường, cùng bờ giếng chiếu sáng có một trời một vực cách biệt, đao đúng là hào đao đáng tiếc. Ngự đao võ sĩ quá bình thường. Bờ giếng Hạ Dù Cổ bả vai run nhẹ nhẹ, bạch long dưới mặt nạ gương mặt xinh đẹp đã đỏ lên, hàm răng cắn chặt, một đoàn lửa giận ở trong lồng ngực không ngừng nổ tung. Nàng càng nắm chặt trong tay rèn đao. Đông nhiên cười khẽ một tiếng, bởi vì có a bố quân ở phía trước chỗ dựa, cho nên tiểu nữ tử khó tránh khỏi lười với tu hành, kiếm kỹ không bằng các hạ, cũng làm cho các hạ chê cười. Dù cho là tại hạ không xứng với cái này Lôi Chỉ, nhưng nó vẫn là a bố quân đưa cho ta phòng thân, không ai cướp đi được đâu, phiền quá. Bình Linh Tử chấn thanh đánh gãy bờ giếng Hạ Dù Cổ chi ngôn, thân hình hóa thành một đạo tàn ảnh, tiếp theo một cái chớp mắt buông xuống bờ giếng Hạ Dù Cổ bên người, trong tay thái đao thật cao nâng lên, ngũ lôi gọi đến. Hạ Dù Cổ trong lòng quát khẽ một tiếng, tụng niệm chú ngữ. Trong tay nàng Lôi Chỉ đột nhiên phát điện quang, kia điện vận chuyển từng cục như rồng giận phóng tới Bình Linh Tử chém giết tới thái đao. Làm song đao va chạm, lửa điện văng khắp nơi. Trong nháy mắt này, Bình Linh Tử rõ ràng nhìn thấy bờ giếng Hạ Dù Cổ trong tay đao kiếm hóa thành lôi đỉnh chi long, cường đại ý năng lượng khí tức từ trong tảng ra, đây không phải chân thực lôi điện, đây là chấn nhiếp tâm thần người lôi đỉnh. Nàng chính là dựa vào cái này thu hoạch đông đảo địch võ sĩ đầu người. Cái này ý năng lượng khí tức rất quen thuộc. Hồng hồng hồng hồng hồng. Từng tiếng bí mật chú chân luôn tại lôi quang giao biến một khắc càng tại trong Bình Linh Tử tâm thần vang dội. Nàng nghe được thanh âm này, càng thấy quen thuộc. Bờ giếng chiếu sáng. Đây chính là thanh âm của người đàn ông kia. Nàng tư duy có chớp mắt trống không, đánh xuống thái đao bị bờ giếng Hạ Dù Cổ mãnh lực rời ra, Bình Linh Tử thân hình lảo đảo lui lại. Hơi hơi dương mắt, Bình Linh Tử nhìn thấy đối diện đái bạch long mặt nạ nữ tử hai mắt, như vì sao trên trời một dạng sáng tỏ. Bình Linh Tử hé miệng không nói đều từ bỏ huy động đao kiếm. Thì ra, bị người sủng ái cùng xem trọng là như vậy cảm giác sao? Vậy mà có thể ngay cả trong tính cách mềm yếu cùng sợ hãi đều bị bổ khuyết bốn. Thượng quân, thừa cơ hội này nhanh giết chết nàng. Bình thị nữ không thể lưu. Hạ dù cổ sau lưng, vang lên các gia thần tiếng thúc dục. Nhưng mà nàng ngừng tay, ánh mắt chần chờ nhìn xem đối diện không nói gì không nói Bình Linh Tử, đối phương cuối cùng cùng A Bố Quân có giao tình, nếu như chính mình thật sự thừa cơ hội này ra tay giết chết nàng, A Bố Quân có thể hay không bởi vậy vứt đi chính mình. Hơn nữa, nàng đã bình thị quý nữ, chưa hẳn không có ẩn tàng thủ đoạn cường lực. Huống chi, từ bản tâm bên trong, Hạ Vũ Cổ không nghĩ tới lấy Bình Linh Tử tính mệnh, nàng có thể cảm giác được, đối phương đang cùng chính mình giao thủ thời điểm, cũng tương tự lưu lại lực. Bình Linh Tử trông thấy Hạ Vũ Cổ ánh mắt, nội tâm của nàng chợt có chút hiểu ra. Tiếp lấy, nữ tử áo đen băng lãnh trên gương mặt hiện ra một nụ cười đắc ý. Nàng quay người hướng đi chiến mã của mình, nhẹ nhàng nhảy lên chiến mã, phóng ngựa rời đi. Nàng cái kia ánh mắt đắc ý, để cho bờ giếng Hạ Vũ Cổ ký ức khắc sâu, ở một trong nháy mắt sau đó, liền cắn răng nghiến lợi khởi ý muốn đuổi theo, vậy mà lúc này đối phương đã rời đi rất xa năm. Bình Linh Tử tiểu thư, vị kia cường đại quỷ vũ sĩ tặng cho bờ giếng nhà gia chủ một cái nửa cực bên trên đao kiếm, cho nàng có thể tùy ý vận dụng lệ quỷ sức mạnh, cùng với loại kia so âm dương sư thủ đoạn còn không hoàng nhiều để cho ý mắt cô. Thậm chí bây giờ bờ giếng nhà cũng là tại vị kia quỷ vũ sĩ chiếu sáng đại nhân dưới sự chủ trì mới có thể sừng sững không ngã, đây đều là chân thực, không phải là giả huyễn đồ vật. Là hắn đối với vị tiểu thư kia thật sự quan tâm A4. Vị tiểu thư kia cho là Bình Linh Tử tiểu thư cũng giống như nàng, chịu đến chiếu sáng đại nhân quan tâm, nhưng tình hình thực tế như thế nào, tiểu thư không phải càng rõ ràng hơn sao? Các ngươi chỉ là bèo nước gặp nhau mà thôi. Chính là bởi vì vị tiểu thư kia có sai lầm phán đoán, mới có thể kiêng kỵ Bình Linh Tử tiểu thư, không dám đối với Bình Linh Tử tiểu thư hạ sát thủ. Nhưng cái này phán đoán chung quy là sai. Chân tướng cũng không phải là như thế. Như vậy, Bình Linh Tử tiểu thư lại tại đắc ý cái gì đâu? Ngươi chưa từng có dựa vào, không cần xa vào tại trong hư ảo cảm giác thỏa mãn a. Hắc mã xuyên qua rừng sâu, trên yên ngựa treo ạ mạn nổ dạ cụ thân hình theo chiến mã chạy gấp mà kịch liệt lung lay, nhưng thanh âm của hắn vẫn như cũ vững vàng truyền vào Bình Linh Tử trong lỗ tai, không có người nào trời sinh nên bị xem như con rơi. Bình Linh Tử thấp giọng ngôn ngữ, thanh âm của nàng biến mất ở trong gió. Cho dù ạ mạn nổ dạ cụ lỗ tai mọc lại, cũng khó từ trong tiếng gió phân biệt ra được thanh âm của nàng. Cái gì? Bình Linh Tử tiểu thư nói cái gì? Bình Linh Tử mắt túi xuống nhìn xem nó, lần này hơi gia tăng âm thanh, ta nói, không có người nào trời sinh nên bị xem như con rơi. Cái gì? Không có người nào trời sinh nên bị xem như con rơi? Không có đạo lý như vậy. Bình Linh Tử thanh tuyến đột nhiên tăng lên. Ạ mạn nộ giả cụ trên khuôn mặt chất đầy nếp nhăn hiện lên một vòng nụ cười hiền hòa. Bình Linh Tử tiểu thư, có thể biết rõ đạo lý như vậy, thật sự là quá tốt ta. Vậy bây giờ Bình Linh Tử tiểu thư muốn làm gì? Chỉ là tự cứu mà thôi. Bình Linh Tử đê mi thuận nhãn. Chiến mã biến mất ở trong trước bình minh lờ mờ rừng sâu năm. Trường Thuyên Quốc. Giải Thuyên trong đình viện. Mặc giáp võ sĩ chấn giữ một gian nhà nhỏ bên trong. Khuôn mặt tuấn tú, dáng người thon gầy thanh niên nam tử ngồi xếp bằng tại điều án sau. Trước người hắn Bình Linh Tử ngồi nghiêm chỉnh, trên gương mặt không có một tia biểu lộ. Nhà nhỏ bên trong bầu không khí cực kỳ kiềm chế. Nam thanh niên người nhìn chăm chú lên Bình Linh Tử rõ ràng lệ khuôn mặt. Cảm giác đối mặt của mình là một bộ không có sinh khí xinh đẹp con rối. Hắn nhíu chặt lông mày. Tại kiềm chế đến cực điểm bầu không khí bên trong mở miệng, Giải Thuyền Quốc tam hơn trăm võ sĩ, tăng thêm bị tiền quốc hơn trăm võ sĩ, tính cả thân là đang bảy vị âm dương sư Giải Thuyền Quang, nắm giữ lệ quỷ sức mạnh Bình Linh Tử. Mạnh mẽ như vậy một cỗ lực lượng. Vậy mà không thể thế nhưng mới ra đời bờ giếng ra quân đội. Bị đối phương giết đến phân tán bốn phía chạy tán loạn. Thân là chủ quan Giải Thuyền Quang tại chỗ chết, xem như phụ tá quỷ vũ sĩ bốn. Bình Linh Tử, ta nghe những cái kia trốn về võ sĩ nói, ngươi tại quá trình bên trong thậm chí chưa từng đi quá một lần tay. Mãi đến đại cục đem định thời điểm, mới rồi ngựa cùng bờ giếng gia chủ đối diện, một chọi một giao thủ. Thậm chí tại lần này trong lúc giao thủ, ngươi cũng có thật nhiều cơ hội có thể giết chết đối phương. Ngươi thậm chí chưa từng vận dụng mình nắm lệ quỷ chi lực. Bình Linh Tử, ngươi vì cái gì làm như vậy? Lệ quỷ sức mạnh bản thân có vận dụng cực hạn, huynh trưởng chẳng lẽ không biết sao? Bình Linh Tử dương mắt cùng gương mặt thon gầy mà tuấn tú thanh niên đối mặt, trong mắt lần thứ nhất không do dự cùng chần chờ, nói thẳng, thường xuyên vận dụng lệ quỷ sức mạnh, để cho thân thể của ta đã nhận lấy quá lớn đánh đổi. Ngươi dùng thân nạp lệ quỷ, chiếm được nhà xã quỷ vương sủ tiền gì? Bình thường quỷ vũ sĩ vận dụng sức mạnh hoặc đều có các cực hạn, nhưng chỉ cần ạ mạn nổ dạ cụ thôn vệ hết những cái kia tàn mát ra quỷ vận, ngươi liền có thể khôi phục như lúc ban đầu. Bình Linh Tử không cần cầm lý do như vậy tới lừa gạt ta. Bình Linh Tử tam huynh Bình Duy Thịnh nộ âm thanh đáp lại nói, nghe tam huynh lời nói, Bình Linh Tử lắc đầu, thở dài nói, huynh trưởng, ta còn có thể nghiêm túc suy tính một cái lý do đáp lại ngươi, ngươi hẳn là cảm thấy may mắn mới là, tại sao muốn chọc thủng đâu? Cái gì? Bình Duy Thịnh chưa bao giờ thấy qua thở nhỏ liền cực kỳ nghe lời ấu muội lấy trước mắt loại thái độ này, tự nhủ ra như vậy. Hắn nhất thời khó mà che giấu đi trên mặt kinh ngạc. Nhìn xem Bình Linh Tử, trong đầu còn chưa tổ chức lên ứng đối ngôn ngữ. Bình Linh Tử ánh mắt lạnh như băng, giống hai bó kiếm sắc bén quang đâm tới, ngươi tại sao muốn chọc thủng lý do này đâu? Huynh trưởng, như vậy chúng ta ngay cả mặt ngoài huynh muội đều không làm được ga bốn. Lệ quỷ từ ta dung thân nạp, ta muốn làm sao vận dụng nó? Liền có thể như thế nào vận dụng nó? Ta muốn dùng chi lai hiệp trợ ai? Liền có thể hiệp trợ ai? Ta vốn là tự do, huynh trưởng. Là bởi vì từ tiểu nghe được những cái kia phụ phụ tử tử, quân quân thần thần, những cái kia ngoài sáng trong tối quy tắc, ta mới có thể cam tâm bị san bằng thị điều động, nhưng ta bây giờ nghĩ hiểu rồi à. Những quy tắc này, không nhất định chính là đúng, không phải sao? Huynh trưởng. Bằng không vì cái gì ngươi có thể trở thành Trường Thuyền Quốc thủ hộ tướng quân? Nhị huynh Bình Lăng Thịnh là tỉnh sẽ phòng thủ, thứ huynh Bình biết Thịnh là kinh thành binh bộ lớn phụ, liền tối bao cỏ đại huynh Bình Vũ Thịnh đều thành lục áo quốc thủ hộ tướng quân, mà ta nhưng đến nay không có gì cả, như cái cô hồn dã quỷ phiêu đãng tại Trư Quốc bên trong, thay các ngươi làm việc đấy. Những quy tắc này cho tới bây giờ đều đối ta bất công a, huynh trưởng. Bình Duy Long trọng mở ra miệng, nhìn xem khí thế càng ngày càng cường hoành Bình Linh Tử, cuối cùng từ trong đầu phân loạn ý niệm chỉnh lý ra một chút ứng đối ngôn ngữ tới, ngươi đang nói hưu nói vượn cái gì? Linh Tử, ngươi sinh ở Bình Thị, từ tiểu cầm y ngọc thực, muốn có được đồ vật, chưa bao giờ từng thiếu qua ngươi. Cái này chẳng lẽ không phải Bình Thị vì ngươi mang tới chỗ tốt to lớn sao? Ngươi có thể nào coi nhẹ những thứ này, vong ân phụ nghĩa? So với ngươi người đồng lửa, ngươi, ta hưởng thụ được những thứ này, huynh trưởng liền chưa từng hưởng thụ được sao? Bình Linh Tử yên tĩnh nhìn xem Bình Duy Thịnh, một câu nói nói Bình Duy Thịnh á khẩu không trả lời được. Nàng nói tiếp, ta đã bị tuyển định làm nhà xã quỷ vương sủ tẹn gì thế tử, sẽ tại một năm về sau chính thức gả cho nó. Nếu không phải có sủ tẹn gì, Bình gia chẳng lẽ sẽ có hôm nay như vậy đại thế như mặt trời ban chưa sao? Ta vì Bình Thị làm cái này cống hiến đã đủ để triệt tiêu ta từ Bình Thị lấy được đồ vật ta. Ngươi nói xem, huynh trưởng. Bình Duy Thịnh không phản bác được đối phương nói mỗi câu, hắn đều tìm không thấy lý do phản bác, nhiều lời vô ích. Bình Linh Tử lắc đầu, nói, lần này cùng bờ giếng nhà gia chủ giao thủ, ta cũng không phải là hoàn toàn không có thu hoạch, nàng tại trong lúc vô tình để lộ, bây giờ cái kia dẫn dắt Nguyên Thị vận đao đội đột phá giải thuyền quốc quân đội trùng vây bờ giếng chiếu sáng, lúc này cũng tại kinh đô Nguyên Thị trong nhà. Hắn tại Nguyên Thị, cái thanh kia năng chạm cắt lệ quỷ vô thượng cấp đao kiếm liền cũng tại Nguyên Thị. Huynh trưởng, ngươi là nên suy nghĩ thật kỹ, như thế nào đem cái này tình báo truyền lại đến kinh đô. Thời gian lại có dây dưa, chỉ sợ đao kiếm vì Nguyên Thị triệt để nắm giữ sủ tẹn gì cũng đem thoát ly Bình ra trường khống. Vì kế hoạch hôm nay chỉ có phát động đối với kinh đô Nguyên Thị tập kích. Bình Linh Tử ánh mắt lưu chuyển, nôn tử ở giữa hiên ngang lẫm liệt, nhưng mà chỉ có chính nàng nội tâm tin tưởng, bây giờ cố hết sức thôi động Bình ra đối với kinh đô Nguyên Thị thảo phạt chiến, chỉ là vì gây nên người kia cảnh giác, để cho hắn sớm hơn thoát ly Nguyên Thị mà thôi. Tấu chương xong, chương 446, quỷ thủ vận chuyển. Chương 446 quỷ thủ vận chuyển, 22, bờ giếng đại nhân, hết thể giá trị 6000 lượng hoàng kim lương thực, y giáp, binh khí đều chất đống ở chỗ này. Ngài có thể tùy ý nghiệm nhìn. Nguyên bản rộng rãi trong kho hàng, lúc này đã bị từng túi lương thực, từng dương giáp trụ, binh khí chất đầy. Nơi đây số lượng cao vật tư, đầy đủ vũ trang ra một chi hơn vạn người đại quân. Treo chống chi này vạn nhân quân vận chuyển 2-3 tháng. Bây giờ toàn bộ chạy về hướng đông đảo các nơi thủ hộ tướng quân dưới trướng võ sĩ, binh lính cộng lại, nhân số tuyệt đối sẽ không ít hơn so với 10 vạn. Nhưng đây là hơn 10 cái quốc gia binh lực tổng hợp. Mà Tô Ngọ lập tức lấy được những vật tư này, có thể vũ trang ra quân đội, cũng đã tương đương với toàn bộ chạy về hướng đông đảo quân lực 1/10, Nguyên Thị có thể tập hợp như thế số lượng cao vật tư, có thể thấy được hắn tài đại khí thô. Bất quá, này giống như tập hợp vật tư, Nguyên Thị cũng là từ trong thủ hạ nắm giữ các quốc gia điều đi khá nhiều một bộ phận. Bọn hắn tự tin những vật tư này cuối cùng còn có thể lưu lại Nguyên Thị trong kho hàng, cũng không cảm thấy những vật này giao cho Tô Ngọ liền thật có thể đem những vật này mang đi. Chính là bởi vì có này tự tin, mới có thể tại tập hợp vật tư lúc không chút do dự, bởi vì ngài nguyện ý cùng ta Nguyên Thị hiệp thương, lấy thanh toán đồng giá vật tư phương thức tới hướng đổi hoàng kim, phải đại thần cố ý thỉnh sủ chỉ mỹ cạ đỏ nhà chế tạo bộ dạng này bán hàm quỷ giáp xem như lễ vật tặng cho ngài. Nguyên Thị quản gia đứng tại Tô Ngọ bên người. Tại Tô Ngọ ánh mắt nhìn xem qua phía trước số lượng cao vật tư về sau, lại độ không người nói chuyện. Phía sau hắn thị nhân chuyển đến một cái hòm gỗ, đem hòm gỗ mở ra. Lộ ra bên trong lấy kim sắc chú cấm văn lạc màu đen ác quỷ mặt nạ, màu đen thường bằng sợi bông xích sắc mảnh giáp này tam sắc tạo thành một bộ giáp trụ chính là đại khải kiểu dáng. Phía trước lập như cái sảnh hình, cả bộ khôi giáp khí thế hung ác lẫm nhiên, đây cũng là nửa văn kiện quỷ công việc làm ra nửa văn kiện quỷ giáp sao? Tô Ngọ nhặt lên mũ giáp, ngón tay bôi qua trên mũ giáp những cái kia vàng óng ánh sơn văn, chú cấm văn, chú cấm sức mạnh theo hắn ngón tay bôi qua, liền bị hắn vô thanh vô tức phân tích ra là. Quản gia không người ứng thanh. Đây chính là thoát thai từ đại đường sinh nhân giáp bán hàm quỷ giáp. Loại này áo giáp vốn là dùng tại trong đền thờ cúng tế quỷ thần trên người, về sau đi qua từng đợi một nửa văn kiện quỷ công việc không ngừng cải tạo, cuối cùng khiến cho nó có thể đạt võ sĩ mặc, có thể chống cự quỷ vận xâm nhập, áp chế quỷ vũ sĩ tự thân chứa lệ quỷ, tránh hắn quá sớm khôi phục. Tại sao muốn xưng là bán hàm quỷ giáp? Tô Ngạo nghi vấn hỏi. Quản gia đối đáp trôi chảy, đại đường xưng chế tạo giáp trụ công tượng vì hàm nhân chúng ta mới đầu chế tạo giáp trụ như vậy, là vì quỷ thần chế tạo, lại kiêm giáp trụ uy lực kém xa tít tắp sinh nhân giáp như vậy thần dị. Tự nhiên xưng là nửa văn kiện quỷ giáp. Cùng với đối ứng chế tạo giáp trụ công tượng, xưng là nửa văn kiện quỷ công việc. Công tượng phân lớn hơn, lên, bên trong, phía dưới bốn vị. Thượng vị công tượng xưng nửa bên trên văn kiện quỷ, hạ vị lại xưng nửa lần văn kiện quỷ. Thì ra là thế. Tô Ngọ gật đầu một cái, đem trong tay mũ giáp bỏ vào trong dương. Loại này bán hàm quỷ giáp hiệu dụng rõ ràng, liền sinh nhân giáp một nửa cũng không có, hắn đã kiểm tra trên đó chú cấm, phát hiện những thứ này chú cấm có thể ngay cả hung cấp quỷ vận xung kích đều khó mà chống lại. Ngự quỷ giả ngược lại sẽ bởi vì mặc loại khôi giáp này ảnh hưởng tự thân đối với lệ quỷ năng lực, vận dụng ánh mắt tại trong kho hàng đi tuần tra lấy. Tô Ngọ mở miệng hướng bên cạnh quản gia nói, các người đi về trước đi, ta lại kiểm tra một chút các hạng vật tư, chờ một lúc sẽ tự rời đi. Là. Quản gia không người đáp ứng, lại từ thị nhân trong tay tiếp nhận một cái hộp gấm, giao cho Tô Ngọ. Hôm nay trên điện bàn luận tập thể, nguyên lại vừa đại nhân cùng quá chính đại thần cố gắng, cuối cùng lập bờ giếng thanh vị đang 6 vị bá kỳ quốc phòng thủ, ghi vào tiên tịch, có thể tham dự trên điện bàn luận tập thể. Trong hộp gấm chính là nắp có thượng hoàng đại ấn phong quan cầm thư. Tô Ngọ tiếp nhận hộp gấm, mở ra liền thấy trong đó cầm thư. Cẩn thận nghiêm nhìn, xác nhận Cẩm Thư không có vấn đề sau, hắn gật đầu một cái, nguyên lại vừa đại nhân quả nhiên là thủ tín quân tử. Quản gia im lặng cười cười, nói tiếp, bờ giếng đại nhân yêu cầu nhà ta chủ mọi việc, hiện tất cả đã làm thỏa đáng, liên quan tới vì đại nhân cùng bờ giếng phụ huynh nam bờ giếng thanh gia chủ bờ giếng hạ rủ cổ phong tứ quốc thổ thủ hộ tướng quân sự tình, bây giờ cũng đã thông truyền các nơi đủ loại văn thư hiện đều tại gia chủ nơi đó. Gia chủ mời ngài tối nay ăn uống tiệc rượu, sẽ đem rất nhiều văn thư giao cho đại nhân ngài nghiệm nhìn đến lúc đó, còn xin đại nhân mang lên nguyên thị cần cái thanh kia vô thượng cấp đao kiếm. Ta nhớ xuống. Tô Ngọ đáp ứng chuyện này, xin ngài chậm rãi nghiệm nhìn vật tư. Hạ bộ cáo từ trước. Quản gia chậm rãi lui lại, dẫn mấy cái thị nhân ra khỏi thương khố. Tô Ngọ tại trong kho hàng đi dạo trong chốc lát, cũng quay người rời đi nơi đây. Tại hắn sau khi rời đi không đến một khắc thời gian, quản gia lại dẫn mấy cái thị nhân đi mà quay lại, đem thương khố đại môn mở ra, mấy người lách vào trong kho hàng kiểm kê trong kho hàng các hạng vật tư, xem có hay không thiếu đồ vật gì. Quản gia hướng mấy cái tinh minh thị nhân phân phó nói, thị nhân cùng kính những thanh, ai đi đường nấy kiểm tra thực hư các hạng vật tư. Quản gia khi tiến vào thương khố sau, liếc nhìn nơi đây vật liệu chất đống như núi, trong lòng đầu tiên thở dài một hơi. Mặc dù các chủ nhân liệu định cái kêu bờ giếng chiếu sáng không cách nào dọn đi như thế số lượng cao vật tư, nhưng chuyện này chưa qua nghiệm chứng, các chủ nhân cuối cùng có mấy phần lo nghĩ, lập tức quản gia tận mắt thấy đại bộ phận vật tư vẫn chồng chất tại thương khố, không bị bờ giếng trúc chiếu dọn đi một chút, tự nhiên triệt để yên lòng. Kế tiếp, bờ giếng chiếu sáng sẽ không còn có cơ hội về tới đây nghiệm nhìn vật tư. Những thứ kia, hắn đồng dạng đều không mang được. Đại nhân, mấy cái thị nhân lần lượt trở lại quản gia bên cạnh. Theo thứ tự hướng quản gia bẩm báo nói, một bộ kia nửa văn kiện quỷ giáp đã không thấy. Phía đông khu vực thiếu đi một dương đao kiếm. Phía nam khu vực thiếu đi mấy trăm cân lương thực. Cánh bắc khu vực đồ vật hoàn hảo. Phía tây cũng không có thiếu khuyết bất kỳ vật gì. Ít không nhiều, cũng là trong dự liệu. Quản gia cười lạnh, ánh mắt đảo qua trong khố phòng vật tư, nói tiếp, tốt, phong tỏa khố phòng đại môn a, kế tiếp bản gia quỷ vũ sĩ đại nhân sẽ tiếp quản phòng hộ kho hàng này. Chúng ta sự tình đã hoàn thành. Là. Vội vàng bước vào thương khố một đoàn người, lại vội vàng rời đi. Bọn hắn chân trước rời đi, tại khố phòng trong một góc khác, liền có một đạo bóng tối núp đích. Trong bóng tối tràn đầy ra đại lượng sền sệt chất lỏng đen. Tô Ngọ thân hình từ trong sền sệt chất lỏng đen đi ra. Trên đất sền sệt chất lỏng đen không ngừng phun trào, từng cái đen như mực mãng xà từ trong vốn lượn mà ra, thân hình tại trong quang ảnh biến hóa không ngừng bành trướng, kéo dài, dần dần có thể vây quanh cả tòa thương khố. Trước đây, cái kia tại quản gia bọn người giám thị bí mật phía dưới rời đi, Tô Ngọ đã sớm thông qua bóng tối thế giới lại một lần trở về thương khố. Quản gia một đoàn người đi mà quay lại, kiểm tra kiểm kê khố phòng vật tư tình hình, đều bị hắn thu hết vào mắt. Hắn quét mắt trong khố phòng bị đông đảo đen như mực mãng xà bao khỏa, quấn quanh vật tư, trong lòng cân nhắc thi đà quỷ chi thủ có khả năng chứa cực hạn. Một lát sau, từng cái mãng xà kéo lấy từng túi lương thực, đưa chúng nó kéo vào bóng tối trong thế giới. Mà sau sẽ đằng giáp ra các loại giản dị giáp trụ, chống lạnh quần áo, vũ khí đao kiếm theo thứ tự kéo vào trong bóng ma. Ngắn ngủi hơn một phút đồng hồ thời gian, trong khố phòng vật tư bị Tô Ngọ thôn tính không còn một ngống. Quanh người hắn tán giật lấy nồng đậm quỷ vận, bốn phía cái bóng bị trên người hắn tản ra quỷ vận phủ lên, dần dần trở nên quỷ dị đáng sợ, giống như là có tồn tại bí ẩn sắp từ trong bóng tối thức tỉnh đem nguyên một tọa thương khố vật tư rời hết đối với Tô Ngọ tạo thành gánh vác cực lớn. Vẹn vẹn bằng vào tự thân, hắn đã khó mà ước thúc thi đà quỷ chi thủ quỷ vận phát ra. Thi đà quỷ chi thủ dung nạp sự vật cuối cùng có cực hạn. Một khi đột phá giới hạn này, Tô Ngọ sẽ lại lần trở lại tần số cao vận dụng thi đà quỷ chi thủ trong trạng thái, tiến tới gây ra ảnh quỷ đối tự thân truy sát. Đã sắp đến điểm tới hạn sao? Hắn thấp giọng tự nói. Trong quần áo dọc theo đen như mực cánh tay hóa thành đầu rắn, chậm rãi phun ra một thanh dài 8 thước miêu đao hắc địa tàng. Một tay rút đi vỏ đao đen như mực thân đao hiện lộ ở giữa không trung, phản phất có thể thôn vệ chung quanh ánh sáng nhạt. Từ Tô Ngọ tự thân tán phát nồng đậm quỷ vận, đều bị trôi này đen như mực 8 thước miêu đao thôn vệ, xung quanh sao động cái bóng đều bị áp chế, từng trương giữ tận mặt người tại đen như mực trong thân đao chìm chìm nổi nổi. Cả thanh đao kích thước trong nháy mắt này không ngừng kéo dài, mọc ra giữ tận cốt thứ bên trên dựa vào từng cái hư ảo mà vặn vẹo hình người, khiến cho hư không đều bắt đầu vặn vẹo, tựa như đã biến thành chậm chạp lưu động lưu xa. Hắc địa tàng chính là do quỷ chất đao, bộ phận sát sinh thạch khoáng mạch chi quỷ, bộ phận ảnh quỷ lẫn nhau tại anh thạch bên trong dung hợp hình thành một cái quỷ đao, lệ quỷ tất cả đặc tính nó đều có. Nhưng nó so với lệ quỷ càng thêm ra hơn khả năng thao khống. Tây đao này rèn địa điểm, thời cơ đều tuyển phải vô cùng xảo diệu, hội tụ thiên thời, địa lợi, người cùng, dù là để cho Tô Ngọ lại một lần nữa tại cùng lúc, cùng địa điểm đi rèn đúc đao kiếm, hắn cũng tuyệt không có khả năng lại chế tạo ra thanh thứ hai giống hắc địa tàng đao kiếm. Xác nhận hắc địa tàng có thể áp chế tự thân quỷ vận, bình phục thi đả quỷ chi thủ sao động trạng thái sau đó, Tô Ngọ liền đem cái này miêu đao một lần nữa thu vào trong bóng tối hắc địa tàng hình tượng kinh khủng không thua lệ quỷ. Cầm cây đao này ra ngoài, tất nhiên sẽ sớm hù dọa Nguyên thị bắn ngược, không thể nghi ngờ là hắn đêm nay đi lấy được các hạng phong quốc tướng quân văn thư kế hoạch. Thu hồi hắc địa tàng về sau, Tô Ngọ chung quanh cái bóng cũng bắt đầu vặn vẹo run rẩy lên. Nồng nặc quỷ vận từ trên người hắn phát ra. Loại tình huống này chỉ kéo dài một cái nháy mắt, theo hắn tâm niệm khẽ động, một đạo suýt lấy đủ loại phù bài đen như mực xiển xích quấn lên thi đà quỷ chi thủ Tô Ngọ quanh thân tản ra nồng đậm quỷ vận cũng đi theo bỗng nhiên tiêu tan tịch. Bốn phía cái bóng khôi phục lại bình tĩnh, thi đà quỷ chi thủ lùi về trong cơ thể của hắn. Chỉ lưu cái kia phù bài bên trên khắc họa đủ loại đại thủ lấn chói quỷ tắc quấn quanh ở Tô Ngọ trên bờ vai đạo này, từ giám chân đại sư rèn đi ra ngoài chói quỷ tắc bị Tô Ngọ thu vào trường hình ấn bên trong, hắn tùy thời có thể thông qua trường hình ấn, vận dụng chói quỷ tắc sức mạnh. Tô Ngọ kiểm tra tự thân, xác nhận không có bất cứ vấn đề gì, liền cứ vậy rời đi thương khố. Lưu lại một toàn bộ trống rỗng khố phòng. Nguyên thị quỷ vũ sĩ tại Tô Ngọ rời đi sau đó không lâu, mang theo đông đảo phổ thông võ sĩ đem khố phòng xuống lại. Hoàn toàn không biết, Bọn hắn cường điệu bảo vệ tòa này trong kho hàng, đã dốc tuyết, tấu chương xong, chương 447. Giao kiếm hoàn trả. Chương 447 giao kiếm hoàn trả, 12, ánh chiều tà lẻ lói. Kinh đô Hờn Kỳ thái chính đại thần trong dinh thự, mới vừa lên đèn. Trong tây viện đường, chư bình thị người, gia thần tụ tập một đường đương triều quá chính đại thần, bình thị gia chủ Bình Thanh Thịnh ngồi xếp bằng tại thượng thủ vị ở hai bên người hắn, nhị tử Bình Lăng Thịnh, tứ tử Bình Biết Thịnh đoan chính đứng thẳng. Bình thị trưởng nam Bình Vũ Thịnh không thể kéo dài tại kinh đô, tại lục áo quốc làm thủ hộ tướng quân, người này mềm yếu vô năng, hết lần này tới lần khác bảo thủ, hảo ý khí năng quyền, lúc kinh đô đã không biết cho Bình Thanh Thịnh dẫn xuất qua bao nhiêu tai họa đem hắn đuổi đi lục áo quốc làm thủ hộ tướng quân, Bình Thanh Thịnh cũng là mắt không thấy tâm không phiền đến nỗi tam tử Bình Duy Thịnh lập tức còn tại trường thuyền quốc lịch luyện, là trường thuyền quốc thủ hộ tướng quân. Tứ tử Bình Biết Thịnh là Bình Thanh Thịnh chư tử bên trong chức quan kẻ cao nhất, đã là binh bộ đại phụ. Bình Thanh Thịnh dự bị tại tứ tử lại tích lũy một chút chiến công về sau, liền làm hắn tiến vị từ bốn vị bên trên lân cận vệ bên trong đem. Bình Thanh Thịnh thân hình thon gầy, dù cho đã là hơn 40 tuổi niên kỷ, nhưng vẫn là mi thanh mục tú, nhìn không giống như là vũ gia xuất thân, ngược lại giống như công khanh thế gia vọng tộc. Ánh mắt của hắn nhìn xem trên bàn dài chén trà, mở miệng nói, chư quốc vẫn không dám sát đến Nguyên Thị vận đao đội động tinh sao? Chưa từng kiểm chắc đến. Nguyên Thị chi này vận đao đội xuất quỷ nhập thần, lúc trước rõ ràng đi qua trường thuyền quốc, trường thuyền quốc vẫn như cũ không có chút nào thu hoạch. Cũng là Bình Linh Tử tiểu thư tại Nguyên Thị nội ứng nơi đó được tin tức, mới ngăn chặn qua chi này vận đao đội một lần. Nhưng vận đao trong đội có cường đại quỷ vũ sĩ, chọc thủng Bình Linh Tử tiểu thư ngăn chặn. Tại hạ cho là chi kia vận đao đội có thể có một loại nào đó che lấp bộ dạng phương pháp, bây giờ cực có thể đã tiếp cận kinh đô. Chư gia thần bên trong, một vị người khoác đỏ thấm đại khải võ sĩ vượt qua đám người ra, hướng Bình Thanh Thịnh không người báo cáo. Bình Thanh Thịnh nhìn xem cái kia sơn tạo tinh mỹ chén trà, đột nhiên lên tiếng nói, nay ở trên điện bàn luận tập thể thời điểm, phải đại thần nguyên lại cương trật vì một bên thủy tiểu quốc thủ hộ gia tộc trưởng Nam Thịnh cầu phong quan đồng thời thỉnh ghi chép tiến tịch, có thể thăng điện nghị sự. Chúng bình thị tử, gia thần giữ im lặng, nhưng đều vênh tai lắng nghe. Bình Thanh Thịnh không chậm không nhanh nói, cái này tiểu quốc tên là Bá Kỳ quốc, nơi đó thủ hộ gia tộc là bờ giếng gia. Đám người nghe vậy đều nhíu mày không nói, còn tại trong đầu kiểm tra lấy Bá Kỳ quốc bờ giếng gia là cái nào quý gia. Lúc này, Bình Biết nở rộ miệng, ôn thanh nói, Nguyên Thị chỗ vận chuyển vô thượng cấp thái đao, chính là từ Bá Kỳ quốc An Cương đúc kiếm bị chúng chế tạo mà ra. Cái kia đánh lui là sinh môn chi quỷ, ngay cả gia muội đều không làm gì được quỷ vũ sĩ, là bờ giếng nhà bờ giếng trúc chiếu. Phụ thân, hôm nay Nguyên Lại Cương vừa vì Bá Kỳ quốc bờ giếng nhà thỉnh cầu phong quan, xem ra bờ giếng chiếu sáng dẫn theo vận đao đội đã bước vào Nguyên Thị dinh thự bên trong, cùng Nguyên Lại Cương đụng đầu. Xin hạ lệnh vây công Nguyên Thị. Lúc này còn có mất bỏ mới lo làm chuồng chỗ trống. Bình Biết Thịnh tiếng nói vừa ra, liền có gia thần chần chờ nói, chỉ là bởi vì Nguyên Lại Cương vì bờ giếng phụ huynh Nam thỉnh cầu phong quan, liền cho rằng bờ giếng chiếu sáng khả năng cùng Nguyên Lại Cương đụng đầu. Dạng này phán đoán có phần quá võ đoán a. Hắn nói xong mấy câu, cẩn thận từng ly từng tí nhìn một chút Bình Biết Thịnh địa bóng lưng, lại tiếp lấy nói bổ sung, tại hạ cũng không phải là tận lực phản đối Bình Biết Thịnh đại nhân, chỉ là vây công kinh đô Nguyên Thị dinh thự, chuyện trọng đại này, một khi làm ra quyết định, tất nhiên chính là song phương không chết không thôi cục diện. Lúc này ta Bình Thị thế mạnh, nhưng Nguyên Thị tại triều đại hờn kinh doanh mấy trăm năm, lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, nhất là bọn hắn còn biết chúng ta đều không thể nắm giữ gia thần sủ tẹn gì vị trí cụ thể. Gia thần không có đem lời nói xong, nhưng sự lo lắng của hắn đã sáng tỏ. Đám người phụ họa gật đầu như không phải bờ giếng chiếu sáng cùng Nguyên Lại Cương gặp mặt, đem vô thượng cấp thái đao đem tặng cho Nguyên Thị, liền không cách nào giảng giải Nguyên Lại Cương tại bàn luận tập thể vì bờ giếng nhà thỉnh cầu phong quan cử động. Cái này có thể xem là Nguyên Lại Cương đối với bờ giếng nhà khen thưởng. Bình Biết Thịnh thần sắc bình tĩnh, không bởi vì hạ thần phản bác mà biểu lộ mày may vẻ giận, vẫn như cũ không chậm không nhanh hướng phụ thân trần thuật phán đoán của mình. Bình Thanh Thịnh hơi hơi ứng thanh, hắn cũng đưa ra một vấn đề, Nguyên Thị tất nhiên tin tưởng, nhà ta một khi tin tưởng nhà hắn thu được vô thượng cấp đao kiếm, nhất định cùng với không chết không thôi. Nhưng hết lần này tới lần khác tại giờ phút quan trọng này, hắn vẫn còn muốn tại bàn luận tập thể nâng lên ra vì bờ giếng thanh phong quan ghi vào tiên tịch, hắn chẳng lẽ không biết, hắn cử động như vậy, tất nhiên gây nên ta Bình Thị hoài nghi, thậm chí có thể dẫn đến hai nhà tử đấu. Nguyên Lại Cương có thể tại Mị Nạ Mộ Tổ No Dọ Gì Mịt bị tức tả đại thần chi vị sau, vẫn lên như diều gặp gió, bây giờ tiến vị hữu đại thần dựa vào là không chỉ có là gia tộc lực đẩy, còn có cá nhân hắn nhu lược. Là lấy, hắn không có khả năng không rõ ràng điểm này. Nhưng hắn vẫn là làm như vậy, đây là vì cái gì? Hai nhà lâm vào tử đấu, ta Bình Thị có chỗ cố kỵ, hắn Nguyên Thị chẳng lẽ không có cố kỵ? Trong cái này chẳng lẽ không có cái bẫy? Bình Thanh Thịnh ném ra một cái vấn đề mấu chốt. Ngay cả Bình Biết Thịnh đều không thể đáp lại phụ thân vấn đề, đám người vặn lông mày trầm tư. Bình Thị không người nào luận như thế nào đều tưởng tượng không đến. Sở dĩ Nguyên Lại Cương một nhất định phải tại trên hôm nay bàn luận tập thể vì bờ giếng thanh phong quan, thật sự là sau lưng của hắn có người tâu ngọ thúc dục cấp bách, mà hắn sở dĩ tương ngộ ứng tâu ngọ thúc dục, thật sự là bởi vì chuôi này vô thượng cấp đao kiếm còn tại trong bờ giếng nhà nắm. Hắn cho bờ giếng nhà thỉnh cầu phong quan, không phải đối với bờ giếng nhà khen thưởng, mà là bờ giếng nhà cùng Nguyên Thị bình đẳng trao đổi. Phong chính hoàn toàn yên tĩnh. Sau đó không lâu, thị nhân không một tiếng rộng xuất hiện tại đường bên ngoài bậc gỗ phía dưới. Thị nhân quỳ bậc gỗ phía trước, hướng nội đường Bình Thanh Thịnh báo cáo, lao ra, Bình Linh Tử tiểu thư trở về nhà, nói có chuyện trọng yếu muốn bẩm báo cho ngài. Nàng không phải tại trường thuyền quốc phụ tá huynh trưởng sao? Ai cho phép nàng tự mình trở về? Bình Thanh Thịnh nghe vậy nhíu mày. Hắn đối với dưới gối nhi tử luôn luôn yêu thương phải phép, đối với nữ nhi duy nhất lại cũng không ưa thích. Bởi vì nữ nhi xuất thế, cũng mang đi hắn thương yêu nhất thế tử. Thị nhân dập đầu không nói vấn đề như vậy, hắn một cái hạ bộ sao dám đối với Bình Linh Tử thẳng hỏi ra lời. Bình Thanh Thịnh chỉ là lên tiếng hỏi một câu, không nghe được đáp lại cũng không để ý, khoát tay áo, đối với thị nhân nói, để cho nàng tới bên này à, ta xem một chút nàng có cái gì chuyện trọng yếu bẩm báo. Là, thị nhân ứng thanh mà đi. Bình Thanh Thịnh dương mắt liếc nhìn phòng chính bên trong đông đảo hạ thần, lần nữa mở miệng nói, vừa mới vấn đề, các ngươi đều lưu tại nơi này suy nghĩ thật kỹ, truyền lệnh bình gia võ sĩ, làm bọn hắn lập tức chuẩn bị chờ đợi. Nói không chừng tối nay quả thực muốn cùng Nguyên thị không chết không thôi. Chúng hạ thần nhất thời hai mặt nhìn nhau, không biết gia chủ vì cái gì đột nhiên làm quyết định. Bọn hắn ngẩn ra một chút về sau, đều rối rít ứng thanh, đến ngoài cửa đi thả ra hạc giấy tin tức. Sau đó một lần nữa tụ lại ở chính giữa nội đường. Phòng chính bên trong không người lắm miệng nói chuyện. Bầu không khí trong lúc nhất thời trầm ngưng. Thị nhân lặng tiếng mà tiến phòng chính tới tục dầu thắp, chọn đèn sáng đến. Tại trong cả phòng hoàng hôn đen đuốc, một bộ đồ đen, eo khóa đao kiếm bình lĩnh tử tiểu thư chút bỏ trên chân giày, đạp bậc gỗ, cất bước đến gần phòng chính bên trong. Thần sắc cứng nhắc giống như băng điêu. Nhưng cho dù là băng điêu, tại ảm đạm đèn đuốc chiếu rọi, lại càng lộ ra lộng lẫy. Có võ sĩ ngắm đến bình lĩnh tử tiểu thư chắc nhan, liền bất chi bất giác rơi vào trong một giấc mơ đẹp, hoàn toàn quên đi gia chủ người giao xuống nhiệm vụ phụ thân. Bình lĩnh tử ở cách Bình Thanh Thịnh điều án 7 bước bên ngoài dừng lại, đồ dệ dạ hành lễ. Bình Thanh Thịnh nhìn xem hành lễ tư thế, dáng vẻ đều đoan chính bình lĩnh tử, sắc mặt so nữ nhi càng thêm cứng nhắc, lạnh lẽo cứng rắn, hắn nhỏ giọng nói, không phải nhường ngươi vô sự không cần trở lại kinh đô tới, tại giai thuyền quốc an tâm phụ tá ngươi tam huynh sao? Vừa mới qua đi bao lâu, như thế nào lại trở về? Bình lĩnh tử ngồi xổm trên mặt đất, eo lưng thẳng tắp, nhìn xem 7 bước bên ngoài phụ thân, mặt không chút thay đổi nói, đã qua 7 tháng, phụ thân, đây là 7 tháng đến nay, ta lần thứ nhất trở lại kinh đô trong nhà. Phụ thân là cảm thấy thời gian 7 tháng cũng rất ngắn sao? Ân. Bình Thanh Thịnh vặn chặt lông mày, luôn cảm thấy Bình Lĩnh Tử trong lời nói có hàm ý tả hữu hai bên Bình Biết Thịnh, Bình Lăng Thịnh nhìn xem không bị cho phép đứng dậy muội muội, ánh mắt ý vị thâm trường. Bình rõ ràng Thịnh dừng một chút, nói tiếp, ngươi nói có chuyện trọng yếu muốn lên báo, không thể thông qua hạc giấy tin tức hồi báo sao? Là cái gì chuyện trọng yếu? Bình Lĩnh Tử tự động không để ý đến phụ thân vấn đề thứ nhất, trực tiếp trả lời vấn đề thứ hai, nói, Trường Thuyền Quốc nhận được tin tức, vợ giếng chiếu sáng đã mang theo vận đao đội cùng Nguyên Lại Cương gặp mặt. Dưới mắt ngay tại Nguyên thị trong dinh thự đây chính là ta muốn lên báo trọng yếu tin tức, là từ bờ giếng gia chủ nơi đó điều tra có được tin tức. Chúng gia thần nghe vậy biến sắc, tất cả đều hãi nhiên. Bình Biết Thịnh trực tiếp quỳ rạp xuống đất, hướng Bình rõ ràng Thịnh thỉnh cầu nói, "Phụ thân, xin hạ lệnh thôi. Lúc này nếu không phải Nguyên thị vong, chính là ta Bình thị vẫn diệt, một nhà tồn diệt ngay tại ngài ra lệnh một tiếng." 4. Nguyên thị đảo giữa hồ trong dinh thự. Bên trong tiền điện vừa múa vừa hát, chân tu rượu ngon đầy đủ. Nhưng mà, trong điện giải rác mấy cái Nguyên thị tử đều không tâm ăn uống tiệc rượu đông đảo vũ thần. Quỷ vũ sĩ đều không trong điện, đã bị phái chú đến đảo nhỏ trùng quanh vị trí then chốt, đảo nhỏ bên ngoài mấu chốt trên đường phố, xuất lĩnh trừ võ sĩ coi chừng chấn giữ đề phòng xâm nhiên, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Trong điện chỉ có phải đại thần Nguyên Lại Cương, đại giang sơn thảo phạt nhất phiên đội thị đại tướng Mị Nạ Mộ Tổn Lo Dọ Dị Tổ Mộ. Nguyên thị làm ra chủ người Nguyên Lại Cương lệnh thị nhân triệt hồi điều án, mang lên bàn dài, đem mấy cái sơn hộp tại trên bàn dài trải rộng ra tới đối diện hắn bờ giếng trúc chiếu, Tâu Ngọ ngồi xếp bằng ngồi ngay ngắn. Nguyên Lại Cương mắt liếc đối diện Tâu Ngọ. Sau lưng Mị Nạ Mộ Tổ No Dọ Dị Tổ Mộ cùng mấy cái chuyên môn vì phòng bị Tâu Ngọ bạo khởi quỷ vũ sĩ đều thần kinh căng thẳng. Cả bù kỳ bị các võ sĩ rõ ràng ra khỏi tràng. Trong điện bầu không khí dần dần lạnh buốt xuống. Xốc lên thứ nhất sân hộp, Nguyên Lại Cương từ bên trong lấy ra văn thư, núm ấn, đem đẩy lên Tâu Ngọ trước mặt, đây là phong tứ các hạ vì đôi trường quốc thủ hộ tướng quân văn thư cùng núm ấn, bên trên có Nguyên thị đại ấn. Thỉnh các hạ nghiệm nhìn. Tâu Ngọ gật gật đầu, không khách khí chút nào mở ra văn thư nghiệm nhìn một phen đem văn thư, núm ấn một lần nữa để vào sân hộp cất kỹ. Sau đó theo thứ tự nghiệm nhìn bá kỳ quốc thủ hộ tướng quân gia vũ quốc thủ hộ tướng quân văn thư lấy quỷ thủ đem ba loại sự vật đều nuốt hết quỷ thủ ngay trước chúng nguyên thị ra thần mặt nuốt sống đông đảo văn thư núm ấn sau đó chậm rãi phun ra một thanh trang trí hoa lệ thái đao tới an cương cô tết cùng hắn hợp đúc vô thượng cấp thái đao ở đây thỉnh các hạ kiểm tra thực hư tâu ngọ đem đao đặt tại trên bàn dài đối diện một đám nguyên thị người hô hấp biến thành ồ ồ nguyên lại cương thần sắc bình tĩnh đưa tay bắt được trôi này vô thượng cấp thái đao một tay cầm đao trôi một tay rút ra vỏ đao bá sáng như tuyết đao quang chiếu mắt đỏ con mắt. Hắn tinh tế quan sát đến cái kia thân đao hoa văn, lưỡi đao. Sau một hồi lâu, Nguyên Lại Cương hít sâu một hơi, hướng Tâu Ngọ lộ ra một nụ cười. Quả nhiên là vô thượng cấp thái đao. Phải đại thần nụ cười có chút lạnh. Hắn nói dứt lời liền đứng lên, tại Mị Nạ Mộ Tổ No Dọ Dị Tổ Mộ cùng một đám quỷ vũ sĩ nương theo phía dưới, cất bước rời đi bên trong tiền điện. Bọn hắn cứ thế mà đi, không cùng Tâu Ngọ nói một tiếng. Tựa như Tâu Ngọ liền như vậy tại bọn hắn trước mắt hóa thành bọt nước, từ đây không còn tồn tại. Lưu lại Tâu Ngọ ngồi ở trong điện, trung quanh đứng mấy cái ánh mắt ý vị thâm trường quỷ vũ sĩ. Tấu chương xong, chương 448, nhất đao đệ năm quỷ. Chương 448, nhất đao đệ năm quỷ, 22, các hạ, mời về chỗ ở nghỉ ngơi a. Năm cái quỷ vũ sĩ đem Tâu Ngọ vây vào giữa, nhất là gầy yếu, sắc mặt trắng liếu cái kia đưa tay đặt tại bên eo trên chuôi đao, âm âm u u cùng Tâu Ngọ nói ánh mắt của hắn không chút kiêng kỵ đánh giá Tâu Ngọ, tựa như đang dò xét một khối thượng hạng thịt bò. Loại ánh mắt này, tại Tâu Ngọ chưa đem vô thượng cấp thái đao giao cho Nguyên Lại vừa phía trước, chưa bao giờ tại Nguyên thị trên thân người xuất hiện qua ánh mắt của người khác xưa nay sẽ không lệnh Tâu Ngọ chịu đến bất kỳ ảnh hưởng. Hắn gật đầu đáp ứng một tiếng đứng lên, quay người hướng về đi ra ngoài điện. Lần này trở về chỗ ở đã không có xinh xắn ngọt ngào thị nữ dẫn đường, tại trước bậc hỗ trợ cởi giày, đi giày, ven đường thấy đông đảo thị nhân, đều mặt không thay đổi từ chung quanh hắn đi qua, xem Tâu Ngọ như không. Chỉ có chung quanh mấy cái quỷ vũ sĩ, phá lệ để ý Tâu Ngọ tồn tại nghe nói bá kỳ quốc 10 phần cuối cùng, người ở đó thậm chí một ngày đều ăn không nổi một bữa cơm. Nhưng trong này nữ nhân rất mới xinh đẹp. Cho nên nữ nhân liền gánh vác nuôi gia đình trách nhiệm, thường xuyên bán đứng thân thể của mình, đem đổi lấy một ngày đồ ăn để các nàng buổi tiếp ngủ một ngày, chỉ cần trả ra mấy khối thịt khô, là như vậy sao? Vợ giếng đại nhân, hình thể dị thường mập mạp, phơi bày ở ngoài trên da tựa như đồ soát lấy một tầng thật dày dầu mỡ quỷ vũ sĩ hướng Tâu Ngọ mở miệng hỏi. Tâu Ngọ quét mắt nhìn hắn một cái, quay đầu trở lại nói, ta từng gặp một loại xử lý, cần lấy những cái kia mỡ dị thường đầy đặn heo tới, tại bọn chúng bên ngoài thân quét lên một tầng nước trẻ, sau đó tại trên liệt hỏa thiêu đốt. Tại thiêu đốt quá trình bên trong không ngừng đổ soát dầu mỡ. Như thế nướng ra tới heo mập, da giòn mà non mềm, làn da sáng loáng quang bóng loáng. Cùng các hạ làn da nhìn không sai biệt lắm. Hắn lại xoay đầu lại, mặt không thay đổi nhìn chằm chằm cái kia béo ụt quỷ vũ sĩ. Béo ụt quỷ vũ sĩ lúc trước nghe được hắn ngôn ngữ, bản năng cảm giác hắn đang cười nhạo mình mập mạp như heo, nội tâm lập tức có thêm vài phần tức giận, trên da rỉ ra dầu mỡ càng nhiều, nhưng Tâu Ngọ quay đầu tới cùng đối mặt lúc, mập võ sĩ nhìn xem Tâu Ngọ ánh mắt, đột nhiên lạnh cả người, một sát na quên lãng phản kích Tâu Ngọ ý niệm. Mập võ sĩ há miệng không nói gì. Lúc này, Tâu Ngọ đã quay đầu trở lại, đi vào mình cùng bờ giếng nhà võ sĩ, an cương bọn người cư trú viện tử. Trong sân, ba gian cao rộng sáng tỏ phòng tất cả đều cửa phòng rộng mở. An cương hai tay hai chân bị khóa lên xiềng xích, buộc ở trên cửa đỉnh viện cung điện bằng đá cột đèn. Hắn nhìn thấy bị mấy cái võ sĩ xúm lại đi tới Tâu Ngọ, lập tức sắc mặt đau thương, bờ môi ngập ngừng một chút, lắc đầu thở dài không nói năm cái bờ giếng nhà võ sĩ bị người lấy dây thừng buộc lại hai tay hai chân, quỳ dạp xuống một cái mặt trắng người trẻ tuổi trước mặt. Mặt trắng người trẻ tuổi, diện mục cùng nguyên lại vừa giống nhau đến 7-8 phần. Chính là Nguyên thị đời thứ 3 trưởng tôn, từng cùng Tâu Ngọ gợi lên xung đột Nguyên Tân Quý. Ha ha ha. Tỉnh thượng quân, chúng ta lại gặp mặt. Đầu đội gây ô mũ, mặc áo gấm hoa phục không nhiễm một hạt bụi Nguyên Tân Quý tay chảo rèn đao, chậm rãi rút đao ra lưỡi đao, vây quanh cái kia năm cái bờ giếng nhà võ sĩ bước chân đi thong thả. Hắn khuôn mặt chuyển hướng Tâu Ngọ bên này, mặt mũi tràn đầy cũng là không che giấu được các ý, nhìn thấy tại hạ, Tỉnh thượng quân ngoại ý muốn hay không? Tâu Ngọ mặt không thay đổi đối với Nguyên Tân Quý đối mặt, lên tiếng nói, ngươi không phải là bị xung quân đi ỷ dụ sao? Tại sao còn ở nhà mình giễu võ Dương Ai? Gia gia đáp ứng ta, để cho ta đi ỷ dụ phía trước, trước tiên có thể giải quyết xong một cọc tâm nguyện a, ta bây giờ tâm nguyện lớn nhất chính là nhìn xem Tỉnh thượng quân cùng với hắn hạ bộ nhóm, ở đây bị chém tới thủ cấp, ta thậm chí thỉnh cầu gia gia, để cho ta tự tay chém giết mấy cái Tỉnh thượng quân hạ bộ. Nguyên Tân Quý nhìn xem bị quỷ vũ sĩ nhóm vây Tâu Ngọ, không có sợ hai đối phương dù cho kiếm thuật cường hành, có thể vận dụng cường đại ác quỷ sức mạnh, bây giờ lại có thể lại chính mình gì? Năm cái quỷ vũ sĩ coi chừng hắn, hắn còn có thể đột phá năm cái quỷ vũ sĩ phong tỏa, sát thương chính mình hay sao? Nguyên Tân Quý cười càn rỡ, rèn đao lưới đao sắt ở bên trái thứ nhất bờ giếng nhà võ sĩ trên gáy, lưới đao hơi hơi ma sát, lưới đao sắc bén liền cắt vỡ cái kia võ sĩ làn da, máu tươi theo phía sau cái cổ trượt xuống đến hầu kết, chậm rãi nhỏ xuống đến hắn trước ngực và áo. Cái kia võ sĩ đưa lưng về phía Tâu Ngọ, trong thanh âm tràn ngập quát đủ, hạ buộc không cách nào động thủ tự vận, lấy toàn bộ võ sĩ vinh dự. Vợ giếng đại nhân, không cần để ý chúng ta, nắm lấy cơ hội mau rời khỏi. Chỉ mong một ngày kia, vợ giếng đại nhân có thể vì chúng ta dựa nhục. Trông mong vợ giếng đại nhân vì bọn ta dựa nhục. Năm cái võ sĩ giận dữ hét lên. Bọn hắn đi theo Tâu Ngọ lâu ngày, đã sớm đem đối với Tâu Ngọ trung thành khắc vào xương thủy. Bây giờ tự thân tính mạng đang như ngàn cân treo sợi tóc, lại có thể không để ý, chỉ cân nhắc chủ nhân an nguy, đã là trung dũng chi sĩ. Nguyên Tân Quý nghe mấy cái võ sĩ gầm thét lên tiếng, trên mặt ý cười để nguội, bỗng nhiên nói, các ngươi còn cảm thấy các ngươi bờ giếng đại nhân có thể chạy trốn. Thực sự là ý nghĩ hao huyền. Cũng được, hôm nay liền kêu các ngươi hết hy vọng. Sai khi hổ, dưới núi ngạn hùng, mấy người các ngươi, để cho bờ giếng đại nhân cho ta quỷ một cái xem. Nguyên Tân Quý cao cao tại thượng ra lệnh đem Tâu Ngọ tụ tập ở trung ương năm cái quỷ vũ sĩ nhao nhao quay người mặt hướng Tâu Ngọ, thon gầy đến da bọc xương, sắc mặt trắng bệnh phát xanh quỷ vũ sĩ Sai khi hổ nhìn xem Tâu Ngọ, ngoài cười nhưng trong không cười nói, các hạ, là chính mình chủ động hướng Nguyên công tử quỳ xuống. Vẫn là để chúng ta ra tay giúp các hạ cho Nguyên công tử quỳ xuống. Tâu Ngọ lắc đầu, bàn tay đè lại bên hông đại hồng liên thai tàng đem rút đao ra khỏi vỏ. Nhìn thấy cái này hoa văn dị thường xinh đẹp như hoa sen thai bảo thái đao, Sai Khi Hổ cười lạnh một tiếng, các hạ chẳng lẽ cho là đao kiếm tầm thường còn có thể tổn thương được chúng ta những thứ này khống chế lệ quỷ? Hắn lời còn chưa dứt, xoay mình cảm thấy một loại cảm giác nguy hiểm cực kỳ mãnh liệt chợt tiếp cận. Quanh thân lúc này tản mát ra nhàn nhạt quỷ vận, cái kia quỷ vận cùng người xung quanh hô hấp tiếp xúc, nháy mắt chuyển biến thành xanh lét sương mù, hướng về bốn phương tám hướng bao phủ mà đi. Đang tản ra loại kia tiếp xúc nhân khí tức chuyển thành xanh lét sương mù quỷ vận thời điểm, Sai Khi Hổ thân hình càng thêm phong gầy, hốc mắt thân hãm, xương gò má cao ngất, đã biến thành một cái trên thân che một tầng lột da khô lâu. Những cái kia từ trên người hắn tán phát quỷ vận, tất cả lấy tiêu hao hắn tự thân mỡ làm đại giá. Sương mù trong nháy mắt phân tán bốn phía mở ra. Nhưng mà, Tâu Ngọ đao kiếm lại so sương mù tán phát tốc độ càng nhanh. Đại hồng liên thai giấu bên trên đóa đóa hồng liên nở rộ, từ lưỡi đao hướng xuống đếm, đệ tam đóa dần dần có khép lại xu thế hoa sen, chật kiềm chế bốn phía nồng nặc xanh lét quỷ vận sương mù. Tâu Ngọ thân hình hóa thành một đạo tàn ảnh. Tại sương mù tiêu tan lúc, đột nhiên xuyên qua Sải Khi Hổ thân hình. Sai Khi Hổ đem phải hóa thành khô lâu, khuôn mặt bên trên không có bao nhiêu biểu lộ, chỉ là ánh mắt kỳ quái, há miệng phát ra một hồi tiếng kêu quái dị, hách nha cấp ách ách a a a. Thân thể của hắn lấy mi tâm vì trung tuyến, chợt một phân thành hai. Hai mảnh da thật mỏng màng bị đồng dạng cắt thành hai nửa bán hàm quỷ giáp quần áo bao quanh, hướng về phương hướng khác nhau phiêu tán. Một cái đấm máu khô lâu nhảy lên một cái, xương sườn bên trong xanh lét quỷ vụ bị nó há mồm phun ra, giống như xanh lét như thác nước tới nước hướng xoay người lại Tâu Ngọ. Bá. Tâu Ngọ lại một đao vung ra. Xanh lét quỷ vụ quy hết về lưỡi đao thân đệ tam đóa hoa sen bên trong đệ tam đóa hoa sen đem hợp mà không hợp, đao quang thẳng đi. Xanh lét khô lâu bị chém thành hai nửa, trong bóng tối sinh ra khí tức vô hình, đem cái kia bị phân hai nửa khô lâu bao dung, trong khoảnh khắc biến mất không còn tăm tích. Đệ tam đóa hoa sen vào lúc này cuối cùng khép lại. Hết thảy đều tại trong chớp mắt phát sinh, mấy cái quỷ vũ sĩ nhìn thấy Tô Ngọ rút ra đao, đồng thời không để bụng, mãi đến nhìn thấy cái kia hiệp trường đao trên thân phủ kín đóa đóa hồng liên thời điểm, quỷ vũ sĩ nhóm cuối cùng biến sắc. Nhưng đã quá muộn. Tô Ngọ chỉ dùng hai đao, liền chém chết Sải Khi Hổ Trảm cắt hắn khống chế lệ quỷ. Còn lại quỷ vũ sĩ nhóm cuối cùng phản ứng lại, nhìn chằm chằm trong tay Tô Ngọ hồng liên chứa thái đao, trong ánh mắt tràn đầy nóng bỏng cùng tham lam. Liền canh giữ ở Nguyên Tân Quý xung quanh hai cái quỷ vũ sĩ, cũng là ánh mắt thèm nhỏ dãi. Quỷ vũ sĩ khống chế vô thượng cấp đao kiếm, mặc bán hàm quỷ giáp đây mới là mỗi cái quỷ vũ sĩ đều tha thiết ước mơ phối trí. Vô thượng cấp đao kiếm, cấp đoạt vô thượng cấp đao kiếm. Có người kêu tên lên tiếng, những người còn lại trực tiếp ra tay. Mập mạp kia, bên ngoài thân tựa như đồ soát một tầng dầu mỡ quỷ vũ sĩ dưới núi ngạn hùng toàn thân trên da thẩm thấu ra lớn chừng hạt đậu màu vàng dầu mỡ gặp phải không khí bị trực tiếp điểm đốt. Trong ánh lửa hừng hực, chợt xuất hiện một người đầu trọc tăng nhân. Tăng nhân kia đỉnh đầu nhô ra một cây đấm máu mũi nhọn, một tòa tựa như đồng tạo đế đèn đem hắn từ cái mông đến thiên linh trực tiếp xuyên thủng. Cặp mắt hắn bên trong chạy xuống cốt cốt huyết thủy, chấn động hai tay hướng Tô Ngọ đưa tay ra. Quay chung quanh dưới núi ngạn hùng quanh thân liệt hỏa, chợt chuyển đến huyết dịch đồng dạng sền sệt màu sắc. Huyết hỏa ánh mắt ra từng cái cánh tay, hướng Tô Ngọ vồ bắt mà đến. Cái kia hỏa diễm nóng rực thiêu đốt phía dưới để cho người ta cảm thấy, trong cơ thể mình dầu mỡ lúc nào cũng có thể bị thiêu đốt ra ngoài, dung nhập trong huyết hỏa. Một bên khác, dáng người cường tráng quỷ vũ sĩ trưởng trạch thất ngựa giật xuống quần áo trên người, đưa lưng về phía Tô Ngọ. Trên lưng hắn văn khắc lấy một cái giống như lúc ký nữ. Cái kia ký nữ quần áo nửa hở, cởi chân lồng ngực, túi thấp xuống cổ, tóc dài đầy đầu che khuất mặt mũi của nàng, nhưng nàng thân hình, làn da đều hiện ra kinh người khuynh hướng cảm xúc, làm cho người ta cảm thấy một loại quỷ vũ sĩ trên lưng đồ án không phải hình xăm, chính là chân nhân cảm giác. Mà tại người còn đắm chìm ở cái kia ký nữ thức tha thân hình thời điểm, từng sợi đen như mực, cuộn lại lông tóc đã từ nàng tóc dài đầy đầu bên trên dọc theo, phủ kín mặt đất, hướng Tô Ngọ cuốn tới. Nha ha ha ha ha. Cùng trong lúc nhất thời, mặt hướng Tô Ngọ bên trong cư đồng hồ hai mắt chợt hóa thành đen như mực tấm gương, trong kính nữ tử phát ra một hồi phóng đãng mà lô mãng mà tiếng cười. Cái này nguyên bản phù lãng phải, câu dẫn người ta lòng ngứa ngáy tiếng cười, vừa rơi vào người trong thai, liền sẽ trở nên vặn vẹo mà sắc bén, tựa như một cái mũi nhọn mở dạng, có thể đem người hốc đều triệt để đảo loạn. Ba cái quỷ vũ sĩ tại chỗ đồng thời ra tay. Một cái khác quỷ vũ sĩ giữ vững cửa đình viện, người chu lượn vòng lấy một đạo đỏ thâm cái bóng đủ loại kinh khủng lệ quỷ năng lực, cùng nhau ép đè hướng Tô Ngọ. Hồng Phi, Cấp Vũ Mạc. Hồng Phi. Tô Ngọ hơi suy nghĩ, Hổ Áo Minh Vương sát sinh đại chú lúc này tại phía sau hắn vang dội. Đạo này bị Tô Ngọ thường dùng bí mật chú một khi lộ ra phát uy có thể. Nháy mắt liền có lộng lấy ra hổ dĩ lệ mà đến, hóa thành một con mãnh hổ, một tiếng gào thét chấn áp xông vào hắn bên thai tiếng cười. So bình thường lão hổ còn muốn khổng lồ một vòng mãnh hổ từ Tô Ngọ sau lưng hiện ra, cực lớn móng vuốt một cái đè xuống những cái kia không ngừng tăng sinh, cuốn tới cuộn lại tóc đen. Tóc đen lập tức khó mà tiếp tục hướng phía trước tiếp cận. Huyết hỏa ngưng tụ cánh tay tới gần Tô Ngọ, trực tiếp bị trong tay Tô Ngọ đại hồng liên thai tàng rời ra. Vòng thứ nhất công phạt, bị hắn nhẹ nhõm hóa giải. Hắn quay người mặt hướng Nguyên Tân Quý. Nguyên Tân Quý tả hữu có quỷ vũ sĩ bảo vệ, nhưng dù là như thế, hắn đối đầu Tô Ngọ ánh mắt, nội tâm vẫn tràn đầy dự cảm bất tưởng, thoáng chốc thét lên tiếng, "Bảo hộ ta, nhanh bảo hộ ta." Tấu chương xong, chương 449, Bình Mỹ Thịnh. Chương 449, Bình Mỹ Thịnh, 12, "Bảo hộ ta, nhanh bảo hộ ta." Nguyên Tân Quý liên tục thét lên tiếng. Hắn bên người quỷ vũ sĩ nghe nói, vô ý thức rút ra bên hông đao kiếm. Cái này nháy mắt, có xiềng xích va chạm tiếng vang vang lên một hồi bốn. Rầm rầm. Đen như mực cánh tay chợt từ Tô Ngọ dưới nách kéo dài mà ra. Chói quỷ tác đối với thi đà quỷ chi thủ gò bó bị hắn tự mình giải khai, nồng đậm đến, đủ để che lại tại chỗ tất cả quỷ vũ sĩ tản ra lệ quỷ khí tức quỷ vận chợt từ trên thân Tô Ngọ bộc phát ra. Quỷ vận như sóng lớn tầng tầng phân tán bốn phía. Phàm là quỷ vận di tán chỗ, đen như mực xóa sình, bằng đá đèn cung đỉnh chiếu rọi ra đông đảo cái bóng đều trở nên vặn vẹo mà quỷ tà. Như có chuyện gì kinh khủng tồn tại, lúc nào cũng có thể từ những cái kia vặn vẹo mà hình quái dị trong cái bóng leo ra, đem ở đây tất cả mọi người đều hết thể giết chết. Quỷ thủ ở đây sát hóa thành mãng xà, một chút dung nhập Tô Ngọ trước người trong cái bóng. Thân hình của hắn bị kéo căng vào bóng tối trong thế giới. Tiếp theo một cái chớp mắt, tại Nguyên Tân Quý tiếng nói rơi xuống đất trước đó, Nguyên Tân Quý sau lưng bóng tối tràn đầy ra đại lượng sền sệt chất lỏng đen, một cái đen như mực, duy chỉ có thiếu sót tay phải cái bóng từ Nguyên Tân Quý người sau lưng lập dựng lên. Sền sệt chất lỏng đen nhất thời nhao lan xuống, hiện ra Tô Ngọ thân hình. Thanh âm của hắn truyền vào Nguyên Tân Quý trong tai, bọn hắn bảo hộ được ngươi sao? Nguyên Tân Quý trực giác phía sau lưng giống như là bị hàn băng dán chặt lấy, hắn nghe được Tô Ngọ âm thanh, rốt cục vẫn là cứng đờ chuyển động cổ, nhìn thấy sau lưng Tô Ngọ không lộ vẻ gì khuôn mặt. Quý gia công tử hơi hơi há miệng, chưa kịp phát ra âm thanh, năm đạo đen như mực mãng xà liền từ Tô Ngọ dưới quần áo chiết xuất mà ra, há miệng nuốt sống đầu của hắn, thứ chi. Năm đầu mãng xà hướng về phương hướng khác nhau ra sức kéo một cái, máu tươi như pháo hoa nổ tung, một cánh tay bị mãng xà há mồm phun ra. Cánh tay đang khoác lên bên hông chỉ tới kịp rút đao lấy đúng quỷ vũ sĩ trên thân. Phía bên phải quỷ vũ sĩ nhìn thấy cái kia pháo hoa đồng dạng nổ lên cơ thể, cảm thụ được rơi xuống nước trên người mình ấm áp chất lỏng, hắn lạnh cả người, đầu óc trống rỗng, Nguyên công tử, chết. Nào chỉ là hắn đâu. Tô Ngọ nhẹ nhàng âm thanh truyền vào phía bên phải quỷ vũ sĩ trong lỗ thai đen như mực mãng xà từ trên đắp xuống, cắn một cái vào quỷ vũ sĩ nguyệt đại đầu sau búi tóc, đem cả người nhấc lên. Đại hồng liên thai giấu một đao xẹt qua đem hắn người cùng trong cơ thể chứa lệ quỷ tất cả đều chặn ngang chặt đứt. Hai phiến lệ quỷ chưa kịp thoát ly, trong tay Tô Ngọ liền bưng ra một bát gạo sống, hắn nhìn cũng không nhìn sau lưng, chiếu vào sau lưng một đao châm ra ngoài. Xuy. Lưỡi đao vào thị tâm thanh truyền vào trong hai. vung cán đao ra. Hắn hốt lên một nắm thu hồn mễ, trực tiếp vẩy vào cái kia hai phiến hướng phương hướng khác nhau chạy trốn trên thân lệ quỷ, hạt gạo trực tiếp đem hấp dẫn đến hai mảnh không chọn vẹn lệ quỷ đầu nhập trong đó. Tô Ngọ một cái thu hẹp phân tán bốn phía đi ra thu hồn mễ, thu vào trong lòng bàn tay thô sứ trong tô, đào đi dư thừa hạt gạo, đem đưa vào bóng tối trong thế giới. Hắn chợt quay người nắm chặt đại hồng liên thai tàng chôi đao, ở bên trái quỷ vũ sĩ gào lên đau đớn âm thanh bên trong, đem đại hồng liên thai tàng nằm ngang kéo một phát. Sắc bén vô song lưới đao nằm ngang cắt ra quỷ vũ sĩ phần bụng, cắt đứt bên trong bụng tạng phủ. Máu tươi cốt cốt tuôn ra, lại bị đóa đóa hồng liên hấp thu. Tô Ngọ trong hai mắt, chiếc cứ tại quỷ kia võ sĩ hư ảo, chưa từng đi qua tu luyện phúc tạng mạch luân bên trong lệ quỷ, bị một đao này cắt thành hai nửa. Hắn lần này còn chưa có tới kịp lấy ra thu hồn mễ, cái kia bị hắn trực tiếp tại quỷ vũ sĩ trong thân thể cắt thành hai nửa lệ quỷ liền hóa thành khói xanh phiêu tán, dung nhập hư không biến mất không còn tăm tích. Ba bộ không còn hình dáng thi thể té ở trong đình viện. Máu tươi nhuộm đỏ chính đường phía trước thềm đá. Tô Ngọ tiện tay một đao cắt đứt bên trái thứ nhất quỷ trên mặt đất, lúc này mặt hướng chính mình bờ giếng nhà võ sĩ cổ tay, chân dây thừng, làm cho khôi phục tự nhiên hành động, đem bên hông thiên ma hoàn cởi xuống, ném cho cái kia võ sĩ. Bờ giếng nhà võ sĩ thành kính vô cùng đón lấy thiên ma hoàn rất nhanh vì còn lại bốn cái đồng bạn cắt đứt dây thừng. Lúc này, Tô Ngọ đã đi đến an cương phụ cận, đồng dạng lấy đại hồng liên thai tàng chặt đứt hắn thủ đoạn, trên cổ chân dây sắt xiển xích đao quang lướt qua. Hết thảy tất cả giống như bổ dưa thái rau thuận hoạt. Chiếm cứ tại cửa đình viện, ý đồ cướp đoạt trong tay Tô Ngọ vô thượng cấp đao kiếm bốn cái quỷ vũ sĩ, lúc này tựa như đã biến thành người đứng xem. Bọn hắn nhằm vào Tô Ngọ thi triển đủ loại lệ quỷ thủ đoạn, hoặc là bị quỷ thủ đón đỡ, hoặc là bị đao kiếm của hắn đón đỡ, hoặc là dứt khoát đều không thể đột phá bao dung Tô Ngọ đi cõi hi hữu hộ pháp, hoàng kim nhãn kính xà thủ hộ, tâm hỏa thần bài thủ hộ, trực tiếp bị đủ loại bảo vệ triệt tiêu mất thế công. Vẫy tay một cái liên sát ba cái quỷ vũ sĩ, đồng thời tự thân tựa như miễn dịch hết thảy lệ quỷ thủ đoạn công kích Tô Ngọ, cuối cùng gây ra còn lại quỷ vũ sĩ tâm thần run rẩy, nhìn qua Tô Ngọ ánh mắt trở nên vô cùng sợ hãi, các ngươi thân là quỷ vũ sĩ, lại khó mà phát huy lệ quỷ chân chính năng lực. Không ngại đem riêng phần mình chứa lệ quỷ giao cho ta. Giao cho đúng người, để nó phát huy càng lớn hiệu dụng. Tô Ngọ cầm đại hồng liên thai tàng mặt hướng cửa đỉnh viện tiến tới thất thố bốn cái quỷ vũ sĩ, thần sắc nhàn nhạt mở miệng nói chuyện. Trói quỷ tắc đã bị thu vào thiên bổng trưởng hình ấn bên trong. Quỷ thủ không bị khống chế phát ra mãnh liệt quỷ vận. Cái kia quỷ vận ra bên ngoài tầng tầng phụ lên, khiến Tô Ngọ bốn phía bóng tối đều trở nên vặn vẹo mà sâu nghiêm, không rõ kinh khủng lúc nào cũng có thể từ những cái kia trong bóng tối leo ra. Ánh mắt của hắn nhìn về phía mập võ sĩ dưới núi Ngạn Hùng. Dưới núi Ngạn Hùng quanh thân bị máu đỏ ánh lửa bao khỏa, sau lưng trong ngọn lửa bị xuyên đâm cố định tại trên đế đèn tăng lự nhúc nhích giấy rùa. Huyết hỏa hừng hực, lại làm cho dưới núi Ngạn Hùng cảm thấy chung quanh hắc ám căn bản khó mà chiếu sáng. Ở Tô Ngọ dưới ánh mắt sợ run cả người, không dám cùng Tô Ngọ đối mặt, ngược lại nhìn về phía còn lại ba cái quỷ vũ sĩ. Lúc này, Tô Ngọ quỷ thủ từ trong bóng tối móc ra bốn bát thu hồn mễ đem theo thứ tự xếp tại góc đỉnh viện trên bàn đá. Bốn bát thu hồn mễ, đối ứng cửa đỉnh viện bốn cái quỷ vũ sĩ đi. Dưới núi Ngạn Hùng chợt nghe được, gánh vác lấy mao ký nữ hình xăm quỷ vũ sĩ gầm nhẹ một tiếng, những cái kia tại bốn phía leo lên bao phủ quần lại đánh cuốn tóc đen không một tiếng động tràn qua tường vây, kéo lấy bị lông tóc cuốn thành màu đen dây móc quỷ vũ sĩ vượt qua tường vây. Hắn lời nói giống như là một cái tín hiệu. Tín hiệu phát ra nháy mắt. Còn lại ba cái quỷ vũ sĩ, bao quát dưới núi Ngạn Hùng cũng không có do dự một chút, lấy chỉ chậm mao kỵ nữ quỷ vũ sĩ nửa nhịp Tô Ngọ, riêng phần mình thi triển lệ quỷ thủ đoạn, tại chỗ phân tán bốn phía muốn trốn. Tại bọn hắn có hành động phía trước, Tô Ngọ thân hình cũng bị bóng tối không một tiếng động nuốt sống. Bên ngoài thân rỉ ra dầu mỡ bị toàn thân huyết hỏa thiêu đốt làm dưới núi Ngạn Hùng, trực tiếp cơ huyết hỏa cánh tay, đụng nát đỉnh viện vách tường, thẳng tắp hướng ra ngoài lao nhanh. Bên cạnh thân đồng bạn dung nhập trong một đạo huyết ảnh, từ hắn trong tầm mắt lướt gấp mà qua. Dưới núi Ngạn Hùng thoáng chốc vong hồn đại bạo. Lập tức hắn rơi vào phía sau cùng. Đậm đà cảm giác nguy cơ bao phủ dưới núi Ngạn Hùng tâm thần. Hắn trực giác phải sau lưng từng đợt hàn ý nghiêng nắp, không chịu được quay đầu đi, nhìn thấy sau lưng cánh tay phải không trọn vẹn, người đứng lên bóng đen trên thân nhỏ xuống sền sệt chất lỏng đen, hiện ra Tô Ngọ hình dung a. Dưới núi Ngạn Hùng sợ đến kêu lên thảm thiết, tim đập loạn. Không có lại đến được đến vận dụng mảy may lệ quỷ sức mạnh, trải rộng hồng liên thái đao đã bị Tô Ngọ bưng ở trong tay, một đao quét ngang mà qua, quét xuống dưới núi Ngạn Hùng đầu người. Một cỗ chọc dầu mỡ từ dưới núi Ngạn Hùng trong cổ phun ra, tụ hợp vào hắn quanh thân vẫn tiêu đốt huyết hỏa bên trong. Huyết hỏa bên trong bị đế đèn xuyên qua tăng nhân ra sức lúc đích, điều khiển huyết hỏa cánh tay tới gần Tô Ngọ bưng ra chén kia thu hồn mễ, sau đó hừng hực huyết hỏa tính cả đế đèn tăng nhân bản thân đều sáp nhập vào chén kia thu hồn mễ bên trong. Trong chén không ngừng có hạt gạo lóe ra. Tô Ngọ xoay chuyển cổ tay, đào ra trong chén dư thừa hạt gạo. Một bát gạo sống trực tiếp luộc thành cơm đã chín ố vàng hạt cơm bên trên, tràn đầy ô chọc vết tích. Hắn đem phong áp thâu du tăng thu hồn mễ đưa vào bóng tối trong thế giới, dưới chân bị ánh sáng của bầu trời chiếu rọi ra cái bóng càng ngày càng vặn mèo, dần có dần dần thực thể hóa, từ dưới đất bò dậy xu thế. Trong khoảng thời gian ngắn vận dụng đầy gánh vác thi đà quỷ chi thủ, liên tục giết chết mấy cái quỷ vũ sĩ, đã đạt đến an toàn vận dụng thi đà quỷ chi thủ giá trị cực hạn. Lại tiếp tục như thế vận dụng thi đà quỷ chi thủ sức mạnh, liền có thể xuất hiện không lường được nguy hiểm ảnh quỷ cực có thể tại giờ phút quan trọng này, bị hắn lần nữa đưa tới. Tô Ngọ ánh mắt tiếc nuối mắt nhìn ba cái hốt hoảng chạy thuộc mạng quỷ vũ sĩ, kiềm chế thi đà quỷ chi thủ sức mạnh, ngược lại lại lấy chói quỷ tác chói buộc lại thi đà quỷ chi thủ. Bốn phía cái bóng không còn sao động, khôi phục bình thường. Tựa như bọn chúng vừa mới muốn từ dưới đất bò dậy tình cảnh, chỉ là Tô Ngọ ảo giác. Hắn thu đao trở vào bao. Sau lưng, bờ giếng nhà các võ sĩ mang theo an cương tụ tập mà đến đại nhân, chúng ta bây giờ đi hướng nào? Vừa mới nguy nan như thế, tại mọi người xem ra đã là tuyệt lộ tình cảnh, vẫn như cũng bị Tô Ngọ dễ dàng đánh vỡ, mở ra sinh lộ, cho tới khi phía dưới mấy người lòng tin chưa từng có tăng gấp bội, bờ giếng nhà võ sĩ ngôn ngữ âm thanh đều tăng lên rất nhiều. Nguyên thị phủ đệ phía đông có cái bến đỏ nhỏ, thị nhân đều từ nơi đó vận chuyển hàng hóa qua lại đảo giữa hồ cùng ngoại giới. Chúng ta có thể từ nơi đó cướp đoạt thuyền rời đi Nguyên thị dinh thự. Lại có mấy ngày tới một mực tại Nguyên thị dinh thự tìm kiếm loại trừ điều nghiên địa hình võ sĩ lên tiếng, cấp ra một cái có thể được đề nghị. Tâu Ngạo nghe vậy quay đầu nhìn về phía thứ hai cái lên tiếng võ sĩ, cùng hắn nói, cứ dựa theo ngươi nói làm, ngươi ở phía trước dẫn đường. Là cái kia võ sĩ phần chân ứng thanh, rất đi mau ở phía trước vì mọi người dẫn đường. An Cương theo thật sát bên cạnh Tâu Ngạo, lúc này có lòng muốn nói cái gì lời đến khoẹt miệng, nhưng lại cái gì đều không nói được, đành phải cắm đầu gấp rút lên đường. Võ sĩ mang theo Tâu Ngạo cả đám đi xuyên tại vắng vẻ trong đường nhỏ, dọc theo đường đi không thấy đến mấy cái thị nhân, liên tuần phòng võ sĩ cũng khó gặp được một cái. Này giống như tình cảnh để cho trong lòng Tâu Ngạo thầm cảm thấy kỳ quái. Dù cho những thứ này con đường lại vắng vẻ, nhưng cũng thuộc Nguyên thị dinh thự khu vực, càng là vắng vẻ góc chết, Nguyên thị càng không nên buông lỏng phòng bị mới đúng. Nhưng mà hết lần này tới lần khác lập tức Tâu Ngạo đi qua những thứ này khu vực, không thấy một cái tuần tra võ sĩ, này liền khá là kỳ hoặc. Nguyên thị dù cho lại như thế nào buông lỏng võ bị, cũng không đến nỗi đến trình độ như vậy mới đúng. Huống chi, trước hết phía trước hắn tại Nguyên thị ở mấy ngày qua nhìn, Nguyên thị phủ đệ phòng vệ, võ bị cũng không gặp có bao nhiêu lỏng. Duy chỉ có tối nay, tựa như ra chuyện gì, gây ra dày đặc Nguyên thị phủ đệ tuần phòng mạng lưới xảy ra vấn đề. Chuyện gì xảy ra đâu? Rất nhiều ý niệm xẹt qua não hải, nhàn nhạt quỷ vận đống nhiên từ phía sau phiêu tán mà đến. Tâu Ngạo cảm ứng được cái kia quỷ vận trong nháy mắt, quỷ vận trở nên dị thường nồng đậm lên. Hắn chợt quay đầu, trông thấy chân trời treo một vòng tròn trịa hồng nguyệt. Huyết nguyệt phía dưới, Nguyên thị dinh thự cũng phủ thêm một tầng đỏ bừng quang chi xa. Bình biết thịnh tới. Võ sĩ kêu tên kinh phá bầu trời đêm yên tĩnh. Tấu chương xong, chương 450. Thu cỏ mị giặc cả. Chương 450 sủ cỏ mị giặc cả, 22. Bên hai võ sĩ kêu tên liên miên chập trùng, càng không ngưng nghỉ. Tâu Ngạo lệnh thủ hạ các võ sĩ mang theo An Cương trốn đến xó xỉnh âm u bên trong đi, chính mình leo lên bên trái tường cao, tại gạch ngói ở giữa bay vút, mấy cái lên xuống liền nhảy lên phụ cận cao nhất tam trọng lầu các. Lầu các song cửa sổ ở giữa không thấy đèn đuốc đốt hiện ra. Hắn đứng tại trên mái hiên, hướng huyết nguyệt treo trên cao chỗ nhìn lại đứng tại chỗ cao quan sát Nguyên thị dinh thự. Liền có thể phát hiện tòa này dinh thự đã bị xây dựng trở thành một cái thành nhỏ. Thành nhỏ chia làm trước sau bên trong ba cái bộ phận. Hoành binh tụ trực, bị chữ tỉnh, hình đường đi phân ra 9 cái đỉnh viện của lạc. Trước sau bên trong ba cái bộ phận ở giữa khu vực đều xây dựng cao ốc đại điện, xì dầu sắc cung điện trong đêm tối dài đốt đèn sáng, này phía dưới cũng liền chỉ có phía trước, bên trong, trung hậu ba tòa đại điện cực kỳ gần xung quanh có đèn đuốc bất diệt. Còn lại khu vực nhiều con có rải rác mấy điểm đèn đuốc, thậm chí dứt khoát lâm vào hoàn toàn đen như mực. Từng đội nguyên thị võ sĩ trong đêm tối chạy như điên, đều trong chiều tiền điện đối diện đông đại môn chỗ tuân gia tụ, cái kia xây dựng mà giống như cửa thành trong cửa lớn bên ngoài, đã bị đông đảo võ sĩ vây chật như nêm tối đồng thời. Máu đỏ mặt trăng cũng treo trên cao tại trên đông đại môn khoảng không. Phía dưới võ sĩ hoặc kinh hoàng, hoặc ý nghĩa không rõ gào thét liên tiếp bình biết thịnh tới. Bình biết thịnh tới. Xem ra, cái kia thăng tại trên đông đại môn chống không huyết nguyệt, cùng Bình Chi Thịnh có thoát không ra quan hệ. Tâu Ngọ từng nghe nói qua Bình Chi Thịnh chi danh. Từ Mỹ Nạ Mộ Tổ No Rõ Gì Tổ Mộ trong miệng nghe tới, biết đối phương chính là Bình Thị đệ tứ tử, bị Mỹ Nạ Mộ Tổ No Rõ Gì Tổ Mộ ca tụng là thời hận đệ nhất quỷ vũ sĩ. Mỹ Nạ Mộ Tổ No Rõ Gì Tổ Mộ nhắc đến người này, trong ánh mắt cũng khó khăn che kính sợ. Có thể thấy được cái này Bình Thị đệ tứ tử, khống chế lệ quỷ thủ đoạn chính xác mạnh hơn bình thường quỷ vũ sĩ rất nhiều. Liên hắn lập tức tản ra quỷ vận, có thể tại toàn bộ thành nhỏ một dạng trong dinh thự đều tản mát ra tới một điểm này nhìn, Bình biết thịnh khống chế lệ quỷ không tầm thường. Tâu Ngọ tự nghĩ riêng lấy thi đà quỷ chi thủ kinh khủng cấp độ, không cách nào làm đến Bình biết thịnh loại trình độ này, trừ phi tăng thêm tâm quỷ. Tâu Ngọ nội tâm cẩn thận bình phán Bình biết thịnh cưới lệ quỷ năng lực chi ưu khuyết lúc. Cái kia phiến bị huyết sắc nguyệt quang nghiêng dựng khu vực có thay đổi mới đầu tiên là tại đông đại môn liên tiếp không ngừng kêu tên âm thanh, nay phía dưới bỗng nhiên im bặt mà dừng. Theo sát lấy, nguyệt quang giống như là màu đỏ kẹo mạch nha, dính bám vào tụ tập ở trong đông đại môn bên cạnh những cái kia nguyên thị võ sĩ trên thân, những võ sĩ này trong phút chốc đứng im bất động, giống như tượng gỗ. Im lặng nguyên thị võ sĩ trong đám, đông nhiên uốn lượn ra từng sợi cuộn lại lông tóc, những cái kia lông tóc hướng về bốn phương tám hướng điên cuồng trải ra. Cùng lúc, có trận phù lãng gió tao tiếng cười từ trong đông đại môn bên cạnh võ sĩ trong đám không ngừng vang lên. Theo gió chuyển đến Tâu Ngọ trong hai. Tâu Ngọ ánh mắt khẽ nhúc nhích, Bình biết thịnh khống chế lệ quỷ khiến cho trên đông đại môn để chống hiện một vòng huyết nguyệt. Huyết nguyệt chiếu rọi phía dưới, hơn phân nửa nguyên thị võ sĩ bị mất mạng tại chỗ, cơ hồ không có dấu hiệu. Hơn nữa, tại những này chết võ sĩ ở trong, bao quát cũng có phía trước từ Tâu Ngọ dưới tay chạy thuộc mạng cái kia hai cái quỷ vũ sĩ. Không ngừng lớn lên lông tóc tới giết người mao kỵ nữ hình xăm quỷ cùng lấy cười phóng đang âm thanh hấp dẫn người, lúc người lắng nghe gió tao tiếng cười, âm thanh lại sẽ chợt chuyển đến sắc bén, xoắn nát não người tương đồng tính thật là đẹp nữ hai cái này lệ quỷ theo quỷ vũ sĩ tử vong mà hồi phục triệt để. Vẹn vẹn chỉ là bị nguyệt quang chiếu rọi, liền có thể trực tiếp giết chết khống chế thấp kinh khủng tầng cấp quỷ vũ sĩ. Bình biết thịnh lệ quỷ tản ra nguyệt quang hẳn là một loại kinh khủng quỷ vực. Tâu Ngọ bây giờ giết chết thấp kinh khủng cấp độ quỷ vũ sĩ, cũng không cần hao phí bao nhiêu tinh lực, thậm chí đơn thể sát thương tốc độ vẫn còn so sánh Bình biết thịnh nguyệt quang càng nhanh rất nhiều. Nhưng hắn không cách nào làm đến nguyệt quang như vậy trong nháy mắt đồng thời sát thương hai cái trở lên thấp kinh khủng cấp độ quỷ vũ sĩ. Trên một điểm này, Bình biết thịnh ngược lại là mạnh hơn hắn, đông đại môn miệng hỗn loạn vẫn còn tiếp tục, hơn nữa theo Bình biết thịnh một lần nguyệt quang chiếu rọi, sát thương một nửa nguyên thị võ sĩ, dẫn đến nguyên thị bên này thế cục bắt đầu thối nát, tháo lui võ sĩ hướng dinh thự các nơi chậm rãi lan tràn ra. Tâu Ngọ nhảy xuống lầu các, kêu gọi An Cương cùng bờ giếng nhà chư võ sĩ, tiếp tục xuôi theo lộ tuyến định trước thoát ly nguyên thị dinh thự. Nguyên Bình đại chiến đã chính thức mở ra. Hắn không cần thiết lẫn vào tiến chuyện này bên trong. Bắt được lập tức cơ hội, lệnh bờ giếng nhà nuốt hết Nguyên thị, Bình thị càng nhiều lãnh quốc, dần dần trưởng thành lên thành có thể sánh vai Nguyên Bình hai thị đại vũ nhà, mới là lúc này cùng sau này mục tiêu chủ yếu. 4. Dị thường băng lãnh nguyệt quang chụp lên tuân gia tụ ở Đông Đại môn trước nhất võ sĩ, giống như là hòa tan đường một mực dính bám vào trên người bọn họ. Thân ở hậu phương Mị Nạ Mộ Tổ No Dọ Dị Tô Mộ, tinh tường nhìn thấy, ba cái kia chưa thành công thi hành chém giết bờ giếng phản nghịch chi nhiệm vụ, càng dẫn đến Nguyên thị đời thứ ba trưởng nam bỏ mình quỷ vũ sĩ, ngay tại trước cổng chính đứng yên bất động. Bọn hắn đen như mực ánh mắt bên trong đột nhiên sáng lên một vòng máu đỏ trăng tròn. Sau đó màu da trở nên thanh bạch, trên da dần dần lên rất nhiều nhăn nheo. Mao kỹ nữ hình xăm chi quỷ, đồng tử kính thật là đẹp nữ, bay duyên ma cái này ba cái lệ quỷ thoát ly thân thể của bọn hắn, tại huyết sắc nguyệt quang bên trong du hành, chạy tứ tán, biến mất ở trong bầu trời đêm. Ba cái kia bị hắn phái đến phía trước nhất quỷ vũ sĩ, liền như vậy bỏ mình. Tuân gia tụ ở phía trước, nhiều hơn phân nửa Nguyên thị võ sĩ, liền như vậy bỏ mình. Không minh bạch, không biết nguyên nhân mà chết đi. Có lẽ chỉ có kẻ chết tự mình biết chính mình đến tột cùng chết bởi cái gì. Đây chính là sủ cọ mị giặt cả uy lực sao? Gần quỷ vương cấp lệ quỷ, ba quý tử một trong sủ cọ mị đại thần hầu thần. Mị nạ mồ tổ no rõ gì tổ mồ trong lòng rét run. Bên cạnh hắn vang lên khác quỷ vũ sĩ, Nguyên thị tử tiếng bàn luận xôn xao sủ cọ mị giặt cả tự mình đến. Chúng ta có thể đánh được sao? Lão gia chọn lựa cái kia 6 cái quỷ vũ sĩ, có thể tụ tập thành hoàn chỉnh tố trận minh tôn sao? Đã có một nửa võ sĩ trong nháy mắt chết ở sủ cọ mị giặt cả trong tay này làm sao đánh? Tiếng bàn luận xôn xao tại Nguyên thị trong đội ngũ nhao nhao vang lên, trong lúc nhất thời lại huyên náo như cánh nóng. Mà lập thân ở chiến trường biên giới, chỉ hoan không chịu gia nhập vào trung tâm chiến trường Nguyên thị võ sĩ, tại trong như nước thủy triều khủng hoảng tiếng gầm bao phủ, vô thanh vô tức thoát ly. Vốn cũng không đủ chiến tâm, bị đã dung nạp gần quỷ vương cấp lệ quỷ sủ cọ mị giặt cả bình biết thịnh nhẹ nhàng vừa chạm vào, liền khoảnh khắc phá tan tới, gây ra thế cục đều hướng sụp đổ vực sâu trở xuống. Mị nạ mồ tổ no rõ gì tổ mồ nắm chặt bên hông đao kiếm. Nhìn xem trước người phải đại thần, từ cha mình trong tay tiếp nhận chức gia chủ Nguyên lại cương trong mắt của hắn tràn đầy phẫn hận. Hôm nay, nổi tiếng lâu đời, kéo dài mấy trăm năm Nguyên thị, lại muốn tại trong tay thúc phụ băng diệt sao? Thực sự là không cam tâm a. Thúc phụ đối với cái này cục diện quả thực sẽ không có chuẩn bị chút nào. Mị nạ mồ tổ no rõ gì tổ mồ trong đầu ý niệm nhao nhao. Đương nhiên, làm bạn tại Nguyên lại cương bên cạnh thân sủ trí mị cạ đỏ ra gia chủ, sủ trí mị cạ đỏ tinh minh xoay đầu lại, ánh mắt đối diện bên trên mị nạ mồ tổ no rõ gì tổ mồ hận ý hừng hực ánh mắt đã từng phát ra kỳ dấu hiểm ngăn cản tâu ngọ, sủ trí mị cạ đỏ tinh minh hướng mị nạ mồ tổ no rõ gì tổ mồ lộ ra một nụ cười thần bí. Mị nạ mồ tổ no rõ gì tổ mồ ánh mắt khẽ nhúc nhích. Trong mắt hận cùng giận trong khoảnh khắc tiêu tan vô tung. Vẫn luôn là Nguyên lại cương tin nặng đại âm dương sư sủ trí mị cạ đỏ tinh minh hướng mị nạ mồ tổ no rõ gì tổ mồ tán thưởng khẽ gật đầu, liền quay đầu lại đi. Mị nạ mồ tổ no rõ gì tổ mồ khẽ miệng hơi câu, ánh mắt có chút lay động. Tụ tập tại tiếp cận nhất Đông Đại môn, đã ở dưới ánh trăng biến thành từng cỗ không ngừng phân ra đỏ sẫm dầu thắp đèn tử thi trong đám, một cỗ thi thể đỉnh đầu đống nhiên giấy lên đỏ bừng tia sáng. Hoàn toàn sắc hoa thi thể liền như vậy đốt thành một chùm nguyệt quang. Người khoác kim đen song sắc đại khải võ sĩ từ trong cái kia buộc nguyệt quang đi ra. Hắn quanh người sắc hoa thi thể hướng bốn phương tám hướng ngã xuống, trong khoảnh khắc vì hắn dọn dẹp ra một mảnh bao la đất trống. Võ sĩ bàn tay đặt tại trên bên eo đao kiếm lực điểm, tư thái buông lỏng mà đứng tại chỗ, trong mũ giáp hai điểm tinh hồng huyết quang lưu động, nhìn chăm chú vào bị đông đảo quỷ vũ sĩ vây quanh ở chính giữa Nguyên lại cương, cao giọng mở miệng nói, "Phải đại thần đại nhân, tại hạ bình biết thịnh, hôm nay đến thăm Nguyên thị dinh thự cũng không dụng ý khác, chỉ là muốn thưởng thức Nguyên thị mới được vô thượng cấp thái đao. Không biết phải đại thần đại nhân có muốn nể mặt?" Bình biết thịnh sau lưng, Nguyên thị dinh thự đại môn bị triệt để phá vỡ. Từng đội quỷ vũ sĩ, võ sĩ tiến quân thần tốc, vây quanh tại bình biết thịnh trung quanh, đông đảo bình gia võ sĩ đụng ngã từng cái sắp hóa Nguyên thị võ sĩ thi thể, phân bố tại đông đại môn các nơi, nháy mắt đối với Nguyên thị hình người thành thôn tính chi thế. Nguyên lại cương trên mặt không nhìn thấy bất kỳ tâm tình gì. Hắn cùng với bình biết thịnh ánh mắt nhìn nhau, lắc đầu nói, "Các hạ xuống đây chậm một bước." Trên triều đình, chỉ có thái chính đại thần bình rõ ràng thịnh mới có thể vượt trên Nguyên lại cương cái này hữu đại thần một đầu, nhưng mà bây giờ tình thế phía dưới, vẹn vẹn chỉ là binh bộ đại phụ bình rõ ràng thịnh chi tử bình biết thịnh, đều có thể từ trên cao nhìn xuống đồng Nguyên lại cương nói chuyện. Dù là đối phương cao cao tại thượng hỏi lời nói, hắn cũng cần nghiêm túc mà đáp lại. Như thế càng khó biết Nguyên thị gia chủ trong lòng là bực nào chua xót cảm thụ a. Xin lắng hay nghe. Bình biết múc mì hiện lên một vòng ôn hòa ý cười, chỉ là nụ cười bị ác quỷ mặt nạ che chắn, khó khăn bị đối diện Nguyên lại cương nhìn thấy. Phía sau hắn bình ra võ sĩ nhóm hai cánh trái phải không ngừng hướng về phía trước kéo dài, tản ra đem Nguyên thị người vây quanh trong đó. Như rừng bình ra võ sĩ trong đám, có thể nhìn đến toàn thân áo đen bình linh tử tiểu thư. Nàng cung á mã nô dạ cụ đều bị dây thừng trói chặt lấy, thứ hai huynh bình lăng thịnh mang theo mấy cái quỷ vũ sĩ, vững vàng tập trung vào nàng, tại bình ra quý nữ sau lưng, trải lấy một chi lệnh kỳ. Lúc này lệnh kỳ cho dù bị gió thổi quấn, cũng chỉ là mềm nhũn túi tiếp, không có đón gió cuốn lên đến mức huyết sắc lệnh kỳ bên trên đến tột cùng vẽ khắc hình vẽ gì cũng không thể nào thấy rõ. Nguyên lại cương ánh mắt đảo qua những cái kia im lặng di động tới, đem Nguyên thị người bao vây bình ra võ sĩ, ánh mắt cuối cùng định tại trên bình biết thịnh ác quỷ mặt nạ, chậm rãi mở lời nói, vô thượng cấp thái đao chưa bao giờ bị ta đạt được. Ta trọng thưởng vận đao đội thủ lĩnh bờ giếng chúc chiếu rất nhiều, muốn dùng cái này từ trong tay hắn đổi được vô thượng cấp đao kiếm. Nhưng hắn lòng tham không đủ, cuối cùng ta thậm chí không tiếc hứa hẹn lấy nửa cái Nguyên thị đem tặng. Vẫn như cũ không thể từ trong tay hắn đổi được cái thanh kia vô thượng cấp thái đao, hắn đem đao kiếm giấu tại trong cái bóng, không tầm thường quỷ vũ sĩ có khả năng cầm tới. Tối nay ta làm cho người cưỡng ép muốn hắn giao ra đao kiếm, bị hắn giết chết thủ hạ ta mấy cái quỷ vũ sĩ, thậm chí giết chết ta trưởng tôn, Nguyên Tân Quý. Hắn lúc này đã mang theo đao kiếm thoát đi, ta cũng vô lực thu hồi. Nguyên Lại Cương nhắc đến Trường Tôn chi tử, thần sắc trong nháy mắt trở nên giản mua rất nhiều. Trong mắt mơ hồ lấp lóe lệ quang. Tại Trường Tôn vì Tô Ngọ Trạm trong chuyện này, hắn không có nói dối. Bởi vậy một chuyện, trực tiếp đề cao hắn tất cả ngôn ngữ có độ tin cậy. Tấu chương xong.